Chương 1423, trước khi rời đi chương 1423, trước khi rời đi, GS, chương trước chương tiết đuôi lưu trưởng viện quên đi đã là lúc trước hết rồi, hiện tại đã đổi thành thăm hỏi minh tâm đạo nhân, vì sửa chữa, miễn phí viết nhiều 500 chữ. Quyển sách này viết quá lâu, rất nhiều thứ đều đã quên, này hai thiên nhất thẳng tại lật trước kia chương tiết, lật trước kia lưu lại còn chưa lấp hố phục bút, tốt làm kết thúc công việc, kết quả sọ não đều nhanh nổ. Thăm hỏi hết minh tâm đạo nhân, Trương Thanh Nguyên đột nhiên lòng có cảm giác. Cùng thời đại người mặc dù cơ bản trên đều đã xuống mồ, nhưng ít ra một đời trước hoặc nhiều hoặc ít cũng nên vẫn tồn tại. Nhưng mình lần này rời khỏi, hoặc hứa hạ một lần trở về thời điểm, những kia người đời trước cũng đều muốn xuống mồ, chính mình người quen biết cũng thì càng ít, cũng là lúc tới cửa thăm hỏi một hai. Trương Thanh Nguyên nhớ tới một người, một cái đã từng đối với mình chăm sóc không ít, hơn nữa còn là nhà mình sư tôn bạn thân người. Đó chính là Lỗ đại sư. Là làm năm chính mình sư tôn Minh Thủy đạo nhân hảo hữu, Lỗ đại sư tại chính mình khi yếu ớt, cho qua chính mình không ít che chở cùng giúp đỡ, Trương Thanh Nguyên đương nhiên sẽ không quên. Không có dùng nhiều phí bao nhiêu thời gian, Trương Thanh Nguyên chính là lại lần nữa nhìn thấy Lỗ đại sư. Lúc này Lỗ đại sư đã là bắt đầu hiện lộ ra tuổi già sức yếu giản mua tư thái. Năm tháng không tha người, còn xuống thân ảnh, mặt mũi giản mua, cũng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy làm năm thân làm trận pháp tông sư tinh thần phấn chấn. Mặc dù Lỗ đại sư từ lâu là tấn thăng động chân cảnh, nhưng ở mấy trăm năm trước đó, Trương Thanh Nguyên hay là mới vào chân nguyên cảnh lúc, đối phương cũng đã là thành đạo. Sau đó nhà mình sư tôn Minh Thủy đạo nhân không có qua thời gian mấy chục năm, cũng đều đã tọa hóa, mặc dù nhà mình sư phụ đó là bởi vì trước kia bị thương, lại bởi vì cái khác cần do dẫn đến, coi là tráng niên mất sớm. Có thể sư tôn Minh Thủy đạo nhân tọa hóa lúc, cũng có 800 tuổi. Mà xem như cùng thế hệ hảo hữu, Lỗ đại sư nghĩ đến cũng trẻ tuổi không đi nơi nào. Bây giờ lại qua mấy trăm năm, năm tháng già cả cùng chìm mộ chi khí cơ hồ là mắt trần có thể thấy, nhường Trương Thanh Nguyên có chút trầm mặc. Dạng này sinh mệnh ký tức, nếu không có đoán sai, đoán chừng không có tầm 10 năm, Lỗ đại sư cũng muốn đạt tới đại nạn. Lại một cái biết nhau người quen phải chết. Trương Thanh Nguyên trong nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ đau thương, là cái này tu hành bản chất chính là một cái đi về phía cô độc con đường. Có lẽ có một tiền, khi ngươi đi đến cuối cùng, quay đầu lại nhìn lại, những kia từng tại ngươi như hồi nhỏ bồi bạn ngươi trưởng thành bất kể là địch nhân hay là thân hữu, đều đã là toàn diện vùi vào phân mộ. Giữa trời đất, cũng chỉ còn lại có một mình ngươi. Trương Thanh Nguyên trong lòng đau thương, nhưng trên mặt không hề có biểu hiện ra cái gì tới. Lỗ đại sư đối với hắn đến, vô cùng vui vẻ. Lôi kéo hắn nói rất nhiều thứ, đều là một ít quá khứ hồi ức, nhớ lại làm năm Minh Thủy đạo nhân, nhớ lại thở thiếu thời cùng nhau nỗ lực phấn đấu thời gian, cuối cùng cảm thán mà nói, nếu Minh Thủy đạo nhân biết được hắn nhận lấy đồ đệ cuối cùng có cao như vậy thành tựu lời nói, kia nhất định mỉm cười cựu tuyển. Trong lúc nói chuyện, còn ước mơ lời nói, nếu là trong truyền thuyết thiên địa tất cả linh hồn kết cục địa phủ thật tồn tại lời nói, bỏ vào phía dưới, nhất định phải cùng lao tiểu tử kia nói rõ ràng nói. Người thiếu niên khí phách thịnh, người già thì thích hồi ức. Thuần thức trong lúc đó, Trương Thanh Nguyên cũng mới hiểu rõ nhà mình đã từng sư tôn Minh Thủy đạo nhân quá khứ rất nhiều chuyện, cũng biết Lỗ đại sư nguyên lai cùng nhà mình sư tôn Minh Thủy đạo nhân là sinh tử chi giao, chẳng trách làm năm như vậy hết sức giúp đỡ chính mình. Nhiều năm trước đã là trở nên có chút mông muội ký ức, tại nói chuyện trong dần dần tươi sống lại. Trương Thanh Nguyên cười cười, cũng là tỏ vẻ đồng ý nói dậy rồi trước kia tại Nam Hải lúc phát sinh qua chuyện. Chỉ là trong nội tâm, chẳng biết tại sao dâng lên một cỗ chua xót. Trên con đường này, Lỗ đại sư cháu gái Lục Vân Hy cũng là xuất hiện. Làm năm chính mình còn từng dạy bảo qua đối phương một quãng thời gian, không ngờ rằng làm năm cái đó văn văn nhược nhược thiếu nữ, cũng đều là thành công tấn thăng động chân cảnh giới, với lại cảnh giới lại còn vượt qua Lỗ đại sư. Năm đó thiếu nữ, bây giờ đã là trưởng thành đã trở thành một phương cường giả, mắt ngọc mày ngài, da thịt trắng hơn tuyết, như là theo trong tranh đi ra tiên tử, nhường Trương Thanh Nguyên ánh mắt đều là vì một trong đốc. Chỉ là hắn túi đầu, một màn kia thẹn thùng khiếp nhược chi sắc, dường như trải qua rất nhiều năm, cũng chưa từng thay đổi qua. Làm Trương Thanh Nguyên cùng nàng nói câu nào lúc, nàng liền thẹn thùng túi lầu xuống, cùng làm năm giống nhau, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, trả lời hắn lúc, cũng là vì trưởng viện xưng hô. Trương Thanh Nguyên khẽ lắc đầu, chẳng qua nội tâm lại là hơi ấm một chút. Cái này khiến hắn hồi tưởng lại lấy trước kia đoạn làm trưởng viện, dạy bảo nàng cùng với một đám ngoại môn đệ tử thời điểm thời gian. Thời gian đang thay đổi, nhưng luôn có một số người không có đổi. Nói chuyện với nhau mấy ngày, Trương Thanh Nguyên cũng cùng cho Lô đại sư lưu lại ngọc giản là món quà. Hy vọng đối phương có thể tiến thêm một bước, có thể sống được lâu hơn một chút đi. Hắn thời kỳ thiếu niên chỗ biết nhau những người kia đều đã không sai biệt lắm. Sau đó chính là cáo biệt rời khỏi. Chỉ là rời khỏi Lỗ đại sư sơn môn không lâu, Trương Thanh Nguyên chính là cảm nhận được sau lưng một đạo thở gấp khí tức đuổi tới. Trương Thanh Nguyên không khỏi đè xuống bước chân, đứng ở trên đỉnh núi. Một đạo lưu quang rơi xuống, đuổi theo là Lục Vân Hy. Thân ảnh của nàng nhẹ nhàng rơi xuống, có chút thở, hai gò má ửng đỏ. "Vân Hy, làm sao vậy?" Trương Thanh Nguyên ôn hòa lên tiếng hỏi. Chỉ thấy Lục Vân Hy hít sâu một hơi, hai con thon thon tay ngọc khẩn trương nắm chặt góc áo, như là nâng lên lớn lao dũng khí, nhắm mắt lại nói với Trương Thanh Nguyên một câu, "Trưởng viện, ta yêu thích ngươi." Vừa dứt lời, Lục Vân Hy trên gương mặt xinh đẹp, hỏa thiêu bình thường đỏ bừng, đứng, cúi đầu không còn dám nhìn về phía Trương Thanh Nguyên. Rất nhiều năm trước, làm người kia chạm ở trước mặt nàng, ngăn lại trong gia tộc những kia ác nhân đưa nàng cưỡng ép lôi đi, thoát ly cái đó lồng giam lúc. Cái thân ảnh kia, liền đã là thật sâu khắc sâu tại sâu trong nội tâm của nàng. Bây giờ, mấy trăm năm về sau, nàng đã không còn là cái đó không có sức phản kháng thiếu nữ, cũng không còn cần những người khác đứng ở trước người nàng, cho nàng che gió che mưa, nàng cũng là đã trở thành vạn người kính ngưỡng tiên tử. Nhưng ở nội tâm của nàng bên trong, làm năm cái đó đã từng cứng rắn chạm ở trước mặt nàng, cho nàng ngăn lại mưa gió thân ảnh, lại là càng thêm khắc sâu. "Thanh Nguyên, Nhìn thấy ngươi tấn thăng thiên nhân, lão phu thật cao hứng, chẳng qua càng cao hứng chính là ngươi có thể tìm về bản thân. Chúng ta tu hành, cảm ngộ thiên tâm, truy tìm thiên đạo không sai, nhưng đầu tiên, chúng ta cũng chỉ là người, mà không phải kêu cao cao tại thượng lạnh như băng thiên đạo, làm việc không nên vì thiên đạo trật tự đến rêu rao chính mình, xóa bỏ tự thân nhân tính. Lão phu cũng biết, cái này cùng ngươi nhiều năm buôn ba bên ngoài, ít có cùng người khác kết xuống giao tình, thiếu hụt cộng đồng cầu đạo đạo lữ có chút ít quan hệ. Nhưng có một chút ngươi có thể nhớ kỹ, Vân Thủy Tông, vĩnh viễn sẽ là nhà của ngươi. Làm Trương Thanh Nguyên tìm tới Đan Dương lão tổ, chuẩn bị cùng đối phương từ lúc khác. Đan Dương lão tổ kéo lại Trương Thanh Nguyên tay, nhíu lại nhải nói rất nhiều, mãi đến khi cuối cùng, chằm chằm vào Trương Thanh Nguyên con mắt, nghiêm túc mở miệng địa đạo. Không giống với Trương Thanh Nguyên, Đan Dương lão tổ là Vân Thủy Tông bồi dưỡng lên tu sĩ, cả đời tuyệt đại đa số thời gian đều là ở tại tông môn bên trong. Theo yếu hồi nhỏ bắt đầu, cùng sư minh sư tỷ cùng nhau trưởng thành, đạt được sư trưởng coi trọng, tông môn chăm sóc, một đường đến nay mặc dù cũng trải qua quá nặng hiểm trở, nhưng chung quy là thành tựu đứng ở Ngọc Châu đỉnh phong vạn hóa chi cảnh. Đối với Đan Dương lão tổ mà nói, từ nhỏ đời sống lớn lên Vân Thủy Tông chính là nhà của hắn. 3000 năm tháng trôi qua, năm đó sư minh sư tỷ, đồng môn lối đi, thậm chí làm năm ân cần dạy bảo đợi hắn như thân tử sư trưởng lão tổ đều đã là sôi nổi qua đời, sớm đã bị chôn vùi vào trong đất bùn, có thể tông môn vẫn còn, một thằng làm bạn nhà của hắn vẫn còn ở đó. Làm Sơ Ngọc Châu gặp dị ma kiếp nạn, liên Vân Thủy Tông đều là tràn ngập nguy hiểm lúc, Đan Dương lão tổ cũng không có sinh ra qua bất luận cái gì vứt bỏ tông môn tu sĩ niệm đầu, ngược lại là quyết định dùng tính mạng của mình hết sức ngăn chặn địch nhân, vì nhường trong tông môn bọn nhỏ rút lui, bảo tồn ngày sau nổi lên mùi lửa. Đan Dương lão tổ đã sống rất nhiều năm, trải qua từng cái thời đại, cũng trải qua rất nhiều thứ, rất nhiều mới lạ đồ vật đều khó mà dẫn tới hắn tâm thần ba động. Nhưng khi hắn nhìn thấy tông môn phát triển không ngừng, nhìn thấy Trương Thanh Nguyên nổi lên, nhìn thấy Vân Thủy Tông ngày càng cường thịnh, cũng đều sẽ sinh ra một loại phát ra từ nội tâm vui mừng. Nhìn thấu nhân sinh, Đan Dương lão tổ hiểu rõ, Trương Thanh Nguyên không phải hắn, hắn nhân sinh trải nghiệm đầy đủ phong phú, đủ để ngăn chặn loại đó năm tháng biến thiên, thời gian cọ rửa, dần dần chỉ còn lại có tự mình một người cô tịch. Nhưng Trương Thanh Nguyên thiên tư yêu nghiệt, tu hành tốc độ cực nhanh, thậm chí cả mới quá khứ không lâu, quá khứ bằng hữu cũng đã là theo không kịp bước tiến của hắn. Không thể cùng với nó đồng hành đồng bạn, cũng không đủ ràng buộc, đây là trước đây không lâu Trương Thanh Nguyên lầm vào lạc lối, kém chút làm cho mình cùng tiên đạo đạo hóa nguyên nhân chỗ. Tiên tâm đi lão tổ, ta khi yếu ớt, đều là trong tông môn trưởng thành, mặc dù rất nhiều quen thuộc người đều đã không tại, nhưng nó vẫn như cũng là của ta. Ra Trương Thanh Nguyên trầm mặc một lát, cũng là nghiêm túc mở miệng địa đạo. Xác thực, làm năm trong tông môn ngốc dường như xác thực có một ít không thoải mái, nhưng mấy trăm năm quá khứ, năm đó người đều đã là xuống mồ. Theo thời gian trôi qua, cái gì cũng đều coi nhẹ bên cạnh cùng thời đại từng cái thân nhân hảo hữu liên tiếp mất đi, nếu là năm đó kẻ thù sống sót, Trương Thanh Nguyên thậm chí không ngại cùng đối phương uống một chén rượu, tán gẫu một hai. Tông môn là chính mình ở cái thế giới này khởi điểm, cũng là chính mình ở cái thế giới này quê hương chỗ. Chương 1424, lại thăm thông tiên thần mục. Chương 1424, lại thăm thông tiên thần mục. Rời đi Vân Thủy Tông trước đó, Trương Thanh Nguyên còn muốn đi làm một chuyện cuối cùng. Đi thăm hỏi trong tông môn một tôn thần bí mà vĩ đại tồn tại. Thông Thiên Thần Mục. Kia một tôn cắm rễ tại thần mục phong bí cảnh bên trong, đã tồn thế không biết nhiều thiếu niên lão tiền bối. Tiền bối, hậu học chưa vào Trương Thanh Nguyên, mà bội lại đến thăm hỏi. Làm giọng Trương Thanh Nguyên truyền vào hư không, không bao lâu, quên mình không gian một hồi bặm mẹo, đem Trương Thanh Nguyên ngay tiếp theo kia một mảnh không gian đều là nuốt vào. Trong chớp mắt, trời đất quay cuồng, cảnh sắc trước mắt biến đổi. To lớn cây cối, thông thiên mà lên, che đậy thiên cùng. Kia bao phủ trong bóng tối, lấm ta lấm tấm điểm quang mang tại thần mục thân thể khổng lồ quanh mình lấp lóe. Khí thế khủng bố quán triệt tận trời, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Tại tấn thăng thiên nhân sau đó, Trương Thanh Nguyên cảm giác càng thêm nhạy bén cường đại. Nhưng đối mặt trước mắt thông thiên thần mục lúc, cảm giác biết bên trong, chỉ cảm thấy trước người thần mục như là che đậy tất cả thiên không đại nhật liệt dương, tỏa ra đưa hắn thần hồn ánh mắt đều là vì chi đốt bị thương cực nóng khí cơ. Đại dương mênh mông đại hải, hạo không bờ bến. Trương Thanh Nguyên hơi hít một hơi khí lạnh, hắn không ngờ rằng, tại đi vào thiên nhân cảnh sau đó, không chỉ không thể nô ra trước mặt thông thiên thần mục nội tình, ngược lại là cảm giác được hắn càng khủng bố hơn một mặt. Cố lực lượng này sợ không phải trên tầng thứ độ nhất. Trương Thanh Nguyên trong lòng vì đó run lên. Mà này đồng thời, trong hư không đột nhiên truyền đến một đạo kinh dị trầm muộn tiếng vang. "A, ngươi tiểu quỷ này, lại đã là thành tiểu thiên nhân chi cảnh." Trong thanh âm mang theo kinh ngạc, càng là hơn không thể tưởng tượng nổi. Hình như khoảng cách lần trước gặp mặt cũng không có bao lâu thời gian đi, thậm chí ngay cả nó một cái ngủ gật thời gian cũng còn không có đủ, trước mặt tiểu quỷ này thì một bước lên trời đạt đến thiên nhân. Thân mục giờ khắc này có chút mê man, phải biết là sống không biết bao nhiêu năm tháng lao nhân. Hắn ở đây càng thêm lâu dài lúc cũng là đã từng kiến thức qua ngươi là này phương thế giới thịnh thế bên trong cổ viễn cổ thời đại. Kia thời điểm này, thân ở tại phồn thịnh nhất thời kỳ thương lâm giới, mới coi là thiên nhân đầy mặt đất, vạn hóa không bằng chó. Nhưng hiện tại, thế nhưng trải qua hơn 10 vạn năm cướp đoạn, thương lâm giới cũng sớm đã là bắt đầu đi vào mạn pháp thời kỳ. Lại thêm hiện nay thương lâm giới đã là xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu, có thể tăng lên tài nguyên, thiên địa chí bảo và cũng liền càng thêm ít. Tiểu tử này, là làm sao làm được so với 10 vạn năm trước thời đại kia thiên kiêu tu sĩ tu hành nhanh hơn. Trong lúc nhất thời, thông thiên thần mục có chút im lặng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi sẽ không vì đột phá thiên nhân, lung tung cưỡng ép ngưng tụ pháp tắc đại đạo à? Thông Thiên Thần Mục đột nhiên mở miệng mà nói, đồng thời một cỗ cường hãn cảm giác lực lượng trên người Trương Thanh Nguyên đảo qua. Nhưng mà Trương Thanh Nguyên khí tức thiên nhân một thể, không có chút nào tiết lộ, như là nước đọng bình thường, căn bản cảm giác không đến bất luận cái gì mánh khỏe. Này hoặc là trước mặt tiểu tử này đi là một cái rất bất thường, cực kỳ đáng sợ đại đạo, hoặc là chính là vì mau chóng đột phá đến thiên nhân, tùy tiện ngưng tụ một ít pháp tắc đại đạo, dẫn đến nghèo nàn đại đạo căn bản không có nửa điểm cảnh giới thiên nhân cái kia có khí tức, hoặc là cực mạnh, hoặc là cực yếu. Thông thiên thần mục tính ra, hắn khả năng tính chiếm đa số. Cái này không thể được. Dục tốc bất đạt, dạng này hạt giống tốt cũng không thể tùy tiện lãng phí. Thông thiên thần một tiếng nói nghiêm một chút. Ngươi trẻ tuổi, ta muốn thử một chút thủ đoạn của ngươi. Đột nhiên nghiêm túc lời nói, nhường Trương Thanh Nguyên có chút ngây người, chẳng qua hắn cũng không có từ chối. Xin tiền bối chỉ giáo. Hai tay thật có lỗi, hướng phía trước thông thiên thần một hành lễ địa đạo. Cẩn thận rồi. Ất một thần lôi. Như lôi đình âm thanh, vang vọng thiên địa. Dường như trong nháy mắt, ầm ầm. Che khuất bầu trời to lớn thông thiên thần mục bên trên, tách ra chói mắt lục sắc quang mang, kinh khủng sức sống lực lượng cùng vùng thế giới này giao hòa, va chạm sản sinh từng đạo kinh lôi tia chớp, nứt vỡ trời cao, giống như đem cửu thiên đều là vỡ ra từng đạo lỗ hổng, từ đó bắn ra vô số lôi đỉnh địa quang. Khí cơ va chạm, sản sinh rực rỡ biến hóa, tất cả thiên màn đều là bị từng đạo lôi đỉnh tia chớp tràn ngập, phản phất giống như là lôi đỉnh hải dương giáng lâm đến trong nhân thế. Mỗi một đạo thiểm điện đều là gồm có xé rách chân không, vỡ nát giống như hỗn độn thực lực đáng sợ. Tất cả thiên địa tại thời khắc này đều là kịch liệt rung động. Mà này đồng thời, mắt thấy một màn này, Trương Thanh Nguyên hơi biến sắc mặt. Như thế lực lượng đã là tiếp cận hư thiên đỉnh phong cấp độ, mà trước mặt này thông thiên thần mục chỉ sợ cũng căn bản không có nghiêm túc ra tay, chỉ là thi triển một bộ phận lực lượng làm khảo nghiệm thôi. Tại đây thông thiên thần mục tiện tay nhấc lên hải khiếu của Lan, chỉ sợ là trăm năm trước thành công theo khí vận hoàng triều bên trong tránh thoát mà ra thần hoàng đại chu, đối mặt này đáng sợ thần lôi hải khiếu đều là trèo chống không được 3 giây. Ất một thần lôi sao lực lượng thật đáng sợ, sức sống nồng đậm đến cực hạn, đó chính là tử vong. Trương Thanh Nguyên trong mắt một vòng hào quang lóe lên. Hỗn độn đại đạo. Tại Ất một thần lôi sắp rơi xuống một khắc này, Trương Thanh Nguyên ống tay áo phi dương, khó nói lên lời khí tức chảy xuôi, hỗn độn lực lượng xuyên việt rồi hư vô, giáng lâm đến trong nhân thế. Thiên địa rung động càng thêm lợi hại. Một cỗ bao trùm tại chúng sinh vạn đạo phía trên khó nói lên lời lực lượng, ở vang giáng lâm. Giờ khắc này, Trương Thanh Nguyên sau lưng giống như đột ngột tạo thành một cái kinh khủng lỗ đen. Hắc động kia chậm rãi luân chuyển, thôn vệ nhìn thiên địa hư không mỗi một tấc góc, Trương Thanh Nguyên tiện tay một chút, sau lưng kia khủng bố vô song lỗ đen chính là ngang trời xuất kích, hướng phía thông thiên thần một phương hướng oanh kích tới. Rực rỡ nổ tung oanh tạc, chân không vì đó bất diệt. Thiên cung trong nháy mắt này giống như đều là muốn vỡ nát xé rách. Nhưng sau đó, trên người thông thiên thần mục, một cỗ lực lượng vô hình bao phủ hư thiên, đem này một cái động thiên bí cảnh vững chắc xuống, có thể năng lượng kinh khủng không hề có đem phiến thiên địa này phá toái. Nhưng mặc dù là như thế, toàn bộ thế giới vẫn như cũng là đất dùng núi chuyển. Va chạm điểm trung tâm chỗ, là một chỗ to lớn lô đen đục sâu, tất cả thân ở kia một phiến khu vực hữu hình vô hình vật chất, đều là chôn bụi. Trương Thanh Nguyên thân ảnh lơ lửng ở giữa không trung, quanh thân quấn vòng quanh kinh khủng hỗn độn chi khí, lực áp đại đạo, như là che đậy thiên địa quyền hành, khủng bố đến cực điểm. Mà lúc này, tại trước người hắn, kia kinh khủng Ất Mộc Thần Lôi đã là vì không còn một ngống. Ất Mộc Thần Lôi, chỉ sợ là tiên đạo đẳng cấp tồn tại. Giữa không trung, Trương Thanh Nguyên ánh mắt hơi híp lại. Lúc trước một cái kia, chẳng qua là thăm dò, trước mặt này thần mục tiền bối cũng không có mang theo sát ý, công kích Ất Mộc Thần Lôi cũng chỉ có một kia. Kia vạn đạo lôi hải hiện hiện khủng bố cảnh tượng, chẳng qua là kia một tia Ất Mộc Thần Lôi xung kích thiên cơ từ trường, đưa tới cực kỳ rực rỡ cảnh tượng. Làm hạch tâm kia một sợi Ất Mộc Thần Lôi bị hỗn độn đại đạo đánh tan chôn bụi, bốn phía thiên khung giáng lâm lôi hải cũng là tiêu tán theo. Một kích này giao thủ tương xứng, nhưng Trương Thanh Nguyên nội tâm lại là chấn động không thôi. Ở trong đó tham dò lực lượng, chỉ sợ chẳng qua là trước mặt này một vị tảng băng chìm. Thân mục tiền bối thực lực cảnh giới là đột nhất hay là cao hơn? Mà này đồng thời, lâm vào trong trầm tư Trương Thanh Nguyên cũng không biết, đối diện thông thiên thần mục nội tâm, lúc này đã là nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 1425, Kinh Thiên ẩn bí chương 1425, Kinh Thiên ẩn bí Trương Thanh Nguyên đoán không sai, Ất Mộc Thần Lôi, đúng là tiên đạo đẳng cấp lực lượng. Này căn bản không phải hạ giới thiên nhân đủ khả năng nắm giữ tiên thần lực lượng, mặc dù thông thiên thần một kích này chỉ là thăm dò, vận dụng một tia Ất Mộc Thần Lôi lực lượng, nhưng trong đó ẩn chứa uy năng, chỉ là tản mạn ra khí cơ, cũng đủ để làm cho thiên địa biến sắc, trấn áp tuyệt đại đa số thiên nhân. Cũng chính là bởi vậy, làm Trương Thanh Nguyên thi triển ra hắn đi vào thiên nhân hỗn độn đại đạo, đem kia một tia Ất Mộc Thần Lôi giơ lên chôn vùi sau đó, đây không thể nghi ngờ là trong thông thiên thần mục trong nội tâm, nhấc lên sóng to gió lớn. Tiểu quỷ này, mới vào thiên nhân chi cảnh, nắm giữ đại đạo pháp tắc, đúng là như thế khủng bố. Ngươi này đại đạo chẳng lẽ âm dương ngũ hành dung hợp mà thành đại đạo? Thông thiên thần mục trầm thấp lên tiếng, lời nói trong lúc đó mang theo một tia không che giấu được rung động. Đã không cần thăm dò tiểu tử này thực lực, đã là vượt quá người bình thường tưởng tượng. Hắn đi đại đạo, sợ đã là đạt đến thế gian cực hạn, thậm chí phá cảnh. Hồi tưởng lần trước gặp mặt, thông thiên thần mục cần có cảm giác, tiền bối hảo nhãn lực, không sai, dung hội âm dương, uy nhất ngũ hành, ở trong đó thế nhưng hao tốn văn bối thật là lớn một phen công phu, bằng không mà nói, văn bối nên đã sớm đột phá tới thiên nhân chẳng qua cũng may, cuối cùng là đi thông. Trương Thanh Nguyên gật đầu một cái, hồi tưởng lại vì đi ra đầu này chí cường đại đạo, trong đó gặp được nặng nề khó khăn, Trương Thanh Nguyên cũng là nhịn không được sinh lòng cảm thán. Nếu như không phải vì bổ đủ cuối cùng âm dương tiên kinh, sớm tại tiến về Thành Châu trước đó, hắn kỳ thực là có thể vì ngũ hành tiên kinh đột phá tới thiên nhân cảnh. Mà ngũ hành tiên đạo, thân mình cũng là một cái thành thục thành tiên đại đạo. Ở thời đại này, cùng thượng giới liên hệ đoạn tuyệt sau đó, đi thông ngũ hành đại đạo trên cơ bản đã là biến thành không thể nào. Cái này cũng đại biểu cho, hắn nếu là dọc theo ngũ hành đi tiếp, như vậy tiếp xuống trên đường thành tiên, có rất lớn khả năng tính che đậy vận đạo, cuối cùng thắng được. Nhưng cũng tức là, như hôm nay địa đại biến, lại thêm ẩn dấu ở sau lưng, cùng với thượng giới rất nhiều biến cố, cái này khiến Trương Thanh Nguyên không thể không làm hết sức đánh xuống càng thêm thâm hậu cơ sở, đạt được lực lượng càng thêm cường đại, vì đối mặt tương lai trên đường thành tiên có thể xuất hiện thượng giới tiên thần. Cũng may, cố gắng của mình không có uổng phí, đạt được cực kỳ phong phú hồi báo. Căn cứ hắn biết, cảnh giới thiên nhân ba cái cấp độ, hợp đạo, hư thiên, độn nhất bên trong, mỗi một cái cấp độ chênh lệch cơ hồ là động chân cảnh trung kỳ cùng bạn hóa chi cảnh nếu như lệch trời khoảng cách. Nhưng bây giờ, hắn chẳng qua chỉ là mới vào hợp đạo thiên nhân, có thể dung hội âm dương ngũ hành đi vào hỗn độn đại đạo hắn, lại là có được trực diện cảnh giới hư thiên đỉnh phong thực lực. Tại đột phá trước đó, có thể mang đến cho hắn không ít nguy hiểm thần hoàng đại chu, nếu là đối mặt hắn hiện tại, cũng bất quá là một tay liền có thể trấn áp trình độ. Thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Đã là tiếp cận cái này tu chân đỉnh điểm của thế giới. Rất không tồi. Hồi lâu, Thông Thiên Thần Mục cũng là không khỏi lên tiếng tán thưởng một câu, trong thanh âm tràn đầy phức tạp. Người chỗ đi đầu này nói, tiềm lực vô cùng, thậm chí nói, đã là bắt đầu siêu thoát thế giới này. Thông Thiên Thần Mục trong lời nói tràn đầy cảm khái. Không ngờ rằng, tại đây cái sắp đi vào mạt pháp cuối cùng, đã là bị thu gặt mười mấy vạn năm tiểu thiên thế giới, vậy mà sẽ xuất hiện dạng này một vị tuyệt thế thiên kiêu. Đánh vỡ rào, vì tự thân chi thực lực tại tỉnh, siêu thoát thế giới trói buộc, đó là chư thiên vạn giới, vượt ngang tinh không hoàn vũ vi đại các đại năng, đã từng chỗ có điểm giống nhau. Tiểu tử này nếu là tương lai không chết hiểu lời nói, ngày sau nói không chừng sẽ trở thành như vậy tồn tại. Rất nhiều suy nghĩ tại Thông Thiên Thần Mục trong đầu hiện lên, đột nhiên chính là sinh ra một cái niệm đầu. Có thể, tiểu tử này trong tương lai có thể đến giúp chính mình. Ngay tại Thông Thiên Thần Mục lâm vào trầm tư lúc, Trương Thanh Nguyên nhưng trong lòng thì khẽ động. Dám hỏi tiền bối, không biết siêu thoát thế giới này là có ý gì? Trương Thanh Nguyên chắp tay, nhìn về phía trước mặt này tản ra vô tận tinh quang, thâm thúy vô cùng Thông Thiên Thần Mục. Ở chỗ nào tươi tốt thân cành bao trùm phía dưới, như là chống đỡ lên một cái thần bí tinh không thế giới. Lúc trước giao thủ chỗ xé rách thiên địa, tại lúc này đã là đều khép lại. Tới mức độ này ngươi, chắc hẳn cũng biết như Hà Thành Tiên a. Bình tĩnh âm thanh không có trực tiếp trả lời, ngược lại là lên tiếng hỏi lại địa đạo. Lúc này Thông Thiên Thần Mục sản sinh nào đó niệm đầu, quyết định lộ ra một vài thứ. Thành Tiên. Theo Văn Bối biết, muốn thành tiên thì phải tại trên đường thành tiên đánh bại cùng thế hệ tranh phong trên đường tất cả người cạnh tranh, vì tự thân một đạo che đậy vạn đạo, thành tựu vô địch chi tướng, tiếp theo đạt được thiên địa thừa nhận, tại từ nơi sâu xa sinh ra nào đó tấn thăng thủy biến, thành tựu cuối cùng tiên đạo đạo quả. Trương Thanh Nguyên nghi ngờ nhìn về phía Thông Thiên Thần Mục, không biết đối phương đây là ý gì. Những năm gần đây, hắn sưu tập rất nhiều hạo như yên hải ngọc giản, còn không phải thế sao dùng để bài trí. Huống chi hai, 300 năm trước, chính mình đã từng thôn phệ qua một cái tên là Quy Nguyên Tân Thượng Giới Thiên Nhân người chuyển sinh ký ức, thậm chí so với tầm thường cảnh giới thiên nhân tu sĩ, biết đến càng nhiều. Ngươi nói không sai, nhìn tới ngươi đúng cái này mở rất sâu. Thông Thiên Thần Mục cung dung lên tiếng, thanh âm kia như là ngẩng đầu nhìn phía trống lên vạn cổ tinh không. Vì một đạo che đậy vạn đạo, tập nhân đạo chi lực, thiên địa chi lực, cuối cùng đăng lâm từ nơi sâu xa trí cao vô thượng vị trí cách, cuối cùng dùng cái này thành tựu siêu thoát thế gian tiên đạo đạo quả, đây là chính thống thành tiên con đường, từ tiên đạo chuyển xuống tới 14 vạn năm qua, đều là cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Giọng Thông Thiên Thần Mục như là lôi đình anh minh, vang vọng tại Trường Thanh Nguyên trong óc. Giờ khắc này, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên Thanh Châu một nhóm trải nghiệm một số việc, lóe lên cái đó sáng lập thống trị tất cả Thanh Châu đại chu hoàng triều, đồng thời vì khí vận hoàng triều cuối cùng chứng đạo thành thì thiên nhân, cuối cùng thậm chí dùng cái này có được lực lượng tầng thứ hư thiên thần hoàng đại chu. Loại thủ đoạn này chẳng lẽ bắt trước đường thành tiên mà đến bí thuật, hoặc nói đối phương chỉ là mô một vị tồn tại âm thầm bày ra vật thí nghiệm. Trong đầu rất nhiều suy nghĩ hiện lên, Trương Thanh Nguyên ý thức trong lúc nhất thời phát tán, nhưng rất nhanh Thông Thiên Thần một câu nói tiếp theo lại là trực tiếp đưa hắn phát tán tư duy đột nhiên kéo lại. Nhưng như thế thành đạo chi pháp cũng là dùng đường tắt thành đạo, mà không phải chân chính tu hành chính đạo. Cái gì? Thông Thiên Thần một lời nói trong nháy mắt như là lôi đỉnh tại Trương Thanh Nguyên trong óc quanh tạc, đem lòng của hắn thần thức hải đều là nhấc lên sóng to gió lớn. Từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống thành tiên con đường cũng không phải là tu hành chính đạo, mà chỉ là trên đường tu chân đường tắt. Nói đùa cái gì? Giờ khắc này, cho dù là trải qua vô số sóng to gió lớn, Trương Thanh Nguyên vẫn như cũng bị chấn động đến trợn mắt há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chương 1426, cuối cùng ly chương 1426, cuối cùng ly tu hành, chính là được chuyện người tiên, phương pháp này thuận ứng tiên nói, vì đạt được thiên địa chí cao vị cách mà thành đạo, lại có thể nào coi như là chính đạo. Thông Thiên Thần một bình tĩnh nghiêm thanh yếu ớt, mang theo có chút khinh thường. Năm đó mấy đại tiên tông ở thượng giới lưu truyền đến giới này pháp môn có thiếu, mục đích chính là vì phòng ngừa tại tranh trên con đường tiên đạo, thế giới này thổ dân uy hiếp được bọn hắn đưa tiện giới môn nhân đệ tử. Động chân cảnh sau đó như thế nào lại không có pháp môn? Chẳng qua là bị mấy đại tiên tông ở thượng giới hạ thủ đoạn cấm chế, cấm chỉ ở cái thế giới này lưu truyền thôi. Ở phương thế giới này trong lịch sử, những người đó mưu tính cũng đúng là thành công hơn phân nửa, thương lam giới này 14 vạn năm tu chân lịch sử bên trong, đắc đạo phi thăng tiên, tuyệt đại bộ phận đều là thượng giới người chuyển sinh. Loại thủ đoạn này lòng dạ, thật là không thế nào để người để mắt. Dùng phương pháp này đột phá thành tiên người, cùng tiên địa nhân quả liên hệ quá sâu, lại đi này đường tắt thành đạo qua đi, ngày sau dường như lại không con đường có thể nói. Chẳng qua nếu là có thể thành tiên, siêu thoát thiên ngoại, ngao du vô tận hỗn độn tinh không, tung du vạn giới, tại chư thiên vạn giới bên trong chưa hẳn không có tìm được tiến thêm một bước cơ duyên, siêu thoát hạn chế chính là. Cho dù đối với nam tiên bực mấy cái kia tiên tông cách làm rất là khinh thường, chẳng qua, biến thành chân tiên, dường như đã là có thể nói là sơ bộ đạt đến trường sinh bất tử, hơn nữa có thể siêu thoát tại thiên địa bên ngoài, ngao du tinh không bản giới. Tầng thứ này tồn tại, cho dù là tại Nam Tiên vực thượng giới bên trong, cũng đều là không thể coi thường đỉnh cấp tồn tại, là vì một cái tiên tông cao nhất phong chiến lực. Với lại, muốn leo lên kia chân tiên phía trên tiên vương chi cảnh, đó là vô số chúng sinh trăm vạn năm cũng không từng có thể xuất hiện một tôn không cách nào tưởng tượng tồn tại. Loại tồn tại này, cho dù là mấy đại tiên tông đều là không dám tưởng tượng. Có thể tại tấn thăng chân tiên sau đó, thêm gần một bước, kia tỷ lệ không cao tại ngàn một phần một triệu. Có thể thành tiên, cũng đã là cực kỳ chuyện may mắn, tiên vương thì nghĩ không cần nghĩ. Cũng không khó quái những người kia chọn lựa như vậy. Vậy xin hỏi tiền bối, muốn thành tiên, chỗ tu hành chính đạo lại là làm sao? Trương Thanh Nguyên miễn cưỡng ổn định tâm trạng, hỏi hắn quan tâm nhất kia một vấn đề. Giờ khắc này, dường như có một đôi tầm mắt ở trên người hắn trên dưới liếc nhìn, ánh mắt thâm thúy. Chính thống thành tiên con đường, cần trải qua thành tiên kiếp, kiếp này đến từ vô tận hỗn độn thâm không, là vì vô cùng kinh khủng hỗn độn thần lôi. Vượt qua kia thành tiên kiếp, thấm rửa hỗn độn lôi kiếp tẩy lễ, tại tử vong bên trong phục sinh, liền có thể ngưng tụ tiên đạo đạo quả, thành tựu chân tiên nghiệp vị, từ đó siêu thoát thiên ngoại, có thể ngao du chư thiên vạn giới. Nhưng con đường này cũng không dễ dàng. Nếu như nói, vô số người tranh phong, cuối cùng một đạo ép vạn đạo đạt được thiên địa chí cao vị cách nhờ vào đó thuế biến thành tiên độ khó là một lời nói, như vậy vượt qua hỗn độn lôi kiếp độ khó thì là 100. Hắn so trước đó người muốn khó hơn gấp trăm lần trở lên. Muốn vượt qua hỗn độn lôi kiếp, hắn thực lực, tài tình, vận khí ba cái đều là thiếu một thứ cũng không được. Người trẻ tuổi, người tạo thành nói không sai, tiềm lực cũng là cực mạnh, nếu là đi đến cuối cùng, chưa hẳn không thể vượt qua cái kia đáng sợ hỗn độn lôi kiếp, thành tựu hỗn độn chân tiên vị trí. Đi đến đầu này là ngươi, có thể nói là bắt đầu siêu thoát thế giới này. Nương theo lấy thông thiên thần mục giản thuật, liên quan đến tiên đạo tất cả, tại Trương Thanh Nguyên trước mặt chậm rãi xúc lên, nhường hắn tâm thần thật lâu không thể bình tĩnh. Mấy ngày về sau, Trương Thanh Nguyên lặng yên không một tiếng động rời đi thần mục bí cảnh. Giống nhau hắn lặng yên không một tiếng động tới. Hư không trong lúc đó, Trương Thanh Nguyên trong tay cầm một viên ngọc giản, trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp. Một chuyến này, coi như là đến đúng rồi. Nếu như không phải tới trước thăm hỏi một chút, nói không chừng sau đó tiến về Trung Châu, liền bắt đầu đem toàn bộ tinh thần và thể lực cũng nhà A Mưu đồ kia chí cao vị cách thành tiên trên đường đi. Chưa từng nghĩ, đường thành tiên vẫn còn có dạng này một bí mật lớn. Hồi tưởng trước đây không lâu trò chuyện, Trương Thanh Nguyên cũng là không khỏi hít vào một hơi thật sâu. May mà ta làm thời chưa đầy với vẹn vẹn chỉ là hội tụ ngũ hành đại đạo này một con đường, mà là làm hết sức bù đắp âm dương hai cái đại đạo, cuối cùng dùng cái này dung hội thành tiểu hỗn độn đại đạo, vì chi đi vào thiên nhân. Giờ khắc này, Trương Thanh Nguyên cũng là nhịn không được có chút may mắn. Nếu như không phải làm sơ chính mình lòng tham, chỉ sợ tấn thăng thiên nhân sau đó, ở phía sau cũng chỉ có thể đi đến kia một cái đường tắt, không được chọn. Cũng may, xấu nhất khả năng tính không có xảy ra. Kỳ thực, nếu như không phải thượng giới người nào đó hoặc là những người khác chầm chậm vào đường thành tiên, đi một chút kia đường tắt cũng không ngại, nhưng hiện tại lời nói, thượng giới không rõ biến cố, ẩn tàng dưới thiên màn thượng giới tiên tôn, còn có dường như sắp xảy ra mạt pháp thời đại. Tại bối cảnh như vậy phía dưới, có thể khiên qua thành tiên kiếp, khiên qua hỗn độn thần lôi là một cái tốt hơn chủ ý. Chẳng qua cụ thể muốn đi con đường nào, đi đâu một bên thành tiên, còn cần muốn suy nghĩ thật kỹ. Rốt cuộc hắn hiện tại cũng bất quá là hợp đạo thiên nhân mà thôi, khoảng cách thật sự thành tiên còn có không ít khoảng cách, còn không đợi, cụ thể đi Trung Châu quan sát một chút lại nói. Ất một thần lôi, đem ánh mắt thả lại trong tay ngọc giản, Trương Thanh Nguyên thấp giọng liễu dĩu. Đây là trước khi đi, Thông Thiên Thần Mục tiền bối tặng cùng hắn một môn ngưng tụ Ất một thần lôi công kích tiên thuật, uy lực cực kỳ đáng sợ. Loại đó cảnh tượng, hắn trước đây không lâu cũng là kiến thức qua, uy lực cực đoan khủng bố. Huống chi mặc dù hắn chỗ đi là hỗn độn đại đạo, nhưng ở ngũ hành tiên đạo bên trong, thế nhưng có Ất một đại đạo tồn tại, đây đối với Trương Thanh Nguyên mà nói, lại là cực kỳ quen thuộc. Kể từ đó lời nói, ngược lại là nhiều một môn đòn sát thủ. Trương Thanh Nguyên đem ngọc giản thả lại không gian chứa vật bên trong, thân ảnh nhất tránh, biến mất tại hư không. Tiến về Trung Châu trước đó, Trương Thanh Nguyên còn chuẩn bị tiến về Vân Châu một chuyến. Căn cứ làm sơ theo Vân Châu trở về con đường, trước phải đi qua đất Nam Hải, vừa vặn tiện đường nhìn một chút Huyền Thủy Tông. Cái này tông môn chính là Trương Thanh Nguyên vì tròn làm sơ sư phụ Minh Thủy đạo nhân chấp nhiệm, là thủy hành nhất mạch kéo dài, vì Nguyệt Liên quần đảo làm căn cơ tạo dựng lên. Bởi vì tuân theo Trương Thanh Nguyên kiếp trước quản lý lý niệm, là hắn ở đây việc này kéo dài, hơn trăm năm thời gian trôi qua, Huyền Thủy Tông phát triển cũng không tệ. Mắt thấy chính mình làm năm kinh doanh thật lâu ổ phát triển cho tới bây giờ trình độ như vậy, Trương Thanh Nguyên tâm tình cũng là không tệ. Tại năm đó chính mình lâu dài bế quan chủ phòng, Trương Thanh Nguyên thấy vậy Dương Nguyện đánh một mặt. Trong đó phức tạp, cũng không cần nói tỉ mỉ. Ở một chút ít thời gian, lưu lại một ít truyền thừa, Trương Thanh Nguyên tùy theo liền rời đi. Cho đến giới hải biên giới, Trương Thanh Nguyên quay đầu lại coi lại sau lưng đại dương mênh mông đại hải một chút, dường như nhìn thấy một bóng người xinh đẹp tại vây tay từ biệt, không có dừng lại bao lâu, hóa thành một đạo đột quang, đâm đầu thẳng vào vô tận hỗn độn giới hải bên trong. Ngọc Châu, lần sau quay về, có thể chính là thành tiên lúc. Trong không khí, dường như truyền đến khẽ than thở một tiếng. Chương 1427 khủng bố, chương 1427, khủng bố giới hải khu vực, báo hỗn độn xung kích quét sạch. Lúc này, Trương Thanh Nguyên thân ảnh tại hư vô trong lúc đó nếu như một đạo lưu quang, nhanh chóng tại đây hỗn độn giới hải bên trong bay lượn mà qua. Quanh thân quấn vòng quanh kinh khủng hỗn độn khí cơ, tự thành một phiến thiên địa, đưa hắn toàn thân trên dưới đều là phòng hộ được gió thổi không loạn, quanh mình xung kích quét sạch không gian phong bạo tại còn không có đến gần lúc, liền bị đáng sợ khí cơ cho làm vỡ nát. Tại chạy vội vọt cướp bên trong, Trương Thanh Nguyên một tay cầm thông thiên thần mục đưa cho ngọc giản, lĩnh hội trong đó ất mục thần lôi. Cho đến cảnh giới thiên nhân sau đó, Trương Thanh Nguyên thủ đoạn cũng là có một ít không còn chút sức lực nào. Cứ việc nói nương tựa theo hỗn độn đại đạo sức mạnh vô thượng, đủ để vì hợp đạo tiên nhân cấp độ, có được hư thiên đỉnh phong cấp độ thực lực. Nhưng dù sao cũng là thiếu ít một chút tính quyết định lực lượng. Này ớt một thần lôi, liền là ra hiện tại Trương Thanh Nguyên trong mắt. Nghĩ ngày đó, chỉ là một tia ớt một thần lôi lực lượng, thì có được công kích đáng sợ như thế bi năng. Nếu là mình có thể luyện thành nắm giữ, thực lực chắc chắn tiến nhanh. Là vì tại đây trên đường, Trương Thanh Nguyên một thẳng đắm chìm bộ phận tâm thần, dùng đại diễn thuật tiến hành thôi diễn. Nương theo lấy tấn thăng tiên nhân, Trương Thanh Nguyên đối với trong đầu bảng thành thạo nắm giữ càng lên hơn một tầng lầu, sử dụng hắn khai phát ra tới đại diễn thuật, hiệu quả cũng đều là đạt được cực lớn tăng cường. Nhưng cũng tức là, ớt một thần lôi không phải đơn giản đồ chơi. Đây chính là có thể so với tiên thần lực lượng tồn tại. Cho dù là cực lớn tăng cường đại diễn thuật, cũng đều khó có khả năng trong thời gian ngắn đem nó lĩnh hội thành công. Chẳng qua, trải qua mấy ngày nay lĩnh hội, hắn đã là tìm được rồi một ít nhập môn phương pháp. Người trải qua kiên trì không ngừng nỗ lực, ớt một thần lôi cảm ngộ trình độ 1. Ớt một thần lôi, 6, 10, chưa nhập môn, bảng thành thạo trên bay tới quen thuộc chữ viết, chẳng qua Trương Thanh Nguyên đã là học xong coi như không thấy. Đối với mình khoảng khi nào có thể tu hành thành công, trong nội tâm cũng là có đếm, đoán chừng trước khi đến Trung Châu trước đó, liền có thể đem cái môn này tiên pháp tu hành thành công. Này không thể nghi ngờ nhường Trương Thanh Nguyên cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, cũng có tinh thần và thể lực đi chú ý hoàn cảnh xung quanh. Lại lần nữa trải qua này giới hải, Trương Thanh Nguyên tầm mắt đã cùng lần trước vượt qua lúc hoàn toàn khác biệt. Theo Vân Châu trở về thời điểm, hắn chỉ là vạn hóa chi cảnh, nương tựa theo một lời dũng khí, hao tốn cực nhiều thời giờ mới vượt qua vô biên giới hải. Đối với giới hải hình thành, những thứ này hỗn độn hư không bản chất, căn bản không thể nào đi truy tầm. Nhưng bây giờ, nương theo lấy hắn đi vào tiên nhân chi cảnh, nhất là vì hỗn độn đại đạo tấn thăng thiên nhân, cái này khiến Trương Thanh Nguyên đứng ở một cái cực cao vị trí, rốt cục thấy rõ kia trong hắc ám ẩn tàng một tia chân tướng. Này hỗn độn giới hải Trương Thanh Nguyên trong con mắt quang mang nhàn nhạt hiện lên, giống như xem thấu này một mảnh mênh mông vô ngần giới hải bản chất, không khỏi hơi hít một hơi khí lạnh. Này hỗn độn giới hải, đơn giản chính là tất cả thương lam giới trên người một cái to lớn vết thương. Đó là một cái xuyên qua tất cả xuyên lục địa đại lục vết nứt vết thương, đem đất Ngọc Châu, Hải Châu mặt đất đều là theo đại lục Cửu Châu trên phân liệt mà mở. Đồng thời, thương lam giới thiên đạo tại vùng này đều là bị xé nứt. Cận tôn yếu kém thế giới màng mỏng, miễn cưỡng ngăn cách nhìn hỗn độn ngoài trời sầm lớn, nhưng cũng là bị tia thiên ngoại thiên hỗn độn tinh không lực lượng ảnh hưởng, tạo thành như vậy thiên địa liên hệ đoạn tuyệt cảnh tượng. Chẳng trách dị ma vì này hỗn độn giới hải là đại bản doanh, nguyên lai đúng là như thế, là vực ngoại tồn tại, thiên đạo yếu kém nơi, mới là bọn hắn cư thân chỗ. Căn cứ đại lục Cửu Châu thượng lưu truyền truyền thuyết, tại 1-2 vạn năm trước, Cửu Tuyệt Tiên Tôn chứng đạo thành tiên, cùng không biết tên cường địch đại chiến, lực lượng kinh khủng đem Ngọc Châu cùng Hải Châu đều là theo đại lục Thương Lam trên xé rách, từ đó hai châu mặt đất lâm vào mênh mông vô tận hải dương, triệt để đoạn tuyệt cùng đại lục Thương Lam liên hệ, đại lục Thương Lam cuối cùng cũng diễn biến thành vì đại lục Cửu Châu. Trương Thanh Nguyên thấp giọng liễu dĩu, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Quả thực là khó có thể tưởng tượng, đây là cỡ nào vĩ đại lực lượng mới có thể làm được dạng này một bước. Cho đến hôm nay, đích thân tới này hỗn độn giới hải, Trương Thanh Nguyên phát hiện, biểu hiện so với nghe đồn càng thêm đáng sợ. Đầu này sẽ rách hai châu ngọc hải vết thương, ngay cả thiên đạo cũng tại vùng này bị đã nứt ra. Cuối cùng đưa đến tất cả thương lam giới đều là đã nứt ra một cái lỗ to lớn, thiên ngoại hỗn độn tinh không lực lượng xâm lấn, cuối cùng tại vùng này trong, tạo thành tinh khủng, không phải thiên nhân không thể vượt qua hỗn độn giới hải. Trương Thanh Nguyên tự nhận thực lực cũng là không sai, nhưng nếu là nói có thể đem đại lục Cửu Châu đánh nát, đem hai cái lục địa xé toạc ra, chỉ sợ lại đem hắn thực lực để thăng cái gấp trăm ngàn lần cũng làm không được. Là cái này tiên cấp độ lực lượng sao? Trương Thanh Nguyên tóc giọng liễu dĩu, thần sắc trên mặt đã là trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Dựa theo trong lòng của hắn suy đoán, dấu ở thiên ngoại phía sau màn thao túng tất cả, theo Nam Tiên vực mấy đại tiên tông trong tay cướp đi thương lam giới quyền sở hữu khả năng rất lớn là vị nào tuyệt thiên địa thông, vùng thế giới này bên trong cuối cùng một tổ tiên, Cửu Tuyệt Tiên Tôn. Nếu là ở cuối cùng thời khắc, đối đầu dạng này một cái đối thủ, nên làm như thế nào? Cho dù không phải Cửu Tuyệt Tiên Tôn, vậy cũng tất nhiên là cùng cấp bậc tiên. Thực lực kinh khủng như thế, hắn hiện tại, nếu là đối đầu như vậy tồn tại, chỉ có thật sâu tuyệt vọng. Trương Thanh Nguyên hít thở sâu mấy lần, mới đưa kia một cỗ tuyệt vọng đè xuống. Hiện tại ta, cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Trương Thanh Nguyên thấp giọng liễu dĩu, trong đầu lại là hồi tưởng lại Thông Thiên Thần Mục tiền bối lời nói. Thương Lam giới trong lịch sử 13 tổ tiên, đi đều là đường thành tiên, vì một đạo ép và đạo, được lấy được thiên địa chí cao vị cách tán thành mà sinh ra thủy biến. Nhưng hắn khác nhau, vì âm dương ngũ hành bảy đầu thông thiên đại đạo dung hợp, sinh ra bao trùm trên thiên đạo hỗn độn đại đạo, đã là sơ bộ cụ bị siêu thoát khả năng tính. Căn cứ thần mục tiền bối lời nói, những kia theo tiểu thiên thế giới bên trong đi ra, tung hành chư thiên vạn giới tuyệt thế đại năng, dường như không có chỗ nào mà không phải là vì chính mình lực lượng, trải qua hỗn độn lôi kiếp tẩy lễ, thành tựu tiên đạo vị cách, cuối cùng theo thế giới bên trong siêu thoát mà ra làm sơ thông thiên thần mục lời nói, tại Trương Thanh Nguyên trong đầu hiện lên. Thế giới bên ngoài là vô tận hỗn độn hư vô, ẩn giấu đi rất nhiều không thể nói cùng đố nguy hiểm, mà muốn một ngày kia tìm thấy về nhà con đường, hắn nhất định phải có được vượt qua hỗn độn tinh hải năng lực. Trương Thanh Nguyên một trận trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì. Chẳng qua rất nhanh, hắn cuối cùng rồi sẽ rất nhiều suy nghĩ đè xuống. Mặc kệ tương lai phương hướng làm sao, hay là trước làm tốt trước mắt chuyện lại nói. Thân ảnh hóa thành một đạo đột quang, nhanh chóng biến mất tại thiên ngoại. Cho đến nửa tháng sau, Trương Thanh Nguyên thân ảnh đã là vượt qua hỗn độn giới hải, ra hiện tại Vân Châu biên giới. Không có dừng lại thêm, Trương Thanh Nguyên vượt ngang chân không, hướng phía Thiên Vân Sơn phương hướng vượt qua mà đi. Chương 1428, môn hộ chương 1428, môn hộ lần nữa về đến Vân Châu, Trương Thanh Nguyên cũng là sản sinh một loại xa cách đã lâu cảm thụ. Tại nơi này, chính mình thế nhưng hoàn thành tấn thăng động chân cảnh, đồng thời một lộ đạt đến vạn hóa chi cảnh tăng lên. Trong đó chỗ thời gian hao phí không chút nào nhỏ hơn ở tại Ngọc Châu 5 tháng. Lưu lại không ít ký ức, Thiên Vân Sơn phát triển coi như không tệ. Thân mình có chính mình uy danh gia trì, lại đi kèm với mấy cố cảnh giới vạn hóa khôi lỗi trấn áp, lúc này Thiên Vân Sơn dường như đã trở thành Vân Châu các tu sĩ trong mắt một vòng mới tuyệt đối bá chủ. Nhất là làm Thanh Châu thông tin truyền đến, về Trương Thanh Nguyên có tầng thứ thiên nhân thực lực, chém giết hoàng triều đại chu ở Thanh Châu cấp bậc thiên nhân kẻ thống trị thông tin truyền ra sau đó, tất cả đất Vân Châu lại lần nữa bắt đầu chuyển động. Đồng thời, là hắn khai sáng thế lực Thiên Vân Sơn, địa vị lại lần nữa cất cao nhất trọng. Đây chính là thiên nhân cảnh a. Phóng tầm mắt tất cả Vân Châu tu chân giới, đây chính là từ cận cổ đã qua vạn năm, cũng không từng xuất hiện tồn tại. Làm năm, chỉ là đi vào thiên giai vạn hóa thành tổ, chính là có trấn áp tất cả Vân Châu thực lực, huống chi là càng trên thiên giai vạn hóa, chỉ tồn tại ở truyền thuyết thần thoại bên trong thiên nhân. Bực này chênh lệch, nhưng phạm là đúng tu chân giới có hiểu biết người, cũng rất là hiểu rõ trong đó chênh lệch. Chấn động to lớn. Nương theo lấy Thanh Châu thông tin truyền đến, ban đầu còn có người không tin, nhưng mà nương theo lấy thông tin càng thêm kỹ càng, với lại kia nổi lên tốc độ, cùng làm năm vị nào dường như không có sai biệt sau đó, tất cả mọi người là vì chi im lặng. Xác định, khẳng định là gia hỏa kia. Cũng chỉ có cái đó không phải người yêu nghiệt, mới có thể làm được như vậy hoàn cảnh. Cũng chính là bởi vậy, Thiên Vân Sơn địa vị, cũng là tùy theo nước lên tùy lên. Nhất là tại trước đây không lâu, đã xảy ra một kiện đại sự. Có ngoại châu mà đến tu sĩ cảnh giới văn hóa, nghe nói thông tin nghe đồn, cảm thấy Thiên Vân Sơn trong có thể tồn tại có vị nào thực lực đột nhiên tăng mạnh bí mật, thế là tại một ngày tập kích Thiên Vân Sơn. Kết quả không ngờ rằng, bị một cái cự xà đỡ được mấy chiêu. Tiếp theo, tam tôn vạn hóa chi cảnh khôi lỗi từ Thiên Vân Sơn dãy núi phía dưới hoành không xuất thế, dơ lên đem kia vạn hóa chi cảnh ngoại châu tu sĩ trấn áp. Nương theo lấy mấy trăm năm trước, vị nào trên đất Vân Châu đại sát đặc sát, hiện nay tất cả Vân Châu còn lại vạn hóa chi cảnh tu sĩ đã là không đủ song trưởng số lượng. Một tôn cảnh giới vạn hóa tồn tại đẫm máu Thiên Vân Sơn sân môn, tự nhiên khiến cho kịch liệt biến động. Đặc biệt trận chiến kia bên trong hiện ra tới cự xà yêu thú, cùng với cảnh giới vạn hóa khôi lỗi, từ đó lại không người dám can đảm có ý đồ với Thiên Vân Sơn. Tất cả mọi người cũng đều biết, trên đất Vân Châu, một tôn quái vật khổng lồ đang từ từ bay lên. Sở dĩ còn không có thăng cấp là thánh địa, chẳng qua là vì thời gian nội tình quá ngắn thôi. Không ngờ rằng ngươi tiểu gia hỏa này cũng đều là tấn thăng vạn hộ chi cảnh a. Sơn môn Thiên Vân Sơn, Trương Thanh Nguyên sở lên toàn thân xích hồng, trở thành một cái tiểu xà xoay quanh tại trước mắt hắn, túi đầu không lưng như là một con chó nhỏ tiểu hòa đầu, cảm thán địa lên tiếng nói. Làm sơ trong Thiên Yêu Thành, tiểu gia hỏa này đạt được không ít chỗ tốt. Rốt cuộc tất cả xích diễm thiên lân xà nhất tộc dường như chỉ còn lại có nó một con rắn Thiên Yêu Thành trong kia tiên tổ tàn hồn cũng đều đem chỗ tốt đưa cho nó. Cái này khiến nó cũng tại đây ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian trong, đột nhiên tăng mạnh, một lộ đạt đến vạn hóa chi cảnh. Mặc dù chỉ là mới vào vạn hóa, nhưng là yêu thú, có thể tăng lên nhanh như vậy, đã là có thể xương yêu nghiệt. Đây hết thể đều là lao đại công lao, cũng chỉ có anh minh thần võ, pháp lực vô biên, che đậy vạn cổ thiên tiêu, không người có thể cùng tranh tài lao đại dạy bảo phía dưới mới có thể có dạng này tiến bộ. Tiểu hỏa là mặt cũng không cần, lời nói có nhiều buồn nôn thì nhiều buồn nôn, các loại không biết xấu hổ khen ngợi như là trên trời dưới đất vạn cổ duy nhất, cái gì thiên không sinh lao đại, vạn cổ như đêm dài gì đó ngữ há mồm liền đến. Tận cùng bên trong nhất nước bọn, càng là hơn như là như nước suối rầm rầm chảy xuống. Đùi a, siêu cấp đùi a. Rất nhiều năm trước, nó khuất phục tại Trương Thanh Nguyên, chỉ là không có cách tiện thể tìm tự chủ trộn lẫn hạ thời gian, chờ đối phương chết già sau đó lại khôi phục sự tự do ý nghĩ. Nếu như có thể thừa dịp tự chủ gió đông, một đường nhanh chóng tăng lên không thể tốt hơn. Nhưng hiện tại, cút mày đi tự do. Theo hiện tại bắt đầu, nó tiểu hỏa, tôn quý xích diễm thiên lân xà nhất tộc, chính là như mặt trời chói mắt lao đại trung thành nhất liếm cầu. Lao đại à, ngươi không biết ngươi sau khi rời khỏi ta có suy nghĩ nhiều ngươi, cơ thể đều là gầy 3 cân. Tiểu hỏa nước mắt rưng rưng nhìn qua Trương Thanh Nguyên nói, hay là được ôm đùi thực sự, cũng không thể lại bị vứt xuống nếu không đến lúc đó có thể chưa hẳn có thể cùng được thượng bộ phạt. Cho dù nó tiểu hỏa không ôm chí lớn, chỉ nghĩ kề sát tự chủ đầu gió thổi lên, nhưng cũng không thể cùng tự chủ tách ra quá xa phải không nào? Được rồi, lần này đi Trung Châu mang ngươi đi cũng được. Trương Thanh Nguyên có chút im lặng. Thân mẹ nó gầy 3 cân, con rắn này tinh thật là ngày càng có hy vọng tinh thiên phú. Chẳng qua, có một bạn cũng tốt, không đến mức một thằng cô độc một người. Với lại con rắn này tinh bởi như vậy, nhường Trương Thanh Nguyên gần đây trong khoảng thời gian này kia cố nhàn nhạt đau thương đều là hòa tan không ít. Vân Châu còn tốt, quen thuộc người bên trong, thọ tận chết đi chỉ có đại trưởng lão nhà ra. Về phần lao tổ Mộ Dung, Kình Thiên lão tổ này một ít tại hắn quá trình trưởng thành bên trong cho qua hắn không ít giúp đỡ lao nhân, cũng còn tồn tại. Lại càng không cần phải nói hắn nhận lấy những kia tiện nghi đệ tử, cũng đều từng cái đột phá đến động chân cảnh, chính trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, còn xa không tới thọ trung rời đi lúc. Không đến mức nhường Trương Thanh Nguyên như về đến Ngọc Châu bình thường, quen thuộc người cơ bản trên đều đã là chết già mất đi, bên ngông giữa trời đất, dường như chỉ còn lại có tự mình một người cô độc cảm giác. Theo trở về Vân Châu, nhìn thấy dạng này từng màn, Trương Thanh Nguyên một trái tim cũng là hơi buông lỏng không ít. Đúng rồi, lão đại, trước đó tại một lần thăm dò Vân Châu một cái di tích lúc, đạt được này 3 cái đồ vật, không biết đối với ngài có phải có giúp đỡ. Đang khi nói chuyện, tiểu tử theo không gian chữ vật bên trong lấy ra một cái phong cấm nhìn lít nha lít nhít phù văn trắng cái hộp ngọc. Trương Thanh Nguyên cười lấy gật đầu, đem nó mở ra, có chút hứng hở. Nhưng nhìn thấy kia trắng cái hộp ngọc trong phong cấm 3 cái bóng ánh sáng long lanh tinh thể sau đó, ánh mắt đột nhiên vì đó ngưng tụ, tiên thạch. Này 3 cái tiên thạch, ngươi là từ đâu tới? Chỉ là lần đầu tiên, Trương Thanh Nguyên chính là nhận ra trong hộp ngọc kia ba cái tiêu tán xuất thần bí huyền ảo khí cơ tinh thạch, thình lình đúng là mình ban đầu ở Ngọc Châu lúc, nhờ vào đó ngưng luyện ra một tia tiên khí tinh thạch. Đây là thượng giới mới tồn tại tu chân tài nguyên, nhất là khi thiên địa tuyệt thông, cùng thượng giới đoạn tuyệt liên hệ sau đó, tiên thạch bực này tu hành chí bảo, càng là hơn dùng một viên thiếu một mai. Lam Sơ, tại Thái Ức Tiên Tông di chỉ đạt được một viên sắp hao hết lực lượng tiên thạch, Trương Thanh Nguyên đã là cảm thấy mình đụng đại vận. Không ngờ rằng ở đây có thể lại nhìn thấy ba cái. Không phải do hắn không nghiêm trọng. Chương 1429, nguyên do chương 1429, nguyên do nguyên lai vật kia gọi là tiên thạch. Hắc hắc, xà ra ta liền biết này Đông Tây Cực vì cái gì bất phàm. Lão đại còn nhớ được ngươi môn hạ cái đó gọi là Nhạc Văn Hạ đệ tử. Nói đến này còn cùng cái đó gọi là Nhạc Văn Hạ người trẻ tuổi liên quan đến, mặc dù cuối cùng còn trêu đến một tôn ngoại châu cảnh giới vạn hóa địch nhân đánh đến tận cửa, chẳng qua kết quả hay là tốt, cũng may mà ta xả ra hỏa nhãn kim tinh. Tiểu Hỏa đắc ý nói, vì chính mình đảm nhiệm nhiều việc tranh công. Tại Tiểu Hỏa êm thai nói lời nói bên trong, liên quan đến chuyện nội tình bắt đầu ở Trương Thanh Nguyên trước mặt một mở ra hiện mà ra. Đại khái chính là mấy chục năm trước, nhà mình thu vào môn hạ đại đệ tử Nhạc Văn Hạ bên ngoài ra thám hiểm lúc, phát hiện một chỗ thượng cổ di tích. Làm thời kia di tích xuất thế, rước lấy không ít người, Nhạc Văn Hạ cũng chỉ tới kịp truyền một viên truyền tấn phù cho Thiên Vân Sơn, tiếp lấy chính là sông di tích. Kết quả ở bên trong lúc, tại một chỗ bí ẩn trong mật thất, đào ra phong cấm ở bên trong ba cái quanh quẩn nhìn huyền ảo không lường được quy tắc khí cơ tinh thạch. Nhưng này đồng thời, làm thời ở đây còn có một cái khác ngoại châu động chân cảnh sơ kỳ tu sĩ, đối phương thấy này bất phàm vật, cũng là sản sinh lòng mơ ước, thế là liền sản sinh xung đột. Chẳng qua nương tựa theo tự thân thủ đoạn, Nhạc Văn Hạ cũng là đánh bại đối thủ, cuối cùng thuận lợi mang theo đồ vật rời đi. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, kia ngoại châu tu sĩ phía sau có người, tại di tích sự tình kết thúc, trở về cho nhà mình sư phụ nói chuyện này. Cái đó ngoại châu tu sĩ cảnh giới vạn hóa dường như nhận ra kia Nhạc Văn Hạ chỗ lấy đi là vật gì, thế là ngay cả đêm đánh tới cửa. Thế là thì có ngoại giới thịnh truyền ngoại châu tu sĩ cảnh giới vạn hóa ngấp nghé Thiên Vân Sơn tài nguyên, đánh lên sơn môn sự kiện. Chẳng qua cũng là kia ngoại châu tu sĩ cảnh giới vạn hóa không may, về đến tông môn sau đó, Nhạc Văn Hạ đúng biên kia theo di tích bên trong đạt được ba cái không biết tinh thạch không có chỗ xuống tay, này rõ ràng là linh thạch bình thường đồ vật, nhưng mà bên trong lại không có chút nào linh khí, với lại kia cố quy tắc khí ẩn, như là ngoan thạch nhất bất kể là sử dụng thần thức tiến hành dò xét, vẫn là dùng pháp lực tiến hành luyện hóa, cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vừa bắt lúc đó Nhạc Văn Hạ có rõ ràng cảm ngộ, nhưng mà di tích thăm dò trừ ra kia ba cái tiên thạch không có bất kỳ cái gì thu hoạch, mà chính mình dự trữ vừa vặn sử dụng hết. Thế là liền chuẩn bị nộp lên cho tông môn, để đổi lấy cái khác mình có thể dùng đến tu chân tài nguyên. Nhưng tiên thạch bản chất quá mức thần dị, trưởng quản tông môn đổi các tu sĩ cũng có thể nhìn ra thứ này bất phàm, nhưng lại không biết làm sao định cái giá này, giá trị việc này lại vừa vặn bị trước đây không lâu đột phá tới vạn hóa chi cảnh, xuất quan tiểu hòa hiểu rõ. Làm nhưng về phần sao vừa vặn bị Xích Diễm Thiên Lân xả hiểu rõ chuyện này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, đột phá tới vạn hóa chi cảnh tiểu hỏa nhìn thấy này ba cái tiên thạch lần đầu tiên, liền biết bất phàm của bọn nó. Rốt cuộc nó thế nhưng vạn hóa chi cảnh tuyệt thế lại yêu, đặt ở ngoại giới thế nhưng có thể thành lập trên mặt đất yêu quốc tồn tại, hiện tại mặc dù lạc phách đã trở thành một cái sủng vật, nhưng truyền thừa tầm mắt cùng tự thân cảnh giới mang tới cảm giác, có phải không sẽ lừa nó. Thế là nó liền làm chủ cho Nhạc Văn Hạ đổi giá trị một vạn thượng phẩm linh thạch cống hiến điểm. Làm nhưng tại sao là nó làm chủ chuyện này, cũng không trọng yếu, quan trọng là nhìn thấy đồ tốt. Tiểu Hỏa nói nó trước tiên nghĩ tới chính là lão đại. Thế là đem này ba cái tiên thạch hảo hảo bảo tồn tốt, chờ đợi lão đại trở về sau đó, là lễ gặp mặt đưa cho lão đại. Chính là bởi vì việc này, Tiểu Hỏa đang Nhạc Văn Hạ bên cạnh, hỏi liên quan đến di tích sự việc. Mà cái đó bị lòng tham che đôi mắt ngoại châu tu sĩ cảnh giới vạn hóa, tại tùy tiện siêu hồn một cái đệ tử trong môn phái ký ức, vừa bạn liền trực tiếp tìm tới nhóm. Sau đó, liền không có sau đó. Tiểu Hỏa mặc dù mới vào vạn hóa, nhưng mà có Xích Diễm Thiên Lân xà nhất tộc truyền thừa, lại thêm là vạn hóa đại yêu thủ đoạn, trước tiên liền phát hiện chui vào địch nhân. Theo Tiểu Hỏa lời nói, kia một phen đại chiến kịch liệt, có thể nói là đi nhầm một bước, bỏ lỡ một chiêu liền sẽ rơi vào tử vong vực sâu. Tại nó vì lão đại bảo vật mà chuẩn bị liều lên tính mệnh lúc, nương theo lấy đại chiến bộc phát, trấn thủ Thiên Vân Sơn mấy cô vạn hóa khôi lỗi cũng đều là bị kích phát, cộng đồng đối mặt địch nhân. Cùng nhau vây công phía dưới, kia ngoại châu tu sĩ cảnh giới vạn hóa như vậy nuốt hận tại chỗ. Mà chuyện này, cũng tại ngoại giới sôi nổi lưu truyền ra đến, chẳng qua người bên ngoài cũng không biết nội tình, chẳng qua là cảm thấy, có ngoại châu tu sĩ cảnh giới vạn hóa không biết nội tình, muốn tiến về Thiên Vân Sơn bước lên một bước, kết quả không ngờ rằng Thiên Vân Sơn nội tình kinh người, người kia sau khi rời khỏi còn cho Thiên Vân Sơn lưu lại cực kỳ phong phú át chủ bài, dùng cái này tùy tiện ở giữa liền đem đột kích ngoại châu vạn hóa chém giết. Chuyện này qua đi, nhường Thiên Vân Sơn uy danh nâng cao một bước. Một ít âm thầm có tiểu tâm tư người, cũng là bắt đầu lắng lại xuống dưới. Thiên Vân Sơn tại Vân Châu thống trị địa vị càng thêm vững chắc. Chẳng qua, những thứ này chính là sau đó chuyện. Mắt thấy Tiểu Hỏa tại sinh động như thật địa giảng thuật chính mình vì bảo vệ tiên thạch máu chảy đầu rơi chiến đấu kịch liệt, Trương Thanh Nguyên quét nó một chút, trong ánh mắt mang theo vẻ hoài nghi. Nếu lúc trước hắn trở về thời điểm, không nghe lầm lời nói, một ít sơn môn các đệ tử đàm luận trận chiến kia, hình như khoảng cách nó cùng địch nhân giao chiến, lại đến sơn môn khôi lỗi xuất động, ở giữa căn bản không có cách xa nhau bao nhiêu thời gian đi. Với lại, tựa như là cái nào sơn môn đệ tử nói đến nhìn, bây giờ trấn thủ sơn môn tàng bảo các, quản lý tông môn phủ khố là một cái tham lam keo kiệt xả tinh tới. Đối mặt Trương Thanh Nguyên ánh mắt hoài nghi, Tiểu Hỏa như là nhận lấy vũ nhục lớn. Tích liệt địa giảng thuật chính mình tại trong chiến đấu là bực nào dũng mãnh, ngay lúc đó chiến đấu là nguy hiểm cỡ nào, đến mức nó kém chút chỉ thấy không đến chính mình. nhưng Trương Thanh Nguyên không hề cảm thấy nó đến cỡ nào dũng mãnh, chỉ cảm thấy có chút ầm ĩ nói đùa cái gì, nếu quả thật gặp được nguy hiểm tính mạng, chỉ sợ trước tiên trượt tuyệt đối là đầu này rắn chết. Tốt tốt, ta biết ngươi đến cỡ nào anh dũng, lần này ngươi làm được cũng không tệ lắm, nói đi, muốn cái gì khen thưởng? Hắc hắc, lão đại chính là của ta lão đại, ở đâu cần gì khen thưởng? Là lão đại xông pha khói lửa, là xả ra ta cả đời này vinh hạnh lớn nhất. Tiểu Hỏa tiếng nói âm vang hữu lực, lời nói ngôn từ chính nghĩa, chỉ là cái kia buồn cười mặt nét mặt, bán nó suy nghĩ chân thật. Vậy được rồi, về sau không ngừng cố gắng. Trương Thanh Nguyên vỗ vỗ đầu của nó, sau đó quay người vừa xài bước ra, thân ảnh như là dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Ôi, lão đại, lão đại. Sau lưng, Tiểu Hỏa ngốc trệ tại nguyên chỗ, mắt thấy Trương Thanh Nguyên thân ảnh biến mất, vội vàng lên tiếng hô to. Chẳng qua, rời đi Trương Thanh Nguyên đối với cái này chỉ là hiểu ý cười một tiếng, không để ý đến, thân ảnh đã là vượt qua hư không rời khỏi. Không ngờ rằng làm sơ tiện tay lưu lại tông môn thế lực, lại còn có dạng này thu hoạch. Ba cái tiên thạch, có thể tới đúng lúc. Trương Thanh Nguyên ý niệm hướng phía trong đầu bảng thành thạo nhìn thoáng qua, ất mục thần lôi, 9, 10, chưa nhập môn, cái số này, dừng lại tại nơi này đã có chút lâu, nhưng hắn một mực không có tìm thấy thành công đột phá một điểm cuối cùng phương pháp. Chương 1430, ất mục thần lôi thành chương 1430, ất mục thần lôi thành một đường trở về Vân Châu lúc, Trương Thanh Nguyên liền đem tuyệt phần lớn tinh thần và thể lực đặt ở lĩnh hội ất mục thần lôi bên trên. Nương theo lấy tự thân tăng lên tới cảnh giới thiên nhân đạo tổ, sinh mệnh và cấp tăng lên, linh hồn thần thức cũng đã nhận được cường hóa, đối với bảng thành thạo nắm giữ đã là nâng cao một bước. Đến bây giờ trình độ như vậy, nếu là lại trở về lĩnh hội ngũ hành tiên kinh lời nói, chỉ sợ cũng không cần giống như trước kia như vậy tốn hao thời gian. Là cùng tiên kinh cùng cấp bậc tiên pháp bí thuật, ất mục thần lôi cũng tự nhiên như thế. Từ rời khỏi thần mục bí cảnh sau đó, bản thành thạo trên ất mục thần lôi độ thuần thục, cơ bản trên đều là quy luật tính trên mặt đất chướng một chút. Mãi đến khi 2 tháng trước, đạt đến 9 phần 10 tình trạng. Chỉ thiếu một chút, liền có thể chính thức nhập môn. Nhưng một bước này không còn nghi ngờ gì nữa không dễ dàng. Hao tốn dòng giá gần 2 tháng, bản thành thạo trên số lượng không lúc đích, như là tạm dừng tại chỗ nào. Mà nương theo lấy trong khoảng thời gian này đến nay thôi diễn, Trương Thanh Nguyên cũng là trong lúc mơ hồ đoán được cái gì. Ất mục thần lôi, đây là không thuộc về thế giới này, thậm chí áp đảo trên thế giới này tiên đạo đẳng cấp lực lượng. Nếu như là chỉ bằng một phương thế giới này lực lượng, không cách nào đem bực này siêu quy cách tồn tại ngưng luyện ra tới. Làm sơ, Trương Thanh Nguyên cô đọng tiên khí lúc thì từng gặp được dạng này khó khăn bình cảnh. Muốn cô đọng bực này tiên đạo cấp độ lực lượng, có thể cần thượng giới tầng thứ cao hơn lực lượng là hạt giống. Tiên thạch có lẽ là trong đó quan trọng kiếp nổ. Trương Thanh Nguyên ở trong lòng âm thầm suy tư, trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng yếu ớt. Thương lam giới trong tiên thạch đều là từ thượng giới mà đến, hoặc hứa tiên thạch tác dụng chính là nhường thượng giới mấy đại tiên tông người chuyển sinh tại thương lam giới bên trong tu luyện ra rồi bao trùm tại trên thế giới này tiên đạo thủ đoạn. Nghĩ đến tầng này, Trương Thanh Nguyên nội tâm không khỏi vì thế mà chấn động. Không hoàn chỉnh tu chân truyền thừa, đoạn tuyệt công pháp con đường, thậm chí thế này không còn tiên đạo thủ đoạn. Thượng giới mấy đại tiên tông, vì có thể làm cho nhà mình đệ tử có thể tại thành tiên trên đường thắng được, thật đúng là không từ thủ đoạn. Thật sự thủ đoạn lợi hại, cơ bản trên đều là đúng thương lam giới quê hương thổ dân tiến hành phong tỏa. Thậm chí nếu như không phải bất đắc dĩ nguyên nhân, chỉ sợ thượng giới mấy đại tiên tông, thậm chí ngay cả tu chân truyền thừa cũng sẽ không truyền xuống. Bởi vậy có thể thấy được, từ tu chân con đường hương khởi này 14 vạn năm thời gian trong, quê hương tu sĩ muốn thành tiên, trong đó khó khăn lớn đến bao nhiêu. Cũng không khó quái trong lịch sử 13 vị tiên tôn, tuyệt đại bộ phận đều là thượng giới người chuyển sinh. Thưa không nữa ra, Trương Thanh Nguyên thân ảnh ra hiện tại Thiên Vân Sơn hậu sơn, phía trước là chính mình dĩ vãng dùng để bế quan động tiên bí cảnh. Lắc đầu, đem trong đầu rất nhiều suy nghĩ tạm nhạp không hề để tâm, không còn tự hỏi những vấn này. Trương Thanh Nguyên vừa sải bước ra, tiến vào động tiên bí cảnh bên trong. Không có bao nhiêu do dự, Trương Thanh Nguyên trực tiếp bắt đầu lĩnh hội ất mục thần lôi. Mặc dù hắn trong đầu đã là có đại khái ý nghĩ, nhưng tiên thạch rốt cuộc quá mức chân quý, có thể nói là dùng một khỏa thiếu một khỏa, nếu là có thể nương tựa theo thực lực của mình, ngưng tụ ất mục thần lôi, vậy liền không thể tốt hơn. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong chớp mắt liền lại là đi qua 3 năm. Thời gian 3 năm trong, ngoại giới cũng không có quá nhiều biến hóa, đồng dạng, bế quan lĩnh hội ất mục thần lôi 3 năm Trương Thanh Nguyên, cũng đều là không thu hoạch được gì. Cho dù là sử dụng đại diễn thuật, tính toán tưởng tận tất cả khả năng tính, nhưng như cũng không cách nào đột phá kia cuối cùng một chút độ thuần thục. Ất mục thần lôi, 9, 10, chưa nhập môn, ngay trong thức hải, đem bảng thành thạo điều động ra đây, nhìn kia chưa từng động đậy qua số liệu, Trương Thanh Nguyên cũng là thở dài một cái. Trong dữ liệu, thôi, xem ra suy đoán của ta là đúng, Ất mục thần lôi là giống như tiên khí, đều là thuộc về siêu quy cách thiên ngoại lực lượng. Nếu là không có thiên ngoại lực lượng gia nhập, là không có khả năng đem cái môn này thượng giới hủy diệt lôi đỉnh chi lực ngưng tụ ra. Trong lòng mặc dù thất vọng, chẳng qua quá khuyết điểm nhìn vậy là không có. Rốt cuộc hắn không phải hoàn toàn không có cách nào, xem ra chỉ có thể vận dụng cái này. Trương Thanh Nguyên khẽ cắn môi, lật bàn tay một cái, lòng bàn tay hư không xuất hiện một cái trắng cái hộp ngọc, trong hộp phong cấm nhìn ba cái chân quý tiên thạch. Này chính là hắn dùng để luyện thành nhất một thần lôi át chủ bài. Trong lòng mặc dù cực kỳ không nỡ, chẳng qua cái kia muốn vẫn là nên. Giờ khắc này, Trương Thanh Nguyên cũng là nhịn không được may mắn, không ngờ rằng làm sơ rời đi thì hậu, tiện tay truyền bá ở dưới một khỏa hạt giống, cuối cùng là thành dài ra lên, mang đến cho mình rất nhiều chỗ tốt. Là cái này thân ở tại thế lực lớn chỗ tốt sao? Trong khoảng thời gian này đến nay, Trương Thanh Nguyên cũng biết rõ một ít về Thiên Vân Sơn bây giờ tình hình. Thế lực khổng lồ, bao trùm tại tất cả Vân Châu đỉnh phong, Nhạc Văn Hạ đạt được 3 cái tiên thạch, đồng thời thành công đổi cho Thiên Vân Sơn, cái này cùng Thiên Vân Sơn cường thịnh có chút ít quan hệ. Đồng thời, trải qua hơn trăm năm tích lũy, bây giờ Thiên Vân Sơn thế lực cực thịnh đại, thu hoạch cũng tự nhiên không thấp. Thì vẹn vẹn linh thạch mà nói, Thiên Vân Sơn phủ khố trong, lại trước sau sau thu nạp trên trăm mai cực phẩm linh thạch. Phải biết, cực phẩm linh thạch trừ ra đảm nhận tiền tệ công năng bên ngoài, cho dù là đúng cảnh giới thiên nhân tu sĩ, cũng đều là gồm có không ít chỗ tốt. Mà dạng này một số lớn tài nguyên, đều là hắn Trương Thanh Nguyên. Mùa xuân gieo xuống một quả hạt giống, mùa thu thu hoạch phong phú quả. Thu hoạch này thật là bất ngờ. Đem trong đầu tạp niệm dứt bỏ, Trương Thanh Nguyên theo trong hộp ngọc lấy ra một viên quang mang tương đối ảm đạm tiên thạch, sau đó ngồi xếp bằng hư không, lòng bàn tay cầm tiên thạch, nhắm hai mắt lại. Lần này, hắn muốn thử một chút, tại tiên thạch giúp đỡ phía dưới, nhìn xem có thể hay không đột phá tầng kia bình cảnh, ngưng tụ ra ất mục thần lôi đến. Hư không trong lúc đó, Trương Thanh Nguyên hai mắt nhắm nghiền. Trong đầu, ngưng tụ ất mục thần lôi cái môn này tiên thuật rất nhiều chi tiết liên tiếp hiện lên, đồng thời thể nội lực lượng hỗn độn đại đạo chậm rãi vận chuyển, bắt đầu hóa thành một cái hỏa lò, hấp thu luyện hóa tiên thạch trong tiên nguyên lực lượng, tầng thứ cao hơn lực lượng, dọc theo kinh mạch liên tục không ngừng điệu tiến vào Trương Thanh Nguyên trong đan điền. Mà này đồng thời, xoẹt. Hư không trong lúc đó, đột nhiên phun đã nứt ra một đạo chướng mắt lôi đỉnh kia chớp, vờn quanh tại Trương Thanh Nguyên quanh mình hư không. Đúng lúc này, rầm rầm rầm. Liên tiếp không ngừng lôi đỉnh kia chớp xé rách trường không, như là lít nha lít nhít lôi đỉnh phong bạo, ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó chính là nhanh chóng mở rộng, đem toàn bộ không gian bí cảnh đều là hóa thành một mảnh lôi hải. Thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng đất trời, từng đầu điện xà trên không trung cuộn dậy, bộc phát ra để người vì đó trong lòng run sợ khủng bố ba động. Trương Thanh Nguyên thân ở lôi hải bên trong, từng chút ngưng tụ vô tận lôi đỉnh, vì tiên nguyên làm cơ hội, khiến cho sinh ra không thể nào hiểu được thủy biến. Cuối cùng tại một đoạn thời khắc, oeng. Đột nhiên, tất cả thiên địa đột nhiên thì yên tĩnh trở lại. Tất cả âm thanh đều là biến mất, kia lao nhanh cùng dại đẩy trời lôi đỉnh, trong nháy mắt này giống như cảm nhận được càng vì đó hơn kinh khủng tồn tại, đều thấp ép xuống đi, run lẩy bẩy, ngay cả ống tiếng oanh minh cũng không dám phát ra. Cũng tại thời khắc này, Trương Thanh Nguyên mở hai mắt ra, trong chốc lát, lóe mắt vô biên lôi đỉnh điện mang tại trong con mắt lấp lóe, tiêu tán ra một loại làm cho tất cả thiên địa đều là vì chi trong lòng run sợ khủng bố khí cơ. Ất Mộc thần lôi, xong rồi. Chương 1431, tăng lên chương 1431, tăng lên mặc dù trực tiếp tiêu hao một viên tiên thạch, chẳng qua có thể thành công ngưng tụ Ất Mộc thần lôi, để cho mình tại tấn thăng thiên nhân cảnh sau đó có cực kỳ cường lực thủ đoạn, đây là đáng giá. Nắm giữ lấy Ất Mộc thần lôi bực này tiên thuật cấp lực lượng, Trương Thanh Nguyên tự nhiên là trong lòng mừng rỡ. Trải qua ngươi kiên trì không ngừng nỗ lực, thông qua luyện hóa tiên thạch thành công ngưng tụ ra Ất Mộc thần lôi. Ất Mộc thần lôi, không, 100, hơi thông ra lồng, mắt nhìn bảng thành tạo trên chữ viết, Trương Thanh Nguyên cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian. Tại thời gian kế tiếp trong thừa dịp sơ bộ nắm giữ Ất Mộc thần lôi, bắt đầu tinh nghiên trong đó lực lượng, đồng thời thân ảnh bay thẳng vào hỗn độn ngoài trời, tại ở gần giới ngoại to lớn trống không khu vực trong, bắt đầu diễn luyện. Trên cửu thiên, kinh khủng hỗn độn lôi đình bộc phát, hỗn độn hư vô đều là bị vỡ ra một cái độc lớn. Thiên đạo đều là bị trấn áp bị kia hơi thở của hủy diệt hết thảy đè lún xuống dưới, trong lúc nhất thời, thiên màn tại thời khắc này đều là buông xuống mấy phần, chỉ là khí tức tỏa ra, chính là tại trên cửu thiên hỗn độn hư vô khu vực vỡ ra một cái trộn lẫn hỗn độn động, xuyên qua ngàn dặm vạn dặm vực sâu vết nứt. Cũng may nơi này là tại Cửu Thiên bên ngoài, cách xa mặt đất cách nặng nề sát khí cương phong, có 10 vạn dặm xa, dường như đã đến thế giới bên ngoài. Kia Ất Mộc thần lôi đưa tới dung chuyển, không hề có lan đến gần phía dưới mặt đất. Bằng không mà nói, vì trước mắt như vậy thanh thế, chỉ sợ hỗn độn thần lôi tại động thiên bí cảnh thi triển ra thứ nhất trong nháy mắt, động thiên thế giới thì không thể thừa nhận nhìn đáng sợ tiên đạo đẳng cấp hủy diệt lôi đỉnh lực lượng, như vậy vỡ vụn ra. Trên Cửu Thiên, vô tận hỗn độn hư vô khu vực, Trương Thanh Nguyên mắt nhìn uy lực khủng bố như thế Ất Mộc thần lôi, trên mặt cũng là toát ra vẻ hài lòng. Sau đó hắn tiếp tục thi triển mấy lần, mãi đến khi thể nội hùng hậu pháp lực dường như tiêu hao hơn phân nửa, mới không thể không dừng lại. Ất Mộc thần lôi uy lực quả thật rất đúng khủng bố, thậm chí có thể nói là Trương Thanh Nguyên hiện tại nắm giữ tất cả thủ đoạn bên trong, công phạt lực lượng hủy diệt xếp hạng mạnh nhất đón sát thủ. Nhưng tương tự nó tiêu hao cũng là cực lớn. Cho dù là đi rồi âm dương ngũ hành bảy con đường đại đạo hợp nhất, tự thân nội tình vượt xa tầm thường cảnh giới thiên nhân tu sĩ hắn, đều là hơi có vẻ hơi khó mà chống đỡ được. Nếu là đổi lại cái khác hợp đạo thiên nhân, sợ không phải vẹn vẹn chỉ là thi triển một lần, thể nội pháp lực liền bị nghiền ép quang. Mà này, vẫn chỉ là hắn vừa mới ngưng tụ, đúng loại trình độ này lực lượng còn không có xâm nhập khai thác tình huống dưới. Nương theo lấy cảm ngộ xâm nhập, đã hiểu trình độ làm sâu sắc, chỉ sợ ngày sau tiêu hao hay là càng thêm khủng bố. Thì không biết, trình độ này lực lượng, có thể hay không chống lại tầng thứ độn nhất thiên nhân. Trương Thanh Nguyên trong con mắt, tinh quang lấp lóe. Hắn cảm giác tầng thứ này lực lượng, lực sát thương đã là cực kỳ đáng sợ. Chẳng qua còn không có kiến thức qua tầng thứ độn nhất tu sĩ, tất cả cũng đều còn khó nói. Nhưng thì trước mặt đến xem, chí ít có mạnh như vậy lực thủ đoạn, đối mặt tầng thứ độn nhất định phong đại năng, chính mình cũng không trở thành hoàn toàn không có năng lực phản kháng chính là. Nghỉ ngơi một lát, khôi phục một hai Trương Thanh Nguyên lại lần nữa thi triển diễn luyện mấy lần, hơi quen thuộc một chút này mới được tới lực lượng sau đó, Trương Thanh Nguyên chính là dừng tay trở về đất Vân Châu. Trải qua này mấy lần diễn luyện, Trương Thanh Nguyên đối với Ất Mộc thần lôi nắm giữ trình độ cũng đều là tăng lên 2 giờ. Người trải qua thi triển diễn luyện, người hơi có tăng lên, đối với Ất Mộc thần lôi nắm giữ trình độ một người trải qua thi triển diễn luyện, người hơi có tăng lên, đúng Ất Mộc thần lôi nắm giữ trình độ một Ất Mộc thần lôi, 2, 100, hơi thông ra lồng. Mắt thấy có chỗ tăng lên, mặc dù tiến bộ không nhiều, nhưng Trương Thanh Nguyên trong lòng vẫn như cũng là nổi lên một tia sung sướng. Chẳng qua hắn cũng hiểu rõ, đây là bởi vì hắn vừa mới cô đọng thất mục thần lôi thành công, cho nên bắt đầu thi triển diễn luyện sau đó, có thể có chỗ tăng lên. Phía sau muốn lại tiếp tục tăng lên, đại diễn thuật lĩnh hội, tự thân kéo dài không ngừng thi triển diễn luyện, đều là thiếu một thứ cũng không được. Tương lai còn cần hạ không ít khổ công. Theo trên cựu tiên trở về, bế quan hơn một năm, thu hoạch không ít Trương Thanh Nguyên tâm tình không tệ. Chính là đưa tới nhà mình tiện nghi đệ tử Nhạc Văn Hạ. Nói đến, này Nhạc Văn Hạ năm đó còn là bởi vì là sư phụ nhà mình tộc nhân đời sau quan hệ, đồng thời, tại chính mình lúc trước vừa tới đến Vân Châu lúc, Nhạc gia cho mình không ít giúp đỡ, chính mình tấn thăng động chân cơ duyên rất lớn trình độ cũng cùng Nhạc gia có chút ít quan hệ, vì thế mới nhận làm thời Nhạc gia thế hệ tuổi trẻ bên trong xuất sắc nhất Nhạc Văn Hạ. Mặc dù Trương Thanh Nguyên mang theo bên người tự mình chỉ điểm dạy bảo thời gian cũng không nhiều, nhưng hắn đứng cảnh giới đầy đủ cao, đồng thời có bảng thành thạo, tu hành mỗi một bước đi đều là cực kỳ nệ vững chắc. Những thứ này tu hành kinh nghiệm, Trương Thanh Nguyên trước lúc rời đi đều là thu thành ngọc giản, giao cho Nhạc Văn Hạ cùng với khác mấy cái đệ tử. Một cái tốt đẹp truyền thừa, đối với tu sĩ mà nói hiển nhiên là trọng yếu vô cùng. Mà Nhạc Văn Hạ mấy người cũng là không phụ Trương Thanh Nguyên hy vọng, những năm gần đây, một đám tiện nghi ký danh đệ tử sôi nổi đều là đi vào động chân cảnh. Năm đó thất tử, hiện tại đã trở thành thất tổ. Đã trở thành Tiên Vân Sơn trụ cột vững vàng. Lần này triệu kiến Nhạc Văn Hạ, đã là đối nó đạt được ba cái tiên thạch cho chính mình không ít giúp đỡ ban thưởng, đồng thời cũng hơi tìm hiểu một chút những năm này chuyện phát sinh, tiện thể khảo giáo một phen. Rốt cuộc mặc dù chỉ là tiện tay nhận lấy ký danh đệ tử, nhưng hắn Trương Thanh Nguyên thế nhưng danh chấn tất cả đất Cửu Châu, tương lai tất nhiên sẽ tại Thương Lam giới lưu lại một đoạn không thể xóa nhòa truyền thuyết nhân vật. Bị hắn nhận lấy môn nhân đệ tử, há có thể yếu đi hắn thanh thế. Trận này khảo giáo kéo dài 3 ngày. Nhạc Văn Hạ theo vào trong lúc, một bộ lòng có lòng tin, sự thành tựu của mình tất nhiên có thể có được sư tôn tán thưởng tự tin. Đến lúc đi ra, đã là một bộ hoài nghi nhân sinh bộ dáng. Thẳng đến lúc này, Nhạc Văn Hạ vừa rồi giật mình nhớ lại, 200 năm trước, nhà mình sư tôn thế nhưng có thể vì động chân sơ kỳ chiến hậu kỳ, vì bán bộ vạn hóa trạm vạn hóa thần nhân. Thực lực của mình có thể đủ để tại cùng thế hệ bên trong sư hùng, nhưng nếu là thả lại 200 năm trước, cùng sư tôn so sánh, điểm ấy không quan trọng thực lực căn bản sách dày cũng không xứng. Với lại, ngắn ngủi hơn 200 năm, sư tôn đã là theo động chân cảnh một bước lên trời, đi tới Vân Châu vạn cổ đến nay cũng không có người có thể đạt tới thiên nhân cực cảnh. Chính mình vẫn là kém xa. Nhạc Văn Hạ nội tâm hiển nhiên là vô cùng phức tạp. Chẳng qua cũng may, hắn một chuyến này thu hoạch không ít. Trương Thanh Nguyên mặc dù đối nó rất nhiều tu hành phương diện không phải rất hài lòng, nhưng hắn nghiên cứu thủy hành pháp tắc phương diện cũng là có biết tròn biết méo chỗ, đạt được Trương Thanh Nguyên là số không nhiều khen ngợi. Mấy ngày chỉ điểm, chỉ là giải rác mấy lời tiếp theo, hắn di vãng tu hành phương diện hoài nghi đều là tan thành mây khói. Đối với con đường tương lai, đã là bị Trương Thanh Nguyên dọn sạch sương mù, trước mắt con đường một mảnh đường băng thẳng. Đồng thời, là đối với hắn thu hoạch nộp lên ba cái tiên thạch ban thưởng, Trương Thanh Nguyên đem chính mình quy nạp tổng kết, theo động chân cảnh sau đó tu hành bán thành phẩm công pháp giao cho trên tay của hắn. Từ đó, hắn sẽ thành Trương Thanh Nguyên nhận lấy ký danh đệ tử bên trong thực chất đại sư mình. Ngày sau làm Trương Thanh Nguyên sau khi rời khỏi, hắn phụ trách khảo hạch còn lại mấy cái đồng môn sư đệ, lại tự làm quyết định có phải đem nó truyền thụ cho mấy người. Chương 1432, Thiên Quan chương 1432, Thiên Quan tại gặp qua nhà mình nhóm ở dưới tiện nghi đệ tử, đồng thời cho một ít chỉ điểm sau đó, Trương Thanh Nguyên không hề có lại tiếp tục ở tại Thiên Vân Sơn. Hắn đầu tiên là đi Thiên Tiên Thành thăm hỏi một chút lão tổ mộ dung, tự một chút lời nói. Sau đó lại tiến về Kình Thiên phái, cùng khởi sắc không tệ không thắng đạo tôn trò chuyện một hồi thiên. Kình Thiên phái bây giờ phát triển không sai, rốt cuộc tại không có ngũ hành thánh tông chen ép sau đó, là Vân Châu tu chân giới trên ít có vạn hóa đạo tôn trấn giữ đỉnh cấp thế lực, cũng đương nhiên sẽ không thiếu hụt tu sĩ bái nhập sơn môn. Lại lần nữa nhìn thấy không thắng đạo tôn, mặt của đối phương sắc không còn nghi ngờ gì nữa tốt hơn nhiều. Cùng Trương Thanh Nguyên nói chuyện phiếm lúc, giọng nói đều là nhiều chút ít tinh thần phấn chấn, hiển nhiên là đúng Kình Thiên phái tương lai có hy vọng. Ngoài dự đoán là Không Thắng Đạo Tôn lại cùng Trung Châu tựa hồ có chút quan hệ. Trương Thanh Nguyên dứt khoát cũng liền cùng hắn giao lưu lên về giới tu chân Trung Châu thông tin. Rốt cuộc tiếp qua không lâu, hắn cũng tất nhiên là muốn đi trước Trung Châu. Chẳng qua đang tiếc là, Không Thắng Đạo Tôn đối với Trung Châu thông tin biết cũng không nhiều, hắn cũng không phải là từng tiến vào Trung Châu mạo hiểm tu sĩ. Chẳng qua vì năm đó một cái đồng đạo đi Trung Châu, cuối cùng trong Cửu Châu thương hành làm việc, những năm này bị phái hồi Ngọc Châu phát triển. Không Thắng Đạo Tôn tin tức về Trung Châu đều là theo này mà đến. Chủ yếu là giới tu chân Trung Châu một ít rộng khắp tri thức tình báo, tỉ như các đại thánh địa tông môn, các thế lực lớn tình huống, cùng với mới xuất hiện tiên tiêu các loại, cơ bản trên đều là một ít mặt ngoài nội dung tình báo. Chẳng qua mặc dù như thế, cho dù chỉ có một ít về giới tu chân Trung Châu một ít phong thổ cái gì, không cho Trương Thanh Nguyên hai mắt một đầu mỏ mẫm như vậy đủ rồi. Với lại, Trương Thanh Nguyên còn có một chút ngoài ý muốn là, tại cùng Không Thắng Đạo Tôn trò chuyện bên trong, tựa hồ nghe đến một cái có chút quen thuộc tên. Một cái tại giới tu chân Trung Châu xông ra cực lớn thanh danh ngoại châu thế hệ trẻ tuổi tu sĩ, Viêm Đế Lâm Viêm. Cứ nghe kẻ này hoành không xuất thế, vì một loại cực kỳ thần dị thiên ngoại dị hỏa thành đạo, chấp trưởng hỏa diễm chi lực, có thể xưng là trong lửa đế hoàng, thực lực cực kỳ đáng sợ, Trung Châu một ít nhỏ yếu một ít thánh địa thánh tử đều là bị hắn chém ở dưới ngựa. Tại thế hệ tuổi trẻ uy danh mạnh, cho dù là Trương Thanh Nguyên đều là có vẻ không bằng. Rốt cuộc Trương Thanh Nguyên xông ra chiến tích chỉ là tại ngoại châu xông sao xuống, mà kia Viêm Đế Lâm Viêm thanh danh, lại là thân ở Trung Châu thiên hạ này ánh mắt tụ vào đại võ đài bên trên xông sao xuống. Lẫn nhau ở giữa hàm kim lượng, hoàn toàn khác biệt. Chẳng qua Lâm Viêm tên này, ngược lại là có chút quen thuộc. Làm năm tại nội môn Vân Thủy Tông lúc, hắn đã từng gặp được một cái Lâm Viêm. Lẫn nhau trong lúc đó còn có qua một đoạn hợp tác. Tại làm thời liên thủ lúc, Trương Thanh Nguyên thì cảm giác được đối phương dường như có đại bí mật. Chỉ bất quá về sau thì không còn có đối phương tin tức. Sẽ là hắn sao? Trương Thanh Nguyên ở trong lòng âm thầm suy tư. Chẳng qua hắn cũng không có quá mức để ý có phải hay không cố nhân, đến lúc đó đi Trung Châu lúc, tìm đòi nghiên cứu một hai chính là. Mà ở biết được Trương Thanh Nguyên chuẩn bị tiến về Trung Châu sau đó, Không Thắng Đạo Tôn rất là nhiệt tình nói muốn thay hắn liên hệ cái kia vị đạo hữu, giới thời có thể mượn nhờ Cửu Châu Thương hội lực lượng, tiến về Trung Châu. Đối với cái này, Trương Thanh Nguyên không hề có từ chối. Chẳng qua hắn nhường Không Thắng Đạo Tôn cho hắn một phần danh thiếp hoặc là thư giới thiệu là được rồi, không cần tự mình buổi tiếp đi một chuyến. Rốt cuộc một phen giao lưu phía dưới, Trương Thanh Nguyên phát hiện khí tức đối phương có chút hỗn loạn. Đây là bởi vì tại chính mình tu hành giao lưu chỉ điểm phía dưới, đối phương bình cảnh mở rộng, tu vi sắp đột phá phản ứng. Xin miễn Không Thắng Đạo Tôn hảo ý, nhường hắn hảo hảo bế quan tiêu hóa đoạt được, Trương Thanh Nguyên chính là rời đi Kình Thiên Sơn. Một phen hành tẩu tiếp theo, không chỉ đạt được một chút chân quý mừng rỡ, Trương Thanh Nguyên một trái tim cũng là bình tĩnh rất nhiều. Chẳng trách nói không nhập thế nói thế nào xuất thế, người với người liên hệ bản thân liền là dài dằng dặc nhân sinh bên trong một bộ phận, cũng là tạo thành nhân sinh tội không thể thiếu một bộ phận. Điều này tâm hồn tẩy lễ, không phải dựa vào một đầu mù quáng bế quan liền có thể thay thế. Tâm tình bình tĩnh Trương Thanh Nguyên mơ hồ cảm giác được chính mình pháp lực lại lần nữa tinh thần một kia. Đây là chuyện tốt, chẳng qua cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chính là. Tham hỏi một vòng quen thuộc người, tiếp đó Trương Thanh Nguyên cũng không có có cái gì tốt lưu luyến. Tiếp đó muốn tiến về Trung Châu, sau lưng sự việc cơ bản trên đều đã là sắp đặt hoàn thành, trì hoãn cũng đầy đủ lâu, Trương Thanh Nguyên cũng không có tiếp tục lưu lại Vân Châu tâm tư. Rốt cuộc có thể vì thiên địa linh khí tương đối mỏng manh nguyên nhân, tại Thanh Châu lúc còn có thể cảm giác được tự thân như là ốc sen bình thường tăng lên, nhưng ở Ngọc Châu cùng Vân Châu lưỡng địa, kia pháp lực thì hoàn toàn là không núc nhích tí nào. Tâm cảnh tăng lên, vẹn vẹn chỉ là phát sinh ở tâm cảnh phương diện. Hơn nữa còn tại Trương Thanh Nguyên sử dụng tạo hóa bản dư hấp thụ mỏng manh thiên địa nguyên lực, dùng để tu hành, mới miễn cưỡng nhường tu vi nương theo lấy tâm cảnh cảm ngộ hướng phía trước tăng lên một kia. Tiếp tục ở chỗ này ba châu nơi, có lẽ có thể biến thành một giới thổ ba vương, xương tông làm tổ, trấn áp ba châu nơi không người dám can đảm làm trái. Nhưng sau này con đường, chỉ sợ cũng chấp nhận này dừng bước tại đây. Đây là Trương Thanh Nguyên chỗ không muốn. Cầm Không Thắng Đạo Tôn danh thiếp, Trương Thanh Nguyên tìm tới Cửu Châu Thương hội tại Vân Châu phân bộ, tìm được rồi Không Thắng Đạo Tôn vị bằng hữu kia. Người kia người bên ngoài gọi hắn Giật An Đạo Tôn, 6-70 tuổi lão nhân bộ dáng, một đôi cười híp mắt con mắt, lần đầu tiên nhìn qua đã cảm thấy đối phương rất là thân thiết. Giật An Đạo Tôn không còn nghi ngờ gì nữa, đã sớm nhận được tin tức, đối với Trương Thanh Nguyên đến, Giật An Đạo Tôn cực kỳ nhiệt tình. Một nửa là lão hữu đề cử, một nửa khác thì là Trương Thanh Nguyên là đứng ở Vân Châu tuyệt đối đỉnh phong tu sĩ. Dưới trướng thế lực Thiên Vân Sơn dường như đã trở thành Vân Châu tu chân giới mới thánh địa, huống chi hắn bản thân thực lực cực kỳ cường hãn, mặc dù chỉ là cảnh giới vạn hóa cấp độ, nhưng là gồm có chém giết thiên nhân thực lực. Có thể cái khác cách xa nhau nhìn xa xôi khoảng cách người sẽ cảm thấy, vì vạn hóa chạm thiên người đồn đãi thật sự là vô cùng hư ảo, nhưng là Cửu Châu Thương hội một thành viên, hắn đủ khả năng tiếp xúc đến thông tin tình báo, còn không phải thế sao những người khác đủ khả năng so sánh được. Ồ, tiến về Trung Châu lời nói, nửa tháng nữa sau đó, thương hội cần vận chuyển một nhóm vật tư tiến về Trung Châu, Trương đạo hữu nếu là không ngại, có thể cùng nhau đi tới. Một phen hàn huyên qua đi, Trương Thanh Nguyên kiên trì muốn lẫn nhau vì đạo hữu tương xứng, hai người cũng là kết nhất định giao tình, Trương Thanh Nguyên chính là nói rõ với Giật An Đạo Tôn ý đồ đến. Vậy liền thoát khỏi Giật An Đạo Hữu. Ha ha, không khách khí, có thể giúp đỡ Trương đạo hữu một tay, đây là bao nhiêu người đều không cầu được vinh hạnh. Kỳ thực chẳng qua không phải thiên quan không khớp hạn chế, lão phu đều có thể trực tiếp mang Trương đạo hữu tiến về Trung Châu. Chuyện phiếm trong lúc đó, Giật An Đạo Tôn cũng là không khỏi thở dài một hơi, mang theo một tia giải thích ý vị. Giật An Đạo Tôn rất là hiểu rõ, trước mặt yêu nghiệt này mặc dù còn không phải thiên nhân, nhưng mà là vì vạn hóa chém giết thiên nhân tuyệt thế yêu nghiệt, đã là hoàn toàn có thể coi như là một tôn thiên nhân đạo tôn mà đối đãi. Thậm chí so với tầm thường thiên nhân tương lai tiềm lực còn cao hơn, tuyệt đối nên cho long trọng nhất đối đãi, nên lập tức xuất phát, mà không phải làm cho đối phương và hơn nửa tháng. Nhưng không có cách nào. Thiên quan. Trương Thanh Nguyên mặt lộ hoài nghi, lên tiếng hỏi. Chương 1433, lên đường chương 1433, lên đường thiên quan, là ngoại châu trừ giới tiến về Trung Châu môn hộ. Đất Cửu Châu bên trong, mỗi một cái ngoại châu đều là gồm có dạng này một cánh cửa, là vì địa giới Trung Châu liên hệ còn lại lục địa lối đi. Này thiên quan do giới tu chân Trung Châu tu sĩ trấn thủ, đồng thời còn đảm nhận nhìn sáng chọn do ngoại châu bước vào Trung Châu tu sĩ tác dụng. Rốt cuộc phóng tầm mắt tất cả thương làm giới, Trung Châu chính là hội tụ thiên hạ linh cơ khí vật chỗ, thì vẹn vẹn nồng độ linh khí mà nói, thực sự không phải cái khác lục địa có thể so sánh. Một ít cằn cỗi ngoại châu động thiên bí cảnh, thậm chí đều chưa hẳn so ra mà vượt địa giới Trung Châu một tòa núi hoang rừng vắng. Thân ở giới tu chân Trung Châu tu sĩ, tu hành tốc độ không thể nghi ngờ càng nhanh, hạn mức cao nhất cũng càng tốt, cái này cũng vì sao nói thiên hạ 10 phần khí vận, Trung Châu độc chiếm 7 phần nguyên nhân chỗ. Thậm chí, độc chiếm 7 phần đã là khiêm tốn thuyết pháp. Là tất cả thương lam thế giới tu chân giới tuyệt đối trung tâm, còn lại 8 châu nơi thiên tài thiên tiêu nhóm, tại đi đến đỉnh điểm lúc, muốn tiến thêm một bước đều phải tiến về Trung Châu. Tất cả giới tu chân Trung Châu hội tụ thực lực, hoàn toàn không phải còn lại 8 châu đủ khả năng so sánh. Tu chân giới bên trong, nhưng phàm là đúng tương lai con đường có dã tâm tu sĩ, cơ bản trên đều sẽ sinh ra tiến về Trung Châu tâm tư. Tại đây trùng đối cảnh phía dưới, nếu như không có người chấn thủ tiến về Trung Châu lối đi, như vậy còn lại 8 châu đại địa bên trên tu sĩ, vì tốt hơn tu luyện môi trường, nhiều hơn nữa tu chân tài nguyên, tất nhiên sẽ nỗ lực hướng phía địa giới Trung Châu rời đi. Này không thể nghi ngờ đều sẽ biến thành tai họa thật lớn. Thiên quan người giữ cửa chính là vì này mà thiết lập. Thực lực chưa đủ, thiên tư chưa đủ người đều sẽ bị ngăn cản ngoài thiên môn, không cho phép bước vào Trung Châu. Đối với cái này, người giữ cửa gồm có quyền sinh sát. Đồng thời, vì thủ quan người là đến từ Trung Châu thiên nhân cảnh tu sĩ, tự có thứ nhất bộ làm việc pháp tắc. Tỷ như hàng năm mỗi thời điểm này mới có thể đồng hành, thời gian còn lại hết thảy không cho phép thông qua. Nhất là lui tới thương đội, vì phòng ngừa một ít thương đội mang theo dân số vượt biên Trung Châu, mỗi cái thương đội người chủ trì đều phải trên thiên quan đăng ký, ngày sau một sáng tra ra vấn đề, chắc chắn cảnh ngộ thiên nhân đạo tổ lôi đỉnh chi nộ. Cho dù là Cửu Châu thương hội, cũng đều nhất định phải dựa theo thiên quan trên mấy cái kia các đại nhân vật an bài xuống thời gian đến đi đường. Chẳng qua Trương đạo hữu ngược lại là hoàn toàn không cần lo lắng, vì đạo hữu như vậy chấn động thiên hạ chiến tích, kia thủ quan người lại thế nào cũng không có khả năng ngăn cản đạo hữu chót lọt chính là. Mắt thấy Trương Thanh Nguyên mặt lộ một chút vẻ lo lắng, Giật An đạo tôn chính là mở miệng bảo đảm địa đạo. Kỳ thực từ trước chỉ cần thực lực đạt tới động chân cảnh, tuổi tác không cao, tương lai còn có tiến thêm một bước tiềm lực, thiên môn người giữ cửa đều sẽ trực tiếp cho đi. Mặc dù tuyệt đại đa số thiên kiêu khi tiến vào Trung Châu sau đó, cơ bản trên đều sẽ rất nhanh trở nên yên lặng vô văn, từ đó quay về bình thường, biến mất tại biển người mênh mông bên trong. Mà trước mắt này một vị, thế nhưng tại Vân Châu, Thanh Châu lưu lại danh chấn thiên hạ chiến tích thế hệ trẻ tuổi yêu nghiệt. Nếu là đem Trung Châu bài trừ bên ngoài, người này có thể nói là thiên hạ tám châu, danh tiếng thịnh nhất thế hệ trẻ tuổi. Căn bản không cần bất kỳ lo lắng. Nghe vậy, Trương Thanh Nguyên cũng là gật đầu một cái, không nói gì thêm. Thời gian nửa tháng, chớp mắt mà qua. Cửu Châu Thương hội đã là đem một năm thu tập được Vân Châu đặc sản và hàng loạt tu chân tài nguyên chuẩn bị kỹ càng, lắp đặt phi thuyền, liền chờ đợi vận chuyển rời khỏi. Dù sao cũng là vượt ngang tất cả đất Cửu Châu to lớn thương hội, thu thập vật tư đặc sản có thể nói là đến từ Vân Châu tu chân giới mỗi cái khu vực. Ở trong đó vật tư chi phong phú, quả thực là khó mà tính toán. Đồng thời còn cần chiếu cố vận chuyển, cất giữ, giữ tươi, phòng ngừa dược tính tản mạn khắp nơi hoặc là qua lại xung đột các loại nhân tố, là vì dùng nhận không gian nhất thống lung bỏ vào tiến hành vận chuyển cũng không thực tế. To lớn như là đảo nổi phi thuyền, chính là dùng tới công dụng. Từng cái trong khoang, chất đầy từng cái lóe ra linh quang cái dương. Những thứ này cái dương đều là trải qua đặc thù xử lý, phía trên có phủ văn trận pháp, trong đó chứa từng cái rõ ràng thuộc loại nhận chữ vật, mỗi một mai nhận chữ vật trong đều là tràn đầy đơn nhất thiên tài địa bảo, Vân Châu đặc sản và các loại đồ vật. Lợi hại, như vậy số lượng vật tư, sợ là dọn sạch tất cả Thiên Vân Sơn mới có thể cùng một trong so với đi, liên tiếp 10 chiếc phi thuyền khổng lồ, mắt nhìn nhìn từng đạo lưu quang ngay ngắn trật tự, như là kiến hôi không ngừng đem lượng lớn vật tư mang lên thuyền, Trương Thanh Nguyên cũng không khỏi đến nỗi chấn động. Này ngược lại cũng tính toán là mở một lần nhãn giới. Nói trở lại, Giật An đạo hữu, như thế lượng lớn tài nguyên, vì sao ta nhìn hộ vệ giống như cũng không nhiều dáng vẻ? Cảm giác một chút, tăng thêm kia Giật An đạo tôn, hình như này một chi khổng lồ thương đội cũng bất quá là chỉ có 3 cái vạn hóa dáng vẻ, trong đó 2 cái hay là mới vào vạn hóa cấp độ. Lẽ nào Cửu Châu thương hội sẽ không sợ hàng hóa bị người cướp đi sao? Đối với cái này, Trương Thanh Nguyên hơi nghi hoặc một chút. Ha ha, Trương đạo hữu thì có chỗ không biết Cửu Châu thương hội hàng, không ai dám tiếp. Giật An đạo tôn trên mặt lộ ra một tia thần bí, đối với Cửu Châu thương hội chưa bài, rất là tự tin. Đồng thời, hắn trên mặt dáng tươi cười nói, "Chúng chi, này còn không phải có Trương đạo hữu tại nhà, cái nào đường mao tặc dám can đảm làm cản?" Trương Thanh Nguyên gật đầu, không nói gì. Hắn đối với Trung Châu sự việc cũng không rõ ràng lắm, trên đường đi, hắn đã là quyết định chủ ý, đó chính là ít nói chuyện, nhìn nhiều nhìn xem. Không có trì hoãn bao lâu, rất nhanh 10 chiếc phi thuyền tràn đầy vật tư sau đó, chính là bắt đầu lên đường. Giật An đạo tôn trấn thủ cầm đầu phi thuyền, Trương Thanh Nguyên cũng tại phía trên kia, hai người chính ngồi ở mũi thuyền nói chuyện tiếng. Nương theo lấy kịch liệt tiếng oanh minh, linh thạch pháp trận động cơ khởi động, phi thuyền đuôi thuyền phun ra lượng lớn màu trắng sóng khí, đồng thời sản sinh một luồng sức mạnh vĩ đại, phi thuyền toàn thân đều là sáng lên quang mang, quanh mình hư không, tại thời khắc này như là sóng nước, chiếu hiện hắn trận trận gợn sóng. Sau đó, oanh một tiếng, phi thuyền trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Phía sau 9 chiếc phi thuyền cũng đều là sôi nổi khởi động, liên tiếp theo sát phía sau. Lợi hại đi, đây chính là Cửu Châu Thương hội chuyên môn hướng Thiên Khôi môn định chế phi thuyền, nghe nói nguyên bản thiết kế chính là dùng để cỡ lớn chiến tranh chiến hạm. Mắt thấy Trương Thanh Nguyên đứng ở đầu thuyền, nhìn qua kia phi thuyền đánh vỡ hư không, ghé qua hỗn độn rung động sắc mặt. Giật An đạo tôn thỏa mãn gật đầu, mở miệng giới thiệu mà nói, trong thanh âm mang theo một tia vẻ đắc ý chỉ dựa vào phi thuyền tự thân tốc độ cùng năng lực phòng ngự, tại linh thạch không đốt tận tình huống phía dưới, trừ phi là thiên nhân đạo tổ cấp độ địch nhân ra tay, bằng không cho dù là nhiều tu sĩ cảnh giới vạn hóa, cũng đừng hòng đem phi thuyền ngăn cản tiếp theo. Thiên nhân đạo tổ, cơ bản trên đều là có danh tiếng, nếu là có người ra tay, Cửu Châu thương hội cũng không khó tra ra trắng. Cho nên đừng nhìn hình như không có gì lực lượng hộ vệ, thực chất căn bản không cần nhiều hộ vệ như vậy. Tại hai người giao lưu bên trong, 3 ngày qua đi, thương hội phi thuyền rốt cục đã tới Vân Châu biên giới Thiên Môn chỗ. "Ừm, có chuyện gì vậy?" Một đường cười cười nói nói, nhưng mà, đã đến Thiên Môn lúc, Giật An đạo tôn chợt phát hiện, tình huống dường như có chút không thích hợp. Mắt nhìn nhìn thiên quan phụ cận tới tới lui lui, khuôn mặt nghiêm túc đóng quân thiên quan tu sĩ, tiếng cười triệt để biến mất không thấy gì nữa. Âm thanh đều là trầm mặc lại. Bầu không khí quá mức căng thẳng. Đây là đã xảy ra chuyện gì sao? Chương 1434, làm có dễ chương 1434, làm có dễ thiên môn dường như xảy ra biến cố gì. Bầu không khí có chút sơ sát tiêu điều. Từng cái khuôn mặt nghiêm nghị, người mặc đen bạch nhị sắc chế phục tu sĩ nối đuôi nhau mà ra, đem cửa ải nghiêm phòng tử thủ. Mắt thấy một màn này, Giật An đạo tôn do dự một lát, lại cũng không có bối rối. Loại chuyện này, nhiều năm vào nam gia bắt tiếp theo, loại ý này bên ngoài cũng đã gặp không ít. Ra hiệu mọi người không nên kinh hoàng, hắn đi trước tìm hiểu một chút thông tin. Trước đây không lâu, lão tổ thương yêu nhất một vị hậu bối bên ngoài xuất Vân Châu du lịch, kết quả chết tại chỗ nào? Các ngươi Lý Anh, ngươi đang làm gì? Không cho phép nói nhiều. Ngay tại Giật An đạo tôn trong bóng tối giữ chặt một cái nhỏ gầy tu sĩ, chuẩn bị nghe ngóng thông tin lúc, một đạo lệ tiếng quát như lôi đình truyền đến, nhường kia nhỏ gầy tu sĩ cơ thể một cái lạnh run, nguyên bản lời nói trực tiếp là nuốt xuống. Chỉ thấy một cái vóc người khôi ngô, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng trung niên nhân đi tới, như là như chim ưng sắc bén trên ánh mắt hạ lên nhìn, mang theo rét lạnh lãnh ý còn xin đạo hữu trở về xếp hàng chờ đợi. Trung niên nhân kia vươn tay, làm cái tư thế mời. Thấy đây, Giật An đạo tôn nhíu mày, chẳng qua cũng không nói gì thêm. Làm phiền, chắp tay hành lễ, sau đó rời đi. Mắt thấy Giật An đạo tôn quay về, Trương Thanh Nguyên ném ánh mắt hỏi thăm. Giật An đạo tôn khẽ lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng tình huống thế nào. Không sao, thì tạm thời chờ thêm nhất đằng đi, loại chuyện này mặc dù hiếm thấy, chẳng qua cũng không phải chưa từng xảy ra, và vị nào thủ vệ lao tổ làm xong chuyện, cũng liền kết thúc. Mặc dù không biết kia nhân khẩu bên trong mỗ một vị lao tổ thương yêu nhất hậu bối bỏ mình tại Ngọc Châu cụ thể là tình huống thế nào, chẳng qua nên không có vấn đề gì lớn. Chỉ là, Trương Thanh Nguyên mơ hồ cảm thấy, sự việc chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Thời gian thoáng một cái đã qua, này nhất đẳng chính là một tháng. Ngay tại tất cả mọi người là cảm giác được có chút không hiểu ra sao lúc, đột nhiên có người đến mời. Chư bị thế nhưng Cửu Châu thương hội người, mang lên thuyền của các ngươi, đi yết kiến lao tổ. Tuy là hỏi, nhưng lời nói bên trong lại là chân thật đáng tin báo tin giọng nói. Trương Thanh Nguyên cùng Giật An đạo tôn liếc nhau, đều là cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Cái này cái gì lao tổ, rất lớn mặt mũi mà. Trương Thanh Nguyên thấp giọng nói, trong mắt một vòng mũi nhọn hiện lên. Đầu tiên là phơi nhóm người mình một tháng, sau đó tùy tiện kêu người đến, nhường nhóm người mình tiến về yết kiến. Đây cơ hồ có thể nói là mắt trần có thể thấy ác ý, nhường Trương Thanh Nguyên trong lòng sản sinh khó chịu. Mà lúc này, một bên nghe được nhất thanh nhị sở Giật An đạo tôn kém chút nhảy dựng lên, vội vàng lên tiếng mà nói, Trương đạo hữu lại kiểm chế một hai, gặp mặt chỉ thấy là đối phương cũng không nhất định là ác ý, nói không chừng chỉ là làm theo thông lệ, lại có lẽ là nghe nói Trương đạo hữu chiến tích, đơn thuần muốn gặp mặt một lần đâu. Giật An đạo tôn vội vàng an ủi, sợ Trương Thanh Nguyên một cái khí bên trên, trực tiếp đánh tới cửa. Người khác không rõ ràng, nhưng mà góp nhặt Trương Thanh Nguyên không ít tài liệu hắn nhưng là rất rõ ràng, bên người chủ này cũng không phải cái gì có thể nén giận hạng người. Nếu là địa phương khác, vậy coi như xong. Nhưng đây chính là thiên môn chỗ, thủ vệ thế nhưng có tam tôn trở lên thiên nhân đạo tổ. Mà những người này cũng không phải là người cô đơn, bọn hắn thế lực sau lưng đều là số nhiều trở lên thiên nhân đạo tổ tồn tại. Này cũng không thể ở đây sinh ra xung đột. Đạo hữu yên tâm, Trương Mô cũng không phải là loại đó mất trí người, sẽ không chủ động gây sự quả nhiên. Trương Thanh Nguyên nhàn nhạt lên tiếng nói, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Đối với cái này, Giật An đạo tôn đáng giá cười khổ một tiếng. Tại thiên môn quan hải tu sĩ thanh âm phía dưới, 10 chiếc phi thuyền chậm rãi tiến lên, đi tới một chỗ cao vút trong mây cự nhạc trước mặt. Trong núi, một vũ y cao quan lão giả tóc trắng, đưa lưng về phía mọi người pha trà, một sợi cô yên khẽ khẽ quấn quẩn, mờ mịt tứ tán. Kia lão giả đối diện là một hơn 50 tuổi trung niên nhân, dưới cằm một nắm râu dài bồng bềnh, bạch y tiên tay áo đồng bền, một đôi mắt hơi có vẻ hẹp dài, lại là lộ ra thâm thúy như tinh không cơ trí cùng âm thầm. Hai người ngồi đối diện, ở giữa là một bệ đá, giữa đài trưng bày lấy tổng thể bàn, thế cục bên trong, đen quân trắng lấm ta lấm tấm, cắn giết va chạm, sát khí trùng tiên, như là bao gồm một hồi tiên thần vẫn là khủng bố chiến trường ở trong đó. Kia thân ảnh của hai người đối với núi cao cự nhạc trước mặt, chẳng qua như là hai con kiến nhỏ bé, cơ hồ là nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng hai người này chỉ là ngồi ở chỗ kia, giống như chính là đã trở thành trên trời dưới đất tất cả trung tâm, quanh mình núi cao cự nhạc, xanh um tươi tốt sơn lâm, trong núi quanh quần tiên vụ, thậm chí từ cách đó không xa tầng trời thấp bay tới, đáp xuống dưới sườn núi 10 chiếc to lớn phi thuyền, tại thời khắc này đều là đã trở thành hai người kia bài phụ. Tất cả tầm mắt đều là hội tụ ở chỗ nào trên thân hai người. Thiên nhân. Đây là cấp bậc thiên nhân đạo tổ tồn tại. Chỉ trưởng thiên địa đại đạo phát tắc, có được không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Chỉ là ra hiện tại chỗ đó, chính là làm cho thiên địa đều là sản sinh một loại đè nén cảm thụ. Giật An đạo tôn trong lòng kinh hãi, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Vạn bối Cửu Châu Thương hội Vân Châu phân hội Giật An, xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối triệu vạn bối đi lên, thế nhưng có nếu phân phó. Chắp tay hướng phía trong núi hai người chắp tay cung kính hành lễ, đầu thấp đến, thấp thỏm trong lòng, không dám có chút bất kính, đồng thời cũng mịt mở điểm ra chính mình thế lực phía sau. Ừ, không cần đến cầm Cửu Châu Thương hội tới dọa ta, Cửu Châu Thương hội xác thực rất lớn, nhưng ngươi chẳng qua chỉ là một cái nông thôn phân hội sứ mà thôi, cho dù lão phu tại nơi này giết ngươi, cũng sẽ không có quá nhiều phiền phức. Kia vũ y cao quan lão giả hừ lạnh một tiếng, âm thanh như là lôi đỉnh chấn át, vang vọng tại Giật An đạo tôn trong óc, nổ thức hải của hắn một mảnh hỗn độn mênh mông, đồng thời cơ thể không tự chủ được hậu trường mấy bước, khóe miệng lưu lại một tia máu tươi. Đi, theo thông lệ điều tra. Vũ y cao quan lão giả khinh thường, lạnh lùng hạ lệnh. Một đám người mặc hắc bạch chế phục tu sĩ, sôi nổi xông lên phi thuyền, bắt đầu ở mỗi trong khắp ngõ ngách lục tung địa điều tra. Mắt thấy binh linh bang lang đại điều tra, thỉnh thoảng có vật tư bị nghiêng đổ ra đến, ném ra hành lang. Nay thời điểm này, Giật An đạo tôn ở đâu còn không biết, đây hoàn toàn là tại làm có dễ. Trong lòng tức giận, nhưng Giật An đạo tôn không dám chút nào biểu hiện ra ngoài, ngược lại là chỉ có thể cẩn thận cười làm lành. Cùng lúc đó, thì ở những người khác điều tra trên phi thuyền hàng hóa lúc, một tháng trước Quát Bảo ngưng lại đệ tử hướng ngoại giới bộc lộ thông tin dáng người khôi ngô, ánh mắt như chim ưng sắc bén nam tử trung niên, đi tới Giật An đạo tôn trước mặt, sắc bén ánh mắt đảo qua, nhìn về phía một bên Trương Thanh Nguyên, tầm mắt như dao nhỏ. Vị kia là ai? Nhưng có không khớp thiên môn qua cửa văn bằng. Nam tử trung niên đúng giật An đạo tôn lên tiếng hỏi, âm thanh lạnh băng, không mang theo tình cảm chút nào. Trương Thanh Nguyên khuôn mặt lạnh lùng, về phía trước bước ra một bước. Thấy thế, một bên giật An đạo tôn trái tim kem chút nhảy ra ngoài, liền vội vàng kéo Trương Thanh Nguyên. An tâm chớ đội, an tâm chớ đội. Trương đạo hữu, việc này mặc dù giao cho ta chính là, yên tâm, đây chỉ là theo thông lệ kiểm tra, thông qua thiên môn tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhi tử ra đời, xin phép nghỉ mấy ngày. Nhi tử ra đời, xin phép nghỉ mấy ngày như để, bốn chân thôn kim thú xuất thế, thật sự là không còn thời gian biết, tăng thêm tình hình bệnh dịch trong lúc đó cùng bảo vệ chính sách, ít nhất phải một tuần lễ cung hộ, không có biện pháp. Chương 1435, cho thể diện mà không cần. Chương 1435, cho thể diện mà không cần. Trương Thanh Nguyên thở dài một hơi, đem rỗi ra bước chân chậm rãi thu hồi. Cũng được, tạm thời nhẫn lại một chút. Dù sao cũng là bên người An Nhàn đạo tôn là không thắng tiền bối hảo hữu, một đường đến nay, đối với mình cũng rất là chăm sóc, hắn cũng không tốt cho đối phương thêm phiền phức. Chẳng qua, Trương Thanh Nguyên có một loại dự cảm, sự việc sẽ không như thế dễ kết thúc chính là. Lui về sau lưng, Trương Thanh Nguyên hai mắt nhắm lại, nhắm mắt dưỡng thần. Thấy một màn này, Giật An đạo tôn không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này đối người tới chắp tay hành lễ, đồng thời đối với người tới giới thiệu mà nói, đạo hữu chớ trách, này một vị thế nhưng danh chấn thiên hạ, vì chỉ là chẳng qua 500 số tuổi liền đã là đi vào vạn hóa chi cảnh, trước đây không lâu càng là hơn vị vạn hóa chi cảnh thực lực, chém giết thiên nhân tuyệt thế thiên kiêu Thanh Huyền đạo tôn Trương Thanh Nguyên. Đây chính là vạn cổ không ra yêu nghiệt thiên kiêu, nghĩ đến vị Trương đạo hữu chi thiên tư, có hay không qua cửa văn bằng cũng không quan trọng gì đi. Giật An đạo tôn tự tin mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía giữa sườn núi kia thiên nhân lão giả. Chính mình báo ra Cửu Châu thương hội danh hiệu, đối phương không nể mặt mũi, hắn không hề cảm thấy cái gì. Ở tại Trung Châu lâu, Giật An đạo tôn biết rõ Trung Châu cảnh nội tu sĩ loại đó mắt cao hơn đầu, xem thường bất luận cái gì ngoại châu xuất thân tu sĩ cao ngạo tự phụ. Trong mắt bọn hắn, bất luận cái gì trừ ra Trung Châu chi ngoại địa giới, đều là nông thôn địa khu. Ngoại châu tu sĩ, chẳng qua là nông thôn xuất thân lớp người quê mùa thôi. Lại càng không cần phải nói, chính mình chỉ là tiềm lực hao hết vạn hóa chi cảnh, ở chỗ nào cấp bậc tiên nhân đạo tổ tồn tại trước mặt, vậy thì càng thêm không đáng giá nhắc tới. Điểm này, Giật An đạo tôn rất là hiểu rõ. Mặc dù tuổi nhỏ nhiệt huyết thời kỳ cũng sẽ vì vậy mà cảm nhận được bất ức phẫn nộ. Nhưng bây giờ, trải qua rất nhiều, bị hiện thực đánh đập tàn nhẫn qua nhiều lần, Giật An đạo tôn đối với cái này sớm đã là không có bao nhiêu cảm giác. Trải qua xem thường ánh mắt nhiều đi, sớm đã là quen thuộc. Nhưng lần này khác nhau. Đồng hành Trương Thanh Nguyên, đây chính là vì vạn hóa chém giết thiên nhân nghịch thiên tồn tại. Không nói hắn hiện nay có thể so với thiên nhân thực lực thì ứng vì một tôn thiên nhân đạo tổ và cấp tồn tại mà đối đãi, đợi cho tương lai, một sáng đột phá tới thiên nhân, đây tuyệt đối là hoành ép đồng cấp tuyệt thế đại năng. Bây giờ có được nhìn cực kỳ thực lực cường đại, tương lai cũng là tiềm lực vô cùng, dạng này hậu bối thiên tiêu, tuyệt đối là bất kỳ bên nào đều cần ra mặt lôi kéo, không thể dễ dàng đắc tội tồn tại. Lui một vạn bước giảng, có được chém giết cấp bậc thiên nhân chiến lực Trương Thanh Nguyên, thân mình liền cần vì thiên nhân và cấp mà đối đãi. Lẫn nhau ở giữa địa vị, có thể nói là bình đẳng. Nhưng mà, làm Giật An đạo tôn vừa dứt lời, lưng chừng núi ở giữa kia thiên nhân lão giả, không có phản ứng chút nào, ánh mắt dừng lại ở trước mắt trên bán cờ, giống như cái gì cũng không có nghe được. Trước người trung niên tu sĩ, kiên nghị trầm mặc trên khuôn mặt tràn đầy lạnh băng, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Cho nên nói, chính là không có qua cửa văn bằng. Lạnh băng chất vấn lời nói, quỷ dị mà bình tĩnh bầu không khí, nhường Giật An đạo tôn bản năng địa cảm giác được không đúng. Xác thực không có qua cửa văn bằng, nhưng mà, không qua cửa văn bằng ngông cuồng ngựa tại người, chỗ vì lao dịch trăm năm, dám can đảm cho ẩn nấp người, cùng tội. Các hạ muốn tự mình đi, vẫn là phải ta tự mình động thủ. Mặt mũi lanh khốc trung niên tu sĩ trực tiếp ngắt lời Giật An đạo tôn lời nói, lạnh như băng lên tiếng nói. Thế nhưng, Giật An đạo tôn trong lòng cảm giác được càng thêm không đúng, đội vàng muốn lên tiếng giải thích. Nhưng mà, đối phương căn bản không có cho hắn nói chuyện thời gian. Oeng, mặt mũi lanh khốc khôi ngô trung niên tu sĩ một trường hướng phía Giật An đạo tôn chấn áp mà đến, xung quanh ngàn trượng không gian tại thời khắc này đều là gặp khó vì chống lại lực lượng cho chấn áp, hư không trở nên sắt thép bình thường cứng rắn ngưng kết, đồng thời trộn lẫn hỗn động động hư vô trong lúc đó, năm đầu xuyên qua thiên khung pháp tắc xiển xích như là dao long gào thét mà đến. Hướng phía Giật An đạo tôn phương hướng chấn áp tới. Hô hô hô. Có lẽ là bởi vì đối phương đột nhiên nổi lên, nhường Giật An đạo tôn còn chưa phản ứng, cũng có lẽ là thiên môn uy nghiêm xâm nhập lòng người, nhường hắn hoàn toàn không sinh ra tâm tư phản kháng. Tóm lại, dường như tại trong chớp mắt, Giật An đạo tôn chính là bị chấn áp tại chỗ. Kinh khủng pháp tắc xiển xích trực tiếp dung nhập hắn thể nội, đem Giật An đạo tôn quanh thân pháp lực đều nếu như phong ấn một phong cấm, trực tiếp là biến thành một người bình thường. Giật An đạo tôn bị cầm tù, trên người nhiều mấy đầu trầm trọng xiển xích, cả người dường như tê liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, tràn đầy không thể tin. Đây là có chuyện gì? Mà lấy hắn thương hành nhiều năm trải nghiệm, trong lúc nhất thời đều là bối rối. Một tôn có thể chém giết tiên nhân bạn cổ không có tuyệt thế yêu nghiệt, bọn hắn đây là muốn làm gì? Vì bạn hóa chạm thiên người. Suy. An nói bừa bãi hàng người. Ngày sau nói quát trước đó, qua một ít đầu óc, thật cho là người trong thiên hạ đều là kẻ ngốc hay sao? Giữa không trung, chuyến đến trong núi lão giả khinh thường cười nhạo thanh âm. Hắn cũng không quay đầu lại, lắc đầu, tại tinh la kỳ bố trên bàn cờ rơi xuống một chữ, trên mặt nét mặt như là nhìn thấy cái gì cực kỳ buồn cười chế cười. Giả tạo tự thân chiến tích. Quyết đại nói quát thực lực bản thân, vì hy vọng trộn lẫn qua thiên môn hử. Loại thủ đoạn này ngoại châu nông thôn lớp người quê mùa nhóm kiến thức nông cạn, bị các ngươi lừa gạt qua được cũng thuộc về bình thường. Có đó không chúng ta đại năng trước mặt cũng dám can đảm ngông cuồng giả thần giả quỷ, quả thực buồn cười. dở trò dối trá đồ rác rưởi, còn không ngay lập tức cho bản tọa lăn xuống đi. Một tiếng quát chói tai, như lôi đình nổ tung. Là thiên môn người giữ cửa, lão giả tóc trắng đã từng đã nghe qua Trương Thanh Nguyên thanh danh, rốt cuộc là bước vào Trung Châu thủ quan người, ở vào liên thông lưỡng địa cửa quan phía trên, không thể nào cái gì cũng không có nghe nói qua. Nhưng đối với ngoại giới nghe đồn Trương Thanh Nguyên vì vạn hóa chém giết thiên nhân hành động chiến tích, nội tâm của hắn là hoàn toàn không tin. Nói đùa cái gì? Là thiên nhân đạo tổ hắn sẽ không biết cảnh giới vạn hóa tiểu tu cùng thiên nhân chi ở giữa chênh lệch. Quả thật, tại Trung Châu xác thực có được có thể làm được như vậy vượt cấp khiêu chiến yêu nghiệt, nhưng đó là Trung Châu truyền thừa xa xưa đại thánh địa thiên tiêu yêu nghiệt mới có thể làm được chuyện. Chỉ là một cái nông thôn địa khu đi ra tới lớp người quê mùa, tâm cao hơn trời, muốn ăn vạ một chút cổ thánh địa Trung Châu tông môn những kia vạn cổ yêu nghiệt nhóm, quả thực là tại khôi hài. Tiểu này dở cho dối trá, Newton dùng cái này quá cao chính mình thành danh, tốt thông qua thiên môn bước vào Trung Châu rất rưỡi, thiên nhân lão giả tự nhận là thấy cũng nhiều. Muốn lừa gạt hắn. Ha ha. Làm nhưng, hắn sở dĩ làm khó dễ như vậy, cùng hắn một cái xem trọng hậu bối chết tại Vân Châu có chút ít quan hệ. Một cái kia hậu bối vốn là hắn rót vào lớn nhất tâm huyết, có thể tại ngày sau tấn thăng thiên nhân, tiếp nhận vị trí hắn tông môn thân truyền. Kết quả không ngờ rằng Vân Châu một nhóm, trước đây không lâu lại là chết tại Thiên Vân Sơn. Mà căn cứ hắn biết, kia Thiên Vân Sơn phía sau chủ nhân chính là này Trương Thanh Nguyên. Này, chỉ là bắt đầu. Lão giả tóc trắng trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, trong lòng sát cơ lẫm liệt, trong đầu đã là trải qua tiếp xuống nhằm vào phương pháp thủ đoạn, nhất định phải nhường hắn cửa nát nhà tan, muốn sống không được, muốn chết không xong. Lão giả tóc trắng hung hăng rơi xuống một đứa con, dường như tại cùng thời khắc đó, cách tiếng vang lênh lảnh, đột nhiên vang vọng trong núi mỗi một cái góc. Chẳng biết lúc nào, một cái tát đột nhiên đánh vào lão giả tóc trắng trên mặt. Trong núi xếp bằng ở bàn cờ trước mặt lão giả, trên mặt ngay lập tức nhiều một cái đỏ bừng trừng lớn, cả người bị một cỗ cự lực lật tung, trực tiếp theo trên bệ đá bị đánh lật, từ trên núi quần quần lấy tiếp theo. Trong chốc lát, giữa cả thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Quanh mình mọi người ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, rung động nhìn qua đây hết thảy, trong mắt tràn đầy không dám tin, đồng thời không dám phát ra chút nào âm thanh. Giờ khắc này, liên đối tại lão giả đối diện cùng với nó đánh cờ một cái khác thiên nhân tu sĩ, giờ phút này cũng đều là ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không thể phản ứng. Tại chết bình thường yên tĩnh thiên địa bên trong, chỉ thấy tóc trắng thiên nhân cơ thể quần quật lấy theo trong núi rơi xuống, đâm vào trên một tảng đá mới cuối cùng dừng lại. Lúc này hắn toàn thân trên dưới quần áo tổn hại, dính đầy cho bụi, như là tên ăn mày, chật vật không thôi. Lại lần nữa đứng lên, lão giả tóc trắng một gương mặt trên đỏ bừng trưởng ấn có thể thấy rõ ràng. Lúc này khuôn mặt của hắn đã là như hầu tử cái mông đỏ bừng, cực kỳ tức giận, dường như muốn tiêu đốt, trên đỉnh đầu toát ra như thực chất sương mù. Xỉ nhục, đây là thiên đại xỉ nhục. Sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ giận dữ muốn chết. Bị người một cái tát theo ngồi trên tảng đá đánh rất dưới núi, đây quả thực là đưa hắn mặt kéo xuống đến, ném trên mặt đất qua lại nghiền ép nhiều lần. Cái này khiến cao ngạo hắn làm sao có thể tiếp nhận. Mà này còn không phải kết thúc. Ra sân tư thế bày như thế đủ, còn tưởng rằng là cái đại năng, hiện tại xem ra, chẳng qua là trong lòng nhận định chính mình rất đáng gờm lao rác rồi thôi. Cho thể diện mà không cần. Vậy liền giúp ngươi một cái, đem nó toàn bộ cũng ném sạch sẽ đi. Lúc này, giữa không trung, truyền đến Trương Thanh Nguyên lạnh nhạt chảo phúng âm thanh, từng tiếng như là đao thẳng thọt trái tim, lão giả tóc trắng cả người dường như là thùng thuốc nổ muốn nổ tạc. Hơi rảnh rỗi một chút, đang chậm rãi điều chỉnh. Chương 1436, một trưởng phúc thiên chương 1436, một trưởng phúc thiên ngươi. Ngươi. Lão giả tóc trắng trên mặt bị tức được lúc trắng lúc xanh, tay chân đều là run rẩy lên. Từ tấn thăng thiên nhân sau đó, phàm là hắn chỗ đến, nên đón hắn đều là mọi người kính ngưỡng ánh mắt. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám can đảm nhường hắn có xử, đến mức càng là lão liền càng đem chính mình tiêu ngạo cho nâng lên, sớm đã là đem chính mình đỡ được cao cao tại thượng. Cho dù là năm đó nhỏ yếu, chưa thành đạo thời khắc, cũng chưa từng có người đã cho hắn khó như vậy có thể qua. Trên mặt nóng bỏng màu đỏ bừng trở lớn, như là đốt đỏ bừng nóng rực khối sắt, sinh sinh địa khắc ở trên mặt hắn, nhường hắn mơ hồ trong lúc đó tựa hồ nghe đến suy suy âm thanh. Trước nay chưa có to lớn vũ nhục, đã là đem lý trí của hắn cho thiêu đốt hầu như không còn. Người muốn chết. Lão giả tóc trắng thê thanh quát chói tai, âm thanh đều là trở nên bén nhọn không khí giống như là vải vóc bị xé nứt, phát ra sắc bén còi huýt. Oeng. Rồi dao lửa giận, như là bị đè nén ngàn năm vạn năm hỏa sơn, một khi phun trào, cuồn cuộn nóng dục khí tức thiên hà phóng lên tận trời, xuyên qua trời cao mặt đất. Bao hàm phẫn nộ đấm ra một quyền, lão giả tóc trắng nén giận mà phát, bao trùm chúng sinh phía trên thiên nhân lực lượng triệt để tại cực giận trong triệt để nở rộ, bạo phát ra lực lượng kinh thiên động địa, muốn đem trước mắt thiên địa chúng sinh đều phá hủy. Ầm ầm. Kinh thiên động địa trong tiếng nổ, tóc trắng thiên nhân một quyền phía dưới, lôi đỉnh kia chớp hội tụ thành mặt trời tinh thần, phía trước hư không, răng rắc miệng thủy tinh nước bạo hưởng nối liền không dứt. Vì tóc trắng thiên nhân lão giả làm trung tâm thiên địa, không gian chấn động kịch liệt, như là thủy tinh hình tượng kịch liệt chập chờn, cuối cùng liên tiếp phá toái ra, lóa mắt xí mục kia chớp tại thời khắc này sẽ liệt thiên cung, tản ra trong lòng run sợ khủng bố vô song khí cơ. Chỉ là khí tức tỏa ra, chính là làm cho tứ phía tám phương sơn thạch băng liệt, cây cối bắt ngang, vô số đại thụ, núi đá sụp đổ, rung động đến cực điểm. Chết. Lão giả tóc trắng râu tóc cuồng dại, trợn mắt trừng trừng, thẳng nếu là hàng thế thần ma, gào thét phong vân, nắm giữ thần tiêu lôi đỉnh, phá diệt thiên địa, cho thế giới mang đến diệt thế thiên thai địa kiếp. Kia làm cho thiên địa vì đó rung động khủng bố uy thế, đem thiên nhân uy thế, nhìn một cái không sót gì địa đều hiện ra. Là cái này thiên nhân thực lực. Dung trời hám địa thanh thế, cơ hồ khiến ở đây tất cả mọi người là cảm nhận được một loại hít thở không thông khủng bố áp lực. Giật An đạo tôn vô thức há to miệng, chỉ cảm thấy trong lòng trên giống như đặt lên một tòa ngàn trượng vạn trượng núi cao, nhường hắn dường như phải quỷ đổ vào này diệt thế thần uy phía dưới. Dung động lòng người khí cơ sông nhiếp trời cao, giúp cho chúng sinh vô cùng vô tận khủng bố trên ép. Trấn thủ thiên môn đại năng đều là tại cảnh giới thiên nhân đạo tổ chìm đắm nhiều năm thâm niên đại năng, lại càng không cần phải nói tại Trung Châu thành đạo, thực lực thân mình thì so với ngoại châu cùng giai tu sĩ mạnh lên không chỉ một bậc. Tên kia chết chắc, không nói trước hắn vì vạn hóa chi cảnh lịch phạt thiên nhân chiến tích là thật là giả, cho dù là thực sự, đem ngoại châu hàng lợm thiên nhân cùng lao tổ so sánh, dám mạo phạm, đã là đường đến chỗ chết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Khí thế kinh khủng sông nhiếp thiên cùng, quanh mình đám người rung động sau khi, thần niệm ba động tại hư không trong lúc đó đan vào lẫn nhau, trao đổi lẫn nhau địa đạo. Thiên nhân lửa giận, đốt trời dị thế. Bực này sức mạnh đáng sợ, ai có thể ngăn cản? Không có người biết, cảm thấy, kia cả gan làm loạn gọi là Trương Thanh Nguyên tiểu quỷ, còn có thể lực lượng như vậy phía dưới còn sống sót. Nhưng mà, đối mặt nổi giận toàn lực xuất thủ lão giả tóc trắng, Trương Thanh Nguyên trên mặt chỉ là toát ra một tia cười lạnh. Đối với ở đây tất cả mọi người mà nói, có thể nói là diệt thế hai kiếp công kích, lại là không thể dẫn tới hắn mảy may coi trọng. Tự cao tự đại, thực lực lại không được tốt lắm, nói ngươi là lao rác rưởi còn không thừa nhận, cút về bú sữa đi. Trương Thanh Nguyên cười nhạo một tiếng, đối mặt cuốn theo thông thiên lửa giận, hội tụ thiên nhân đạo tổ lực lượng thiên đạo pháp tắc, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều là phá diệt hầu như không còn mà đến tóc trắng thiên nhân, hắn chỉ là vươn một tay nắm, châm dãi ấn xuống, xoẹt. Một con kia trắng toát như ngọc bàn tay, chiếu hiện nặng nề thiên ngoại, chiếu xạ quang mang chiếu rọi chư thiên, trong nháy mắt gấp trăm lần nghìn lần địa phóng đại, bao phủ tất cả chân trời. Quang diệt, thiên không, tại thời khắc này đen lại. Bá đạo vô song hỗn độn đại đạo hiện hiện, ngay lập tức bao trùm trên trời dưới đất tất cả hào quang. Giang giác, một tiếng vang dọn, thiên màn vỡ vụn, tóc trắng thiên nhân đại đạo pháp tắc công kích, hoàn toàn không thể phản kháng chút nào năng lực, chính là tại đối phương ánh mắt hoảng sợ trong, không có chút nào ngoài ý muốn, liên tiếp tan vỡ vụn. Rầm rầm rầm, đầy trời lôi điện quang mang, như là hỏa tinh liên tiếp bị bóng tối vô tận thôn vệ chôn bụi, bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ tre. Đây là một hồi hoàn toàn không ngang nhau đối kháng. Vì hai bộ âm dương ngũ hành tiên kinh, bảy con đường đại đạo chỗ cuối cùng dung hợp mà thành hỗn độn đại đạo pháp tắc, chỉ là trong đó một sợi khí tức, chính là có che đậy vạn đạo phong thái vô thượng. Nay hoành tuyệt trừ thiên lực lượng kinh khủng, sợ là trong thiên hạ chín thành chín trở lên hợp đạo thiên nhân tại dạng này lực lượng đại đạo trước mặt, cũng chỉ sẽ bị đánh nát tan vỡ một đường. Thiên nhân, giữa không trung, chỉ tới kịp truyền đến tóc trắng thiên nhân kia hoảng sợ không thể tin thét lên, cả người liền bị lực lượng kinh khủng đánh trúng, cơ thể như là như con rùa bị một cái tát đập xuống đến trên mặt đất. Ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng vang, núi đá băng liệt, mặt đất sụp đổ xuống một cái bàn tay khổng lồ trống rỗng, đưa tay không thấy được năm ngón đen ngòm vực sâu, giống như nối thẳng sâu không lường được địa ngục. Lão giả tóc trắng thân ảnh trực tiếp bị chấn áp, ép vào nham tầm chỗ sâu. Hắn đúng là thiên nhân. Thấy một màn này, bốn phía đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt mọi người, tâm thần ngạc nhiên, kinh sợ chấn sợ. Đây là cái gì đại đạo? Mặc dù cho đến hôm nay Trương Thanh Nguyên đã là có thể đem lực lượng thu lại trong tay tâm tức vung trong lúc đó, không tiết lộ tí nào, không đến mức ảnh hưởng còn lại tác động đến những người khác. Nhưng này hỗn độn đại đạo kinh khủng tồn tại, chỉ là coi trọng một chút, liền để cho thực lực không đủ bọn hắn tâm thần sản sinh tổn thương. Nay thiên địa đống nhiên dập tắt, diệt thế bóng tối giáng lâm, hỗn độn khí lưu hiện hiện một màn, tại trong mọi người trong nội tâm đều là lưu lại khó mà ma diệt khắc sâu ký ức. Thậm chí cả một ít đạo tâm bất ổn hàng người, tại trực diện kia che thiên địa khủng bố đại đạo một cái mắt, con đường tu hành trực tiếp là bị lực lượng bá đạo ý chí cho đồng hóa phá hủy. Không ít người phun ra một ngụm lớn máu tươi, cơ thể không tự chủ được lùi lại, bị kia hỗn độn đại đạo ảnh hưởng, một thân tu vi cơ hồ là triệt để bị phế. Cho dù là vạn hóa chi cảnh giật an đạo tôn, lúc này thể nội đại đạo pháp lực cũng là một trận chấn động, kém chút bị kia vô thượng lực lượng đại đạo cho đồng hóa ảnh hưởng tới. Hắn tu hành đạo là chuyện gì xảy ra? Như thế nào như thế khủng bố? Ở đây bên trong, một cái khác cùng lão giả tóc trắng đánh cờ cảnh giới thiên nhân tu sĩ, nhiều năm qua gợn sóng không kinh nội tâm, tại lúc này cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Cùng cái khác vạn hóa chi cảnh, động chân cảnh tu sĩ giống nhau, mở to hai mắt nhìn trước mắt một màn này. Là Trung Châu thiên nhân đạo tổ, hắn thực lực cao hơn, tầm mắt cũng so với ở đây rất nhiều vạn hóa tu sĩ động chân tu sĩ tới càng thêm rộng lớn, cũng càng là hiểu rõ, trước mắt Trương Thanh Nguyên biểu hiện thật sự để người hoảng sợ rung động chỗ. Có thể tại ngoại châu loại kia linh khí mỏng manh nơi thành tiểu thiên nhân cũng không cần nói, có thể tại mạt pháp nơi nổi lên, một đường chiến đến vô địch tuyệt thế thiên tiêu, mặc dù bởi vì môi trường nguyên nhân phải yếu hơn Trung Châu tu sĩ một bậc, nhưng khi bọn hắn thích hướng giới tu chân Trung Châu phát áp, thực lực cũng sẽ nhanh chóng tăng lên đi lên. Người này, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Càng để người hoảng sợ là, kẻ này lại ngưng tụ ra khủng bố như vậy bá đạo đại đạo lực lượng. Lúc trước trong nháy mắt đó, cho dù là đứng ở một bên chính mình, đều là sản sinh đại đạo dao động cảm thụ. Loại kia cấp độ lực lượng thần uy, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Gê gớm a, kẻ này nếu là bước vào Trung Châu, sợ không lại là một cái lâm viêm nhân vật, giới tu chân Trung Châu lại muốn sinh ra manh động. Kia thiên nhân thấp giọng liễu díu, chuyến này làm có dễ, hắn kỳ thực chỉ là một ngoại nhân, cùng Trương Thanh Nguyên cũng không có cái gì xung đột, cho nên có thể đủ vì một ngoại nhân góc độ đến quan sát đây hết thảy. Cũng càng rõ ràng hơn, lúc trước trong nháy mắt đó, Trương Thanh Nguyên chỗ hiện ra tới tảng băng chìm lực lượng trô đáng sợ. Suy tư trong lúc đó, ánh mắt rời về phía cách đó không xa bị đánh tan đại đạo pháp lực, bị chấn áp tại phía dưới mặt đất chật vật đến cực điểm chấn thủ thiên môn vạn lôi sơn xuất thân đồng nghiệp, trong mắt mang theo có chút thương hại. Một tên đáng thương, đây đã là bị cửu hận làm choáng váng đầu óc, đã là không để ý tới chỉ ý muốn rời đi biết đến trước mặt tiểu tử này thực lực, rốt cục ý vị như thế nào. Mà trải qua như vậy xỉ nhục, nay đồng nghiệp chỉ sợ cũng sẽ không có tỉnh táo lại lúc, 80-90% sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng này ngược lại sẽ biến thành vạn lôi sơn hủy diệt dây dẫn nổ. Nhìn tới, về sau muốn cùng tên kia xa lánh một chút. Trung niên tiên nhân mắt sáng lên, ở trong lòng âm thầm suy tư địa đạo. Chương 1437, cuối cùng đến Trung Châu, 1, chương 1437, cuối cùng đến Trung Châu, 1, ầm ầm. Giữa trời đất, to lớn ảnh hưởng còn lại oanh minh xung kích quét sạch, hướng phía bốn phương tám hướng xung kích bốn phía chấn động. Trương Thanh Nguyên thân ảnh theo trong cao không rơi xuống, thanh huyền chi khí cuốn lượn quanh, phân chia hư thiên, quanh mình phong bạo xung kích đều là tự động bài xích ra. Thằng nếu là hàng thế tiên thần, không có bao nhiêu tận lực bộc lộ khí cơ, tại đây một cái chớp mắt đều là đã trở thành trên trời dưới đất tất cả tầm mắt trung tâm, làm cho thiên màn đều là buông xuống tiếp theo. Trong không khí mang theo một loại vô hình nặng nề. Làm sao? Trương Mỗ nhưng có này bước vào thiên môn tư cách. Lạnh nhạt âm thanh truyền ra, Trương Thanh Nguyên ánh mắt nhìn về phía trong sân khác một người trung niên cẩm y bộ dáng thiên nhân. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, vô số ánh mắt tụ vào, ha ha. Đạo hữu thực lực mạnh mẽ, ngoại giới tám châu nơi sợ đã là ít có người năng địch, bực này thiên tư, lại làm sao có khả năng không có tư cách bước vào thiên môn. Trung niên cẩm y nam tử cười sang sảng một tiếng, hướng phía Trương Thanh Nguyên công thủ chính gốc nói. Lôi ứng tử đạo hữu lô mang ra tay, còn xin đạo hữu đừng nên trách. Mời tới bên này. Bầu không khí ngay lập tức vì đó buông lỏng. Mà này đồng thời, tại Trương Thanh Nguyên cho thấy cực kỳ thực lực cường hãn, cùng với cực lớn tiềm lực sau đó, trung niên cẩm y nam tử không còn lúc trước trí thân sự ngoại lạnh lùng, lời nói trong lúc đó mang theo cực lớn nhiệt tình, tự mình tại phía trước, cho Trương Thanh Nguyên dẫn đường. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trương Thanh Nguyên biểu hiện đã động đối phương, làm cho đối phương sản sinh kết giao tâm tư. Đối với cái này, Trương Thanh Nguyên cũng không có lạnh như băng cự người ở ngoài ngàn dặm. Rốt cuộc ra tay nhắm vào mình chẳng qua là tia tóc trắng thiên nhân thôi, đối phương thân làm chuyện bên ngoài người, cũng không có kết cục. Mà từ trung niên cẩm y tu sĩ trong miệng, Trương Thanh Nguyên cũng là hiểu rõ trận này làm khó dễ đầu nguồn. Nguyên lai kia tóc trắng thiên nhân là xuất từ Trung Châu một cái tên là Vạn Lôi Sơn tông môn, trước đây không lâu, hắn ở đây Vạn Lôi Sơn một cái xem trọng hậu bối thông qua được cửa trước tiến về Vân Châu, kết quả chết tại Thiên Vân Sơn. Nay không khỏi nhường Trương Thanh Nguyên giật mình nhớ ra, tựa hồ tại trăm năm trước, nhà mình cái kia tiện nghi đệ tử Nhạc Văn Hạ theo một chỗ di tích bên trong thu được ba cái tiên thạch, đưa tới địch nhân ngấp nghé, tới cửa đánh lén, kết quả trực tiếp bị tiểu hỏa ngay tiếp theo Thiên Vân Sơn ở dưới khôi lỗi một đợt mang đi. Làm thời tiểu hỏa cũng chỉ hiểu rõ kia bạn hóa chi cảnh địch nhân đến từ ngoại châu, không nghĩ tới đúng là đến từ đất Trung Châu, hơn nữa còn cùng thiên môn người giữ cửa liên quan đến. Kết quả đưa đến chính mình lần này bị người chỗ làm khó dễ, đối với cái này, Trương Thanh Nguyên cũng không khỏi được ở trong lòng cảm thán, sự việc đúng là trùng hợp như thế. Chẳng qua, nương theo lấy hắn thực lực cường đại bày ra, điểm ấy khó khăn, kỳ thực cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Thực lực là hắn cường đại nhất, sức lực. Trung niên cẩm y thiên nhân tu sĩ không có kéo dài, tại cùng Trương Thanh Nguyên trò chuyện một phen, đồng thời qua lại lưu lại giao lưu cách thức sau đó, chính là cho Trương Thanh Nguyên mở ra thiên môn. Tại thiên môn tất cả các tu sĩ không lời ánh mắt bên trong, đội tàu vang một tiếng lái vào kia lóe lên to lớn quang môn. Khi tiến vào quang môn một khắc này, Trương Thanh Nguyên cuối cùng quay đầu lại nhìn sau lưng một chút, mọi loại cảm xúc cuối cùng thâm tàng tại sâu trong đáy lòng. Trung Châu, ta đến rồi. Vâng. Làm phi thuyền xông qua thiên môn màn sáng một cái mắt, ngay lập tức là tiến nhập một cái tỏa ra ánh sáng lung linh lối đi, khó có thể tưởng tượng lộng lẫy quang mang ở trong đường hầm chảy xuôi. Ừm. Phi thuyền trên Trương Thanh Nguyên ngưng mắt, trong mắt nổi lên bạch quang nhàn nhạt, dường như muốn xem xuyên lối đi bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh bản chất. Nhưng những thông đạo này bị trướng, dường như bao phủ lên một tầng không thể đo lường thần bí, căn bản không thể nào cảm giác. Có hứng. Trương Thanh Nguyên thấp giọng liều díu. Lối đi này, tựa hồ là một cái đường hầm cầu nối. Cầu thông lưỡng địa, hắn chợt nhớ tới, tất cả thương lâm giới, lục địa cùng lục địa trong lúc đó, cũng không phải là chính thể. Ngọc Châu cùng Thanh Châu, Vân Châu trong lúc đó bởi vì nhiều năm trước đại chiến hình thành vết nứt giới hạn thì không cần nói nhiều, đó là cấp bậc thiên nhân cường giả mới có thể bình yên vượt qua giới hải khu vực. Nhưng cái khác như là đất Cửu Châu Châu cùng lục địa ở giữa biên giới tuyến, cũng không phải là một mảnh đường bằng phẳng. Căn cứ hắn biết, liền xem như trên đất Cửu Châu, mỗi cái lục địa trong lúc đó cũng đều là tồn tại phân biệt rõ ràng đường ranh giới. Kia đường ranh giới bên trong, hoặc là dài rằng giặc linh khí bần cùng, báo hỗn độn phát tiết tràn ngập tử vong chi địa, hoặc là cũng không cách nào bay vọt hỗn độn giới hải, hỗn độn được sâu. Ở trong đó giới hạn, cho dù là động chân cảnh tu sĩ, cũng không phải được tốn hao thật nhiều thời gian, tốn hao thời gian dài mới có thể vượt qua không thể. Lục địa trong lúc đó bị cách biệt, đây là tự nhiên hình thành, hay là có cái gì thượng cổ đại năng ra tay phân chia? Trương Thanh Nguyên trong đầu, đột nhiên lóe lên như thế một cái niệm đầu. Ngoài ra, hắn còn nhớ lên một sự kiện, đó chính là lục địa cùng lục địa ở giữa không gian vững chắc trình độ, dường như cũng có chỗ khác nhau. Ngọc Châu cùng Vân Châu hai cái lục địa không gian khác biệt không lớn, hắn vững chắc một ít, nhưng cũng không có quá mức rõ ràng. Nhưng Thanh Châu cùng hai châu ở giữa không gian vững chắc trình độ chênh lệch thì lớn. Này dường như cũng thể hiện tại trên lực lượng hạn dung nạp trình độ lên. Ngọc Châu cùng Vân Châu đều là đã dung nạp một hai tôn thiên giai bản hóa, mà Thanh Châu thì là trực tiếp đem lực lượng bay vụt đến thiên nhân cấp độ. Cùng chỗ tại Thương Lam giới, tại sao lại có dạng này khác nhau? Năm đó trải nghiệm trong đầu một lóe lên qua, Trương Thanh Nguyên trong nội tâm không khỏi sản sinh hoài nghi. Ngay tại Trương Thanh Nguyên trong lòng suy tư thời khắc, oanh, cả chiếc phi thuyền một hồi kịch liệt lắc lư, quanh mình kia thông đạo không gian, dường như tại thời khắc này kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Có chuyện gì vậy? Trương Thanh Nguyên hơi biến sắc mặt, lên tiếng hướng một bên Giật An đạo tôn hỏi. Không sao, đây là bình thường. Giật An đạo tôn nguyên bản vừa định nói không cần lo lắng, này một cái thông đạo hắn đi rồi không biết bao nhiêu lần, đây là bình thường hỗn độn không gian phong bạo xung kích sinh ra dung chuyển. Ngay tại này một cái chớp mắt, oanh, Một cái trên trăm trượng giữ tận xúc tu, đột nhiên từ ngoài thông đạo xuyên qua mà đến, cuốn theo lực lượng cường hãn cắm phi thuyền quét ngang mà qua. Lực lượng kinh khủng, phá diệt hư không, nhấc lên xé rách tất cả cuồng bạo xung kích. Trong đó ẩn chứa thần uy, chỉ là cuốn theo tất cả khí tức, chính là làm cho phi thuyền chấn động kịch liệt, trên thuyền màu trắng nhạt phòng hộ màn sáng liên tiếp như thủy tinh vỡ vụn. Không tốt. Giật An đạo tôn ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, đột nhiên phát sinh bất ngờ biến cố, nhường hắn thậm chí còn chưa thể phản ứng. Lối đi bị không hiểu sinh vật xâm lấn, khủng bố vô biên báo hỗn độn ngay lập tức giống như là biển gầm tràn vào. Chỉ một thoáng, một đoạn này lối đi ngay lập tức kịch liệt lắc lư, phi thuyền thẳng nếu là phong bạo hải khiếu bên trong một chiếc thuyền con, lao nhanh vào phòng, giống như sau một khắc liền bị xung kích lật tung. Trước phương không biết sinh vật xúc tu cũng cùng giáng lâm, trong chớp mắt, chương 1437, cuối cùng đến Trung Châu, 2, chương 1437, cuối cùng đến Trung Châu, 2, liền đã là lâm vào sinh tử tồn vòng nguy cơ. Chẳng qua, ngay tại này một cái chớp mắt, Trương Thanh Nguyên xuất thủ. Cong. Hư thiên trong lúc đó, chiếu nổi lên màu đen bận sóng, hư hư miểu miểu kiếm quang đống nhiên phun nứt không gian, trong khoảnh khắc quét ngang mà qua. Chẳng biết lúc nào, Trương Thanh Nguyên trong lòng bàn tay đã là xuất hiện một thanh màu vàng kim trường kiếm, lưỡi kiếm phía trên lóe ra màu đen kinh khủng hỗn độn đại đạo lực lượng, chém ra xuyên qua vạn trượng hư thiên nhất kiếm. Kiếm quang lặng yên không một tiếng động sẽ qua, kia quét ngang tại phía trước giữ tận xúc tu, trong nháy mắt vỡ ra, bị chém thành 18 viên, màu xanh lá sền sệt huyết dịch phun ra, dường như mang theo nào đó vặn vẹo cùng chẳng lành lũ quang, tại chấn động kịch liệt báo hỗn độn bên trong, bị phong bạo quét sạch, lâm vào trong lỗ hổng biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, hỗn độn đại đạo xuyên qua hoàn vũ, ngang ngược pháp lực giống như là biển gầm bao trùm, bao phủ cả một chi đội tàu, ngăn cản ngoại giới kinh khủng báo hỗn độn xung kích. Phi thuyền lúc này ra tốc, cấp tốc đi tới, kia bị phá ra thông đạo không gian nhanh chóng lui lại, sau lưng mơ hồ chuyển đến bén nhọn gầm thét, tựa hồ là kia không biết sinh vật đang gầm thét. Chẳng qua Trương Thanh Nguyên cũng không trở về điều tra một phen tâm tư, linh giác nói cho hắn biết, nếu là ở lối đi này bên trong rơi xuống thất lạc ở chỗ nào vô biên hỗn độn bên trong, đều sẽ vô cùng phiền phức. Lúc trước kia theo lối đi khe tràn vào báo hỗn độn, Trương Thanh Nguyên cảm giác được một ít khí tức quen thuộc, cái loại cảm giác này, dường như là ra hiện tại thiên ngoại thiên, gặp phải kia vô tận hỗn độn hải cảm thụ. Trương Thanh Nguyên quay đầu, thật sâu nhìn đi xa biến mất lỗ hổng một chút, đem nội tâm nào đó suy đoán đặt ở sâu trong đáy lòng. Đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, lần này nếu không phải đạo hữu tại, không nói này mười thuyền vật tư, sợ cho dù là tại hạ tính mệnh, cũng phải bàn giao tại nơi này. Mãi đến khi đội tàu rời xa, phi thuyền bình ổn tiếp theo. Đem tâm thần ổn xuống Giật An đạo tôn, hướng Trương Thanh Nguyên nói lời cảm tạ mà nói, trên mặt mang theo sống sót sau tai nạn tìm đập nhanh. Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Liền không biết kia xúc tu sinh vật là cái gì, này một cái thông đạo, thường xuyên sẽ xảy ra chuyện như vậy sao? Tại hạ cũng không rõ ràng, nói đến, bực này biến cố, hay là ta lần đầu tiên gặp được, chẳng qua căn cứ chấn thủ thiên môn những tồn tại kia các tu sĩ tin tức truyền đến, những năm gần đây, lối đi biến cố cũng biến thành càng thêm tấp nập kịch liệt, với lại những người kia cảnh cáo, tốt nhất đừng lâm vào lối đi bên ngoài, nghe đồn nói, một sáng thoát ly lối đi, rơi vào ngoại giới, cho dù là thiên nhân cũng đều sinh tồn xa vời. Giật An đạo tôn sắc mặt có chút tái nhợt, không còn nghi ngờ gì nữa còn chưa trước biến cố bên trong khôi phục lại. Trương Thanh Nguyên như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, không có tiếp tục hỏi nữa. Thời gian cực nhanh, 3 ngày thời gian qua đi, đội tàu trong thông đạo không gian xuyên thẳng qua, rốt cục đi tới cuối lối đi. Ở chỗ nào cuối cùng chỗ, là một chỗ to lớn vòng xoáy không gian, chiếu hiện ra nhàn nhạt màn ánh sáng trắng. Tất cả mọi người đang nhìn đến kia vòng xoáy không gian lúc, đều là thở phào nhẹ nhõm. Không có chút nào do dự, đội tàu đâm đầu thẳng vào vòng xoáy không gian trong, oeng. Chỉ một thoáng, tiến vào một vùng trời mới. Ông, trời đã sáng. Trong chốc lát, dường như có vô biên thủy khí từ cựu thiên bên ngoài giáng lâm, thiên hạ chút xuống rót vào mà đến, tràn vào Trương Thanh Nguyên cơ thể, nhường hắn sản sinh một loại thuế biến thăng hoa cảm thụ. Quanh mình hư không chấn động kịch liệt, sóng ánh sáng gợn sóng hóa thành triều tịch chấn động quét sạch. Mà phi thuyền trên tất cả tu sĩ, vừa thở phào nhẹ nhõm còn chưa chỉ hoàn đến, liền thấy như thế như vậy thịnh đại cảnh tượng, đều là ngơ ngác nhìn qua đây hết thảy, thần sắc trên mặt kinh ngạc ngạc nhiên. Đây là? Trương Thanh Nguyên con ngươi co rụt lại, trong một chớp mắt, hắn giống như sản sinh một loại long vào đại hải, biển rộng tiên không cảm thụ. Nếu như nói một cái lục địa chính là một căn phòng lời nói, tại Ngọc Châu lúc, hắn đã là sắp đạt đến đỉnh, chật hẹp phong ốc đã trở thành trói buộc hắn lồng giam. Như vậy hiện tại, khi hắn đi vào đất Trung Châu trong nháy mắt đó, kia trói buộc tại quanh mình lồng giam thì cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Trống lên trên không trung, lại không con đường phía trước. Đồng thời, hắn rõ ràng cảm giác được, tự thân một thân pháp lực, tại thời khắc này cũng là sinh động. Nương theo lấy đầy trời thủy khí giáng lâm tràn vào, thể nội pháp lực như là tiếp nhận rồi một loại thiên địa tẩy lễ, càng biến đổi thêm ngưng thực cường đại. Không có bao nhiêu do dự, Trương Thanh Nguyên trực tiếp xếp bằng ở hư không, hấp thu thiên địa này quả tạo, dùng để tăng lên thực lực bản thân. Tại đây trong quá trình, khí tức kinh khủng tiêu tán, dẫn tới hư không trong lúc đó đều là phát ra trong lòng run sợ ba động. Xem bộ dáng là người mới tới, chẳng qua trên thuyền kia là ai, lại dẫn phát dạng này thiên địa dị tượng, thiên địa này thủy khí sợ không phải có 3000 dặm chi dài ra đi. Thiên môn lối ra chỗ, có ngậm lấy điếu thuốc thương lão giả nhìn qua nhìn thiên màn trên nặng nghề dị tượng, kinh hít một hơi khí lạnh, mở miệng địa đạo. Phàm là từ ngoại châu bước vào Trung Châu tu sĩ, đều sẽ nhận Trung Châu thiên địa linh cơ tẩy lễ, dẫn phát ra một ít dị tượng tới. Có thể cho dù là vạn hóa chi cảnh tồn tại, ngày đó địa linh cơ rót vào sinh ra dị tượng cũng bất quá là xung quanh một hai trong thôi, hơn nữa còn là trong đó người ưu tú. Nhưng bây giờ tràng diện như vậy, là chuyện gì xảy ra? 3000 dặm tử khí bốc lên, là có cái gì tuyệt thế cấp độ đại năng đếm được nhân vật dáng lâm sao? Lão giả ngơ ngác há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bên miệng cái tẩu đều là quên rút. Cái đó cửa vào là liên tiếp Vân Châu loại kia vắng vẻ lục địa phương hướng đi, ta nhớ được mấy trăm năm trước cũng có người theo ngoài cửa vượt qua mà đến, vừa tiến vào Trung Châu chính là khiến cho tử khí quần quật 3000 dặm lao nhanh mà đến cảnh tượng, nghe nói đó là một cái tiên tiên thánh thể đến đưa tới cảnh tượng, cuối cùng kinh động đến Bắc Nguyên Thánh Địa, trực tiếp được thu vào trong môn, đã trở thành Bắc Nguyên Thánh Địa thánh tử. Thiên Tiêu yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, nhìn tới kế tiếp đại thế đã là đến. Đúng vậy a, Huyết Ma Vương, Tiên Tiên Thánh Thể, Viêm Đế, Nhật Nguyệt Luân Chuyển Vương, Thiên Nữ. Đây đều là trong khoảng thời gian này trong nổi lên một đời mới xuất hiện lớp lớp tuyệt thế thiên tài yêu nghiệt, ngắn ngủi trăm ngàn năm tu hành, cũng đã là đạt đến rất nhiều thượng cổ cự đầu vạn năm mới có thể hoàn thành tích lũy. Hôm nay, tu chân giới lại muốn đi vào một cái mãnh long quá giang. Thiên môn lối ra bốn phía, không ít người nghị luận ở Mỹ mà này đồng thời, trên phi thuyền Giật An đạo tôn, nhìn về phía đầu thuyền trên ánh mắt, cũng là tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Người tu sĩ nào tại thở thiếu thời kỳ, không có nghĩ qua chính mình một ngày kia phá cảnh thành tiên, đi đến kia con đường tu hành trên đích. Nhưng cũng tiếc là, tại chính thức đi vào tu chân con đường sau đó mới phát hiện, nhiều hơn nữa người, chỉ là kêu biển người mênh mông bên trong không đáng chú ý một cái, là tiểu thuyết bên trong kia đứng trước mặt người khác quang mang vạn trượng nhân vật chính sau lưng rất nhiều không có tên bối cảnh tấm bên trong một cái. Nhân thế như nước thủy triều người như nước, nhiều hơn nữa sẽ chỉ là cả đời yên lặng vô văn, mai một tại giữa đám người rốt cuộc không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Cho đến hôm nay, Giật An đạo tôn sớm đã là nhận rõ chính mình đây là không có cơ hội lại leo lên ngọn núi cao hơn. Nhưng người trước mắt, ngày khác rất có thể biến thành cuối cùng trên đường thành tiên tranh giành người, có thể tại dài rằng giặc tu chân trong lịch sử lưu lại kéo dài bất diệt truyền thuyết nhân vật như thế. Đối với cái này tự thân, làm sao nhường Giật An đạo tâm nội tâm không nổi lên rất nhiều hâm mộ. Có chút lung túng, nghỉ ngơi lâu, có chút không biết biết như thế nào. Chương 1438, dự định chương 1438, dự định đáng tiếc, nếu là có đầy đủ thiên địa nguyên lực, của ta tăng lên sẽ chỉ lớn hơn phi thuyền bên trong mặt thất, Trương Thanh Nguyên quanh thân cuốn vòng quanh khó có thể lý giải được huyền ảo tiên khí đạo ẩn, khí tức kinh khủng ba động đang lưu chuyển. Hai mắt mở ra, giống như thâm thúy tinh không lấp lóe, chiếu rọi ra không cách nào tưởng tượng đạo ẩn phát tắc. Không gian rung động, giống như tại thời khắc này đều muốn vỡ nát ra. Theo bế quan ngồi xuống bên trong đứng dậy, Trương Thanh Nguyên đưa bàn tay ra, trắng nõn như ngọc, hoàn mỹ không một tì vết, trong đó lại là ẩn chứa không cách nào tưởng tượng lực lượng. Tỉ mỉ trải nghiệm bước vào Trung Châu sau đó, đạt được vùng thế giới này tẩy lễ đoạt được, Trương Thanh Nguyên nội tâm mặc dù thoáng có chút tiếc nuối, nhưng cũng trên đại thể thỏa mãn. Một thân cấp bậc tiên nhân pháp lực tăng trưởng, tăng lên đâu chỉ một bậc. Vẹn vẹn chỉ là kia 3000 dặm tử khí rót vào, tiêu hóa xong trong đó chỗ tốt sau đó, hắn pháp lực thì tăng lên một thành. Tại hợp đạo tiên nhân cái này cảnh giới, cũng hướng phía trước bước ra khoảng cách không nhỏ. Ở trong đó tiến bộ, chí ít nhường hắn tiết kiệm được trăm năm khổ công. Thực lực tiến một bước tăng trưởng, Trương Thanh Nguyên trong lòng tự nhiên vui vẻ. Cự ly này tiên đạo đỉnh phong còn có không ít khoảng cách, mỗi đi về phía trước ra một bước, cũng mang ý nghĩa hắn cách thế này đỉnh cao nhất thêm gần một bước. Đất Trung Châu, quả thật là địa linh nhân kiệt. Không có tận lực cảm giác, xung quanh mấy ngàn dặm trong phạm vi thiên địa đều là chiếu rọi tại Trương Thanh Nguyên trong đầu. Lúc này đội tàu tại trên không trung nhanh chóng bay lượn, dưới đáy lướt qua từng tòa tu sĩ tụ tập thành trấn, ở trong đó, động chân cảnh tu sĩ cũng không hiếm thấy. Cho dù là vạn hóa chi cảnh tu sĩ, cũng đều là chợt có cảm giác đạt được. Mà những thứ này khu vực, còn chỉ có thể coi là giới tu chân Trung Châu không đáng chú ý nông thôn địa khu thôi, hoàn toàn không phải trong thành phồn hoa khu vực, giới tu chân Trung Châu mạnh, có thể thấy được luồng đốn. Cái này cũng mang ý nghĩa, giới tu chân Trung Châu đủ khả năng dung nạp hạn mức cao nhất cao hơn. Vùng thế giới này hạn mức cao nhất tăng lên, chỉ cần có đầy đủ thiên địa nguyên lực, liền có thể tăng tốc tích lũy đại đạo pháp lực tốc độ, để tại trong thời gian ngắn đem pháp lực tăng lên tới đủ để chèo chống mở nội thiên địa trình độ. Mặc dù chỉ là vừa tiến vào Trung Châu không đến bao lâu, nhưng Trương Thanh Nguyên đã là đúng quanh thân vị trí môi trường có đại khái hiểu rõ, đúng tương lai có đại khái dự định. Chỉ là, vừa nghĩ tới thiên địa nguyên lực, Trương Thanh Nguyên thì không khỏi được có chút đau đầu. Dựa theo hắn tiếp xúc qua thiên tài địa bảo đến xem, thiên địa nguyên lực không thể nghi ngờ là có thể trực tiếp tăng lên tu sĩ pháp lực độ tốt nhất. Thậm chí, nó còn gồm có thể chữa trị pháp bảo linh khí thậm chí tiên khí thánh khí tác dụng. Nhưng những vật này lại cũng không dễ dàng đạt được. Tại Thanh Châu lúc, hắn ngược lại là theo thần khư cấm địa bên trong từng chiếm được một cái tên là Tạo Hóa Bản Dư bảo vật, có thể ngưng tụ thiên địa nguyên lực, nhưng này tốc độ cũng không nhanh, mà lên tích lũy thiên địa nguyên lực từ lâu là tiêu hao tại Trương Thanh Nguyên bế quan đột phá bên trong. Căn bản không có còn thừa bao nhiêu. Tại cảnh giới vạn hóa lúc, sau lưng gồm có mấy thế lực lớn vì hắn vơ vét tài nguyên, Trương Thanh Nguyên chỗ có linh thạch có thể nói là xuất thân hàng tỷ. Nhưng vừa tiến vào thiên nhân chi cảnh sau đó, dường như trong một đêm, hắn thì lại lần nữa biến thành kẻ nghèo hèn. Khó chịu. Đến thiên nhân chi cảnh, trung hạ phẩm linh thạch đã là không có chút nào tác dụng. Luyện hóa một vạn mai hạ phẩm linh thạch lấy được linh khí, còn không bằng cảnh giới thiên nhân tu sĩ cảm ứng tối tăm thiên địa, nuốt mất một ngụm thiên địa nguyên khí tới nhiều. Cũng chỉ có thượng phẩm linh thạch, thậm chí cực phẩm linh thạch mới đúng cảnh giới thiên nhân tu sĩ có như vậy một ít phụ trợ tu hành tác dụng. Nhưng này tác dụng cũng không phải rất lớn. Thật sự có thể nhanh chóng tăng lên, chỉ có thiên địa nguyên lực. Cũng không biết, những thứ này thiên địa nguyên lực rốt cục từ đâu mà đến đáng tiếc, này tạo hóa bản giữ hội tụ thiên địa nguyên lực phương thức thật sự là không thể nào hiểu được, bằng không mà nói cũng không đến tận đây. Bất quá, ban đầu ở Thanh Châu lúc chém giết cái đó gọi là Quách Thái Bình đại la tôn giáo tu sĩ, theo trong tay hắn thu được không ít thiên địa nguyên lực chí ít, ở chỗ nào chút ít đỉnh cấp thế lực lớn, như là thánh địa cổ tông nhất lưu, nên biết đạo thiên địa nguyên lực nơi phát ra bí mật. Trương Thanh Nguyên do dự, trong đầu rất nhiều niệm đầu hiện lên. Chẳng qua tạm thời mà nói, hắn cũng còn không phải rất gấp, trước đi một bước nhìn một bước rồi nói sau. Có thể, ta có thể đi tìm một chút 300 năm trước Vân Châu lúc biết nhau Tiêu Kinh Vân đạo hữu. 300 năm trước, tại Vân Châu dốc sức làm lúc, hắn đã từng gặp được một cái đến từ giới tu chân Trung Châu gọi là Tiêu Kinh Vân tu sĩ, đối phương xuất từ Trung Châu một cái cổ lão đại tông Tam Thánh môn, lẫn nhau trong lúc đó đã từng kết xuống qua một đoạn giao tình. Kia thời điểm này, đối phương thì từng mời chính mình tiến về Trung Châu, đồng thời còn lưu lại tín vật, nếu là một ngày kia tiến nhập Trung Châu, có thể bằng vào thánh vật đi Tam Thánh môn đi tìm hắn. Bây giờ, chính mình mới vào Trung Châu, đúng giới tu chân Trung Châu có thể nói coi là chưa quen cuộc sống nơi đây. Có thể tiến về thăm hỏi một hai. Nếu là có thể cùng Tam Thánh môn tông môn các đại năng giao lưu một phen, cũng không tệ. Này một vị nhưng chính là kia tại thành đạo trước đó lợi dụng vạn hóa nghịch phạt thiên nhân, đồng thời cuối cùng tại ngoại châu thành đạo tuấn kiệt thiên tiêu Trương Thanh Nguyên đạo hữu. Ha ha, chào mừng đạo hữu đến, không có từ xa tiếp đón, đúng là thật có lỗi. Mặc dù Trương Thanh Nguyên trong lòng có tiến về Tam Thánh môn tìm Tiêu Kinh Vân tụ lại dự định, chẳng qua hắn hay là quyết định trước đi theo đội tàu, cùng Giật An đạo tôn tiến về Cửu Châu thương hội lại nói. Rốt cuộc như vậy lại Trung Châu, địa vực sự rộng lớn, là thiên hạ Cửu Châu bên trong địa vực diện tích là số 1. Chưa quen cuộc sống nơi đây chỗ, cũng không biết Tam Thánh môn ở phương hướng nào. Mà Cửu Châu thương hội thân mình, có lẽ sẽ hiểu rõ càng nhiều. Cũng là bởi vì đây, Trương Thanh Nguyên đi theo Giật An đạo tôn cùng đội tàu cùng nhau đi tới chi đông giới một cái tên là Nhiêu An thành chỗ, cũng là Cửu Châu thương hội tại đúng Vân Châu mậu dịch phân bộ sở tại. Mà ở Trương Thanh Nguyên cùng đội tàu đã đến trước đó, thông tin cũng đã là trước một bước truyền đến phân bộ hội trưởng thậm chí đã là trước một bước đi ra ngoài nên đón. Có thể tại ngoại châu thành tiểu thiên nhân chi cảnh, đồng thời còn đang ở vạn hóa chi cảnh thì có được nghịch phạt thiên nhân thực lực, nhân vật bậc này, không nói trước bây giờ hắn đã là hợp đạo thiên nhân đẳng cấp tồn tại, chính là có thể nhìn thấy tương lai cũng đều là tiền đồ vô lượng. Một cái đại thương hội có thể phát triển lớn mạnh, đương nhiên sẽ không là ngu xuẩn. Kết giao đầu tư những kia tiền đồ rộng lớn thế hệ trẻ tuổi tu sĩ, kia lại là bình thường cực kỳ. Hư thiên, hư không trong lúc đó, thậm chí chỉ là tùy ý đứng, liền có một loại dung hội thiên địa, giống như nhường Trương Thanh Nguyên thẳng nếu là sinh ra một loại trực diện một cái thế giới cảm thụ. Đây mới thực là tầng thứ hư thiên đại năng. Ở vào tiên đạo đỉnh núi thiên nhân chi cảnh bên trong, nấp thang thứ hai tồn tại. Cùng Trương Thanh Nguyên tại Thanh Châu lúc, đối mặt dựa vào thôn vệ tất cả đại chu hoàng triều mà đạt được lực lượng tầng thứ hư thiên thần hoàng đại chu khác nhau, trước mắt phân hội trưởng thậm chí là chân chính mở ra thể nội thế giới, đi vào tầng thứ hư thiên tồn tại. Thẩm hội trưởng nói quá lời, chứng mỗi lần này mạo muội quấy rầy, hội trưởng không trách tội kia cũng đã đủ rồi. Trương Thanh Nguyên chắp tay đáp lễ, khách khí nói. Chương 1439, nhìn thẳng vào chương 1439, nhìn thẳng vào thẩm hội trưởng không hổ là một giới thương hội hội trưởng, khéo léo, đối nhân xử thế phía dưới, làm cho Trương Thanh Nguyên thẳng sinh ra một loại như một thanh phong cảm giác. Trên thế giới này, như thủ vệ tiên môn cái đó lão giả thiên nhân, cuối cùng chỉ là số ít. Mà lão gia hoặc kia, nếu như không phải nhà mình xem trọng hậu bối vẫn diệt tại Thiên Vân Sơn, lẫn nhau trong lúc đó tồn tại cừu hận, cũng chưa chắc sẽ ra tay làm khó dễ. Trên thế giới này, cân nhắc lợi ích được mất người thông minh luôn luôn chiếm cứ lấy đa số. Đối phương nghệ tình, Trương Thanh Nguyên cũng tự nhiên nhờ ơn. Bởi vì cái gọi là tiêu xài một chút cố kiệu người nhấc người, huống chi là một cái chân chính tầng thứ hư thiên tu sĩ, tại cảnh giới thiên nhân thăm dò, đối phương không còn nghi ngờ gì nữa so với chính mình rất sâu nhiều. Đối phương tại Trương Thanh Nguyên mà nói, là một cái người mở đường. Mặc kệ Trương Thanh Nguyên hiện nay chiến lược như hà cường hành, hắn chân thực tu vi cảnh giới cũng bất quá là mới vào hợp đạo thôi, cự ly này mở động thiên tầng thứ hư thiên, còn có cực lớn khoảng cách. Tất nhiên đối phương cố ý rút ngắn quan hệ, Trương Thanh Nguyên tự nhiên cũng không khách khí, một phen lời khách sáo sau đó, lẫn nhau trong lúc đó coi như là quen biết, sau đó chuyện phía bên trong, giảng đến tu hành vấn đề, Trương Thanh Nguyên dứt khoát cũng liền đem chính mình tu hành vấn đề gặp phải xuất ra một hai hướng hắn hỏi, hy vọng có thể đạt được giải đáp. Chỉ là Trương Thanh Nguyên không có nghĩ tới là, khi hắn đem vấn đề tuân hỏi lúc đi ra, thậm chí nhiều năm gợn sóng không kinh tâm cảnh, tại thời khắc này không khỏi nổi lên rất nhiều gợn sóng. Đối với Trương Thanh Nguyên, thậm chí ban đầu mặc dù bởi vì hắn chỗ biểu hiện ra tới tiềm lực mà cố ý kết giao, nhưng nội tâm bên trong lại là có chút không đồng ý. Dù sao cũng là mới vào thiên nhân, tương lai biểu hiện ra tới tiềm lực mặc dù cũng đại, nhưng đất Trung Châu cũng không phải tiên giới, đối phương muốn theo hợp đạo đi đến hư thiên, chí ít cũng phải thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm. Tại tiềm lực chưa trưởng thành biến thành thực lực chân chính trước mặt, tiềm lực cuối cùng chỉ là tiềm lực. Hiện tại Trương Thanh Nguyên, ở trước mặt hắn cũng bất quá chỉ là một tên tiểu bối. Loại này tiểu bối mặc dù tiềm lực vô cùng, hắn thấy đối phương tương lai khả năng rất lớn đi đến hắn như vậy tầng thứ hư thiên, thậm chí có thể tìm tòi trong truyền thuyết đại năng độn nhất chi cảnh. Có thể chuyện tương lai, ai có thể nói nhất định có thể bảo đảm đâu. Nói không chừng một ngày nào đó, tiểu tử này thì chọc tới nào đó cổ thánh địa, ngay tại nổi lên trước đó bị người chém giết, còn chưa trưởng thành đến đỉnh phong thì vẫn là đâu. Là độn nhất không ra, hư thiên đã là đỉnh cao nhất đại năng hắn, phóng tầm mắt tất cả giới tu chân Trung Châu cũng là cao tầng. Tự mình đi ra ngoài nên đón, thật là coi như là hạ mình. Cũng đúng thế, thật hắn thực lực đủ cường đại, làm việc có thể theo chính mình tâm ý kết quả. Phải biết tất cả phân hội trên dưới, đối với cái này đều là rất có phê bình kín đáo, cảm thấy hắn ra mặt đón lấy một cái hậu bối, tư thế thả quá thấp, mặc kệ tiểu tử kia tương lai tiềm lực thế nào, hắn hiện tại cuối cùng vẫn chỉ là hậu bối, là tầng thứ hư thiên tuyệt thế đại năng, hẳn là nhường cái đó gọi là Trương Thanh Nguyên người trẻ tuổi tự thân lên môn thăm hỏi mới là. Chẳng qua thậm chí là tùy tính người, thực lực vị trí cơ hội là thân ở tại đỉnh phong hắn, làm việc đã là có thể tùy tâm ý mà đi, đối với cái này cũng không có cảm giác cái gì, chỉ là ngoại châu thành tiểu thiên nhân. Đồng thời vừa tiến vào Trung Châu chính là đã dẫn phát 3000 dặm tử khí quần quật, trong lòng tò mò. Đồng thời cảm thấy dạng này một vị xuất từ ngoại châu tiên kiêu tương lai có khả năng đi đến hắn cùng một cái cấp độ, cho nên ra mặt tiếp xúc một phen, nói không chừng ngày sau có thể đủ nhiều một vị người trong đồng đạo dáng vẻ. chỉ là cùng lúc đó, hắn đối với Trương Thanh Nguyên thân mình cũng là ở vào trên tâm lý ưu thế, là ở vào ở trên cao nhìn xuống. Nhưng mà, làm Trương Thanh Nguyên hỏi hắn trên tu hành gặp được nghi vấn lúc, thậm chí sắc mặt không khỏi vì đó nghiêm một chút. Lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên hiểu rõ mấy vấn đề này thâm ảo trình độ, thậm chí có một vài vấn đề không phải tầm thứ hợp đạo tiên nhân đủ khả năng chú ý tới. Xem thường ra hòa này, nhìn một bên cung kính lễ độ, một bộ lo liệu hậu bối đề xuất chỉ giáo Trương Thanh Nguyên một chút, không khỏi ở trong lòng cảm thán. Không ngờ rằng ngươi lại đạt đến dạng này một bước, chỉ sợ làm thế trong hợp đạo tiên nhân, không có ai có thể tại cấp độ này so ra mà vượt ngươi đúng đại đạo cảm ngộ cùng hiểu được. Đối mặt Trương Thanh Nguyên hỏi, thậm chí không trả lời ngay, mà là thật sâu nhìn thoáng qua hắn, âm thanh phức tạp lên tiếng nói. Một người đặt câu hỏi thỉnh giáo, là có thể trực tiếp thể hiện ra hỏi người trình độ. Tỷ như một cái tiểu học sinh hỏi vấn đề, cùng sinh viên hỏi vấn đề, một chút liền có thể nhìn ra giữa hai bên khác biệt. Thậm chí bây giờ đối mặt tình huống cũng là như thế. Trương Thanh Nguyên thỉnh giáo vấn đề, quá mức thâm ảo, mỗi một điểm đều cơ hồ dừng tại cảnh giới thiên nhân tu hành chỗ yếu hại, hơn nữa là đối với hợp đạo thiên nhân này một cái cấp độ, có cực kỳ cao thâm đã hiểu mới có thể tuân hỏi ra tới trình độ. Mà ở trong đó có chút vấn đề, thậm chí còn là thậm chí tại đạt đến tầm thứ hư thiên sau đó, mới có thể nghĩ rõ ràng thứ gì đó. Không hề nghi ngờ, trước mắt này một vị theo ngoại châu đi ra thiên kiêu, sớm đã là đạt đến người bình thường mức không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí khuôn mặt nghiêm túc, trong lòng một tia khinh thường hoàn toàn biến mất vô tung. Trước mắt người trẻ tuổi, chỉ cần tương lai không nửa đường vất lạc, vậy tuyệt đối có tám thành trở lên khả năng tính biến thành hắn này một cái cấp độ đồng đạo. Thế là hắn suy tư một lát, nói, mấy vấn đề này cũng không phải trong thời gian ngắn có thể nói đã hiểu, nếu như tiểu hữu không chê, không bằng cùng Thẩm Mộ đến bí cảnh uống một chén đạo trà, sau đó lại chậm rãi kể lại. Thẩm hội trưởng cố ý chỉ điểm, vậy dĩ nhiên là cầu còn không được. Nghe vậy, Trương Thanh Nguyên trên mặt cũng là toát ra một tia ý mừng rỡ, cười lấy lên tiếng nói, xem ra tiếp xuống giao lưu đại đạo sẽ không quá ngắn. Ha ha, tiểu hữu không cần phải khách khí, đến Thẩm Mộ và như vậy cảnh giới, vốn là rốt cuộc khó mà thông qua đóng cửa làm xe khổ tu đạt được tiến bộ, mà thấy nhỏ bạn tuổi còn trẻ, càng là hơn tại ngoại châu thành tiểu thiên nhân, lại tại hợp đạo thiên nhân chi cảnh có được cực cao đã hiểu, như vậy thiên tư, chỗ đi đạo tất nhiên có đặc biệt đã hiểu, nói không chừng Thẩm Mộ cuối cùng còn phải chiếm tiểu hữu một phen tiện nghi đấy. Thẩm Chính cười sang sảng mà nói, sau đó đứng dậy, làm cái tư thế mời, tại phía trước dẫn đường, mang theo Trương Thanh Nguyên vượt qua chính đường, hướng phía phủ đệ hậu sơn đi đến. Nói đến, lần này còn nhiều được Trương tiểu hữu tương trợ, bằng không mà nói, đến từ Vân Châu hàng hóa chưa hẳn có thể như vậy tùy tiện qua cửa. Thử, Vạn Lôi Sơn những tên kia, gần đây là ngày càng quá mức. A, chỉ giáo cho. Cũng không có gì tốt giấu giếm, thương hội cùng Vạn Lôi Sơn sớm có xung đột, gần đây càng là hơn vì một chỗ linh thạch quáng mạch cùng bọn hắn sản sinh không ít tranh đấu, lần này các ngươi tại Thiên Môn gặp phải làm có dễ, hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng này có chút quan hệ. Trương Thanh Nguyên như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nhìn tới, Thiên Môn trên phát sinh làm có dễ, không hề chỉ là vì mình mà đến. Chẳng trách. Chẳng qua này Cựu Châu Thương hội phân hội trưởng cũng đã là tầng thứ hư thiên kia dám can đảm làm khó dễ bọn hắn Vạn Lôi Sơn, chẳng phải là cũng là có tầng thứ hư thiên tồn tại. Cũng chỉ có đồng cấp ở giữa tồn tại mới có sức lực đối kháng lẫn nhau đi. Thì không biết, kia Vạn Lôi Sơn thế lực tại giới tu chân Trung Châu, xếp tới thế nào một vị trí? Tầng thứ hư thiên tu sĩ, tại địa giới Trung Châu nhiều hay không? Rất nhiều niệm đầu tại trong đầu hiện lên, Trương Thanh Nguyên cùng sau Thẩm Chính mặt, vòng qua một chỗ cổng không gian, tiến vào một chỗ linh khí dồi dào, dường như ngưng tụ thành xương mù thế gian như tiên cảnh bí cảnh. Non xanh nước biếc, linh khí bức người, như có như không đạo ẩn tiền cơ quanh quẩn, đem toàn bộ bí cảnh tôn lên nếu như thế gian tiên cảnh. Chương 1440, giao lưu chương 1440, giao lưu. Cái gọi là hợp đạo, là vì hợp thiên địa chi đạo, vì lòng người đại thiên tâm, vì nhân chi đạo lấy đại thiên địa đại đạo, chấp trưởng đại đạo phát tác. Khi mà hợp đạo thiên nhân tu hành đến viên mãn, đại đạo pháp lực tăng lên tới cực hạn, liền có thể ở bên trong thiên địa vì tự thân đại đạo pháp tác mở một phương nội thiên địa, hóa thành động thiên, là vì tầng thứ hư thiên. Nghe đồn bên trong, đến một bước này, rõ còn nhật nguyệt, ám còn hư không, chém tới nội thiên địa, còn thiên địa chi nhân quả, từ đó tiêu giao thiên địa chi ở giữa, đây cũng là trong truyền thuyết độ nhất. Tầng thứ độ nhất tu sĩ, đã là siêu thoát thiên ngoại, là vì khoảng cách phi tiên chi cảnh ở gần nhất phương diện, có thể ngao du thiên bên ngoài, trong hỗn độn ngoài trời mạo hiểm thăm dò. Hư không trong lúc đó, thanh khí phơi phới, từng kia từng sợi đạo ẩn trôi nổi quanh quẩn, như là bao gồm tất cả bí cảnh thiên địa. Trương Thanh Nguyên xếp bằng ở một gốc trên đá lớn, trong mắt nhàn nhạt đạo ẩn hào quang, như có điều suy nghĩ, trong lòng đã là có không ít cảm ngộ. Bên trong thân thể, rồi giao pháp lực như là triều tịch trào lên, tỏa ra vô cùng kinh khủng ba động. Hư không chấn động, trận trận đạo ẩn gợn sóng phơi phới mà ra, giữa trời đất bao phủ một loại thanh huyền khí cơ. Chuyến này coi như là đến đúng rồi. Hắn trong nội tâm không khỏi cảm thán lên tiếng. Lúc này, cách hắn bước vào một phương này bí cảnh, cùng tầng thứ hư thiên Thẩm Chính giao lưu, đã là trôi qua hơn phân nửa tháng. Tại đây đại thời gian nửa tháng trong, Thẩm Chính không chỉ có là đem Trương Thanh Nguyên tại hợp đạo thiên nhân cấp độ vấn đề gặp phải vì mạnh như thác đổ khả năng nhìn một giải đáp, càng đem theo hợp đạo thiên nhân đến tầng thứ hư thiên tu hành một ở trước mặt hắn phân tích mà ra. Này không khỏi nhường Trương Thanh Nguyên nguyên bản tràn đầy không ít sương mù con đường phía trước vì đó một thanh. Tiếp xuống một đường đi tới, trên cơ bản không có gì nghi ngờ. Đại đạo lực lượng tiến một bước tinh tiến, đương theo lấy cảm ngộ làm sâu sắc, thực lực cũng có không ít tăng lên. Trọng yếu nhất, con đường phía trước lại không hiểu hoặc nói là trở ngại địa phương. Chỉ là đáng tiếc, nếu là có trường đủ thiên địa nguyên lực, thậm chí là cực phẩm linh thạch, ta đều có thể nương tựa theo lần này cảm ngộ về phía trước phóng ra một bước dài. Trương Thanh Nguyên tại trong nội tâm thở dài địa đạo. Mặc dù lần này thu hoạch cực lớn, nhưng cùng lúc Trương Thanh Nguyên nội tâm cũng là toát ra có chút vẻ tiếc nuối. Nếu là có đầy đủ thiên địa nguyên lực hoặc là cực phẩm linh thạch, tiến bộ của hắn sẽ chỉ càng nhiều. Chẳng qua, có chút tiếc nuối, tại đây một lần thu hoạch trước mắt, cũng hoàn toàn không đáng giá nhắc tới chính là đa tạ Thẩm tiền bối chỉ điểm. Trương Thanh Nguyên chắp tay, hướng phía trước Thẩm Chính cảm tạ địa đạo. Tại nửa tháng này giao lưu bên trong, đối phương cơ hội là không có tàng tư, chỗ đề cập đối với mình tu hành đều là gồm có chỗ tốt rất lớn. Những thứ này tiền nhân tu hành kinh nghiệm, mặt đối mặt giao lưu dạy bảo, còn không phải thế sao đóng cửa làm xe hoặc là chui đầu vào giấy trong đống bế quan khổ tư có thể so sánh. Này chắp tay cúi đầu, là xuất phát từ chân tâm thực lòng. Tiểu Hưu không cần phải khách khí. Xếp bằng ở hư không Thẩm Chính thân thể một nghiêng, chỉ là chịu bán lễ. Hắn tiện tay phất một cái, một cỗ vô hình pháp tắc đại đạo lực lượng đem Trương Thanh Nguyên kéo lên. Lần này giao lưu, Tiểu Hưu lý niệm đối với Thẩm Mỗ mà nói, cũng là thu hoạch rất nhiều, chỉ có thể nói là lẫn nhau đôi bên cùng có lợi thôi. Trong lúc nói chuyện, Thẩm Chính nhìn về phía Trương Thanh Nguyên trong ánh mắt, cũng là tràn đầy phức tạp. Nửa tháng này đến nay, cũng không hoàn toàn là hắn ở đây giảng, trước mặt này hậu bối tiểu tử cũng là bổ sung trong đó rất nhiều thứ, trong đó có nhiều chỗ, thậm chí là ngay cả hắn cũng không có thể chạm đến chỗ, cho hắn không ít linh cảm. Nay hậu bối tiểu tử đối với đại đạo nắm giữ, cho dù là hắn cũng là vì đó kinh ngạc. Tại bản tháng trước, Thẩm Chính nguyên vốn cho là mình đối với người này đã là đánh giá cao, mãi đến khi hiện tại mới phát hiện, chính mình vẫn như cũng là xa xa đánh giá thấp hắn. Một ít đối với đại đạo đã hiểu, cho dù là chính hắn cũng đều chưa thể nắm giữ. Với lại, tại giao lưu trong quá trình, Thẩm Chính phát hiện, kẻ này dường như có khác truyền thừa, với lại còn là vô cùng cao siêu truyền thừa, trong đó có chút tu hành lý niệm, đã là gần như tiên đạo. Tiểu tử này, người mang nhìn tiên kinh truyền thừa. Phát giác điểm này, Thẩm Chính trong nội tâm cũng là có chút hâm mộ. Tiên kinh a, cho dù là hắn, qua nhiều năm như vậy cũng bất quá là nắm giữ một thiên tàn thiên mà thôi, với lại nhiều năm nghiên cứu một chút đến, cũng còn chưa thể hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo. Nhưng tiểu tử này, cũng đã rõ ràng là có thể đem nó vận dụng đến tự thân trên tu hành đi, đồng thời còn cảm ngộ cực sâu. Là cái này thiên tiêu yêu nghiệt không? Một máy mắt, Thẩm Chính không khỏi vì đó thở dài. Đã từng hắn, cũng là có 102 một thời đại thiên tài yêu nghiệt, là vì một thời đại người làm mưa làm gió, quang mang che đậy hàng tỷ chúng sinh. Nhưng mà, cùng những kia thật sự đưa thân tại đỉnh phong, tương lai tiên lộ tranh phong yêu nghiệt nhóm so sánh, nhưng cũng còn kém không chỉ một bậc. Chỉ ít, hắn hiện tại còn không có nửa điểm bước vào trong truyền thuyết tầng thứ độn nhất hy vọng. Chẳng qua trong lòng mặc dù hâm mộ, Thẩm Chính nhưng cũng không có bao nhiêu đấu kỵ loại hình tâm tình tiêu cực, dù sao có thể đi đến hôm nay, cường đại tâm tính tự nhiên không phải những kia động một chút lại sinh ra ghen ghét oán độc người có thể so sánh. Đúng rồi, không biết tiểu Hữu mấy năm này có thể thời gian ở không? A, không biết Thẩm tiền bối có chuyện gì quan trọng. Trong năm trước, ta Cửu Châu Thương hội chi phân hội đông cùng kia bạn Lôi Sơn bởi vì một chỗ linh thạch quáng mạch sản sinh không ít tranh chấp, năm gần đây càng là hơn không ngừng xung đột, lần trước thiên môn sự tình làm có dễ, Thẩm Mộ đã là phát hàm chất vấn, thử, chỉ là bây giờ, cuối cùng muốn làm qua một hồi, đem việc này giải quyết triệt để. Thẩm Chính dường như nhớ ra cái gì đó, hừ lạnh một tiếng, ngôn ngữ có chút bất thiện. Vạn Lôi Sơn thái độ dường như cũng không tốt, xung đột cũng vì vậy mà tiến một bước thăng cấp. Một trận chiến đấu, không thể tránh được. Nếu là tiểu Hữu có thời gian, giới thời có thể trợ quyền một hai, sự việc hoàn tất sau đó, phụ trên 300 cực phẩm linh thạch là thủ lao làm sao? Thẩm Tiên Bối nói đùa, nhận được tiền bối chỉ điểm, Vạn Bối lần này thu hoạch cực lớn, nơi nào còn có mặt muốn cái gì linh thạch thủ lao. Tiền bối cứ việc nói thời gian, Vạn Bối tất nhiên sẽ đến. Trương Thanh Nguyên nghe vậy, tâm thần khẽ động. Chính mình bước vào Trung Châu, chính là một nghèo hai trắng hoàn cảnh, 300 cực phẩm linh thạch, đủ chính mình dùng không ít. Chẳng qua lần này chỉ điểm ân tình chưa báo đáp, cũng không cần thù lao thế là suy nghĩ một chút chính là làm chối từ địa đạo. Ha ha, tiểu Hưu nói quá lời vậy, lần này giao lưu nói đến Thẩm Mỗ cũng là từ nhỏ bạn trên người thu hoạch rất nhiều, chỉ có thể nói là đôi bên cùng có lợi. Huống chi, ta Cửu Châu Thương hội nhưng không có mời người giúp đỡ lại không cho thù lao tiền lệ, tiểu Hưu không cần phải khách khí. Trong lúc nói chuyện, đem 100 mai cực phẩm linh thạch là tiền đặt cọc, cưỡng ép thi đấu đến Trương Thanh Nguyên trong tay. Trương Thanh Nguyên từ chối không được, đành phải tiếp nhận. Cũng tỏ vẻ nhất định hết sức nỗ lực. Một phen trò chuyện qua đi, lẫn nhau đã làm xong giao ước, lần này giao lưu cũng là như vậy kết thúc. Tại Thẩm Chính sắp đặt phía dưới, Trương Thanh Nguyên tạm thời ở tại Thương hội phân hội động thiên bí cảnh, dự định bế quan tiêu hóa chuyến này đoạt được, tăng thêm một bước thực lực bản thân. Mà Thẩm Chính thì là rời đi Thương hội, ra ngoài đi tìm biệt thủ, vì ứng đối mấy năm sau đó cùng Vạn Lôi Sơn xung đột. 3 năm sau sao? Vạn Lôi Sơn, như thế một cái cân nhắc một chút giới tu chân Trung Châu cỡ lớn thế lực trình độ cơ hội tốt động thiên bí cảnh bên trong, Trương Thanh Nguyên thấp giọng liễu dĩu, ở trong lòng âm thầm suy tư. Lập tức không tiếp tục để ý, toàn tâm toàn ý tiêu hóa tự thân chuyến này đoạt được. Tháng trước không có toàn bộ cần cho nên lười biếng một quãng thời gian, tháng này toàn bộ cần nhất định phải nắm bắt tới tay. Chương 1441, xuất phát chương 1441, xuất phát thời gian 3 năm, chớp mắt mà qua. Trương Thanh Nguyên thực lực tăng thêm một bước, tại 100 mai cực phẩm linh thạch phụ trợ phía dưới, lại lần nữa hướng phía trước bước ra một bước dài. Lần này bế quan thu hoạch, tăng thêm bước vào Trung Châu tới liên tiếp tăng lên, nếu hợp đạo thiên nhân giống như linh nguyên cảnh chân nguyên cảnh phân chia lời nói, như vậy hắn hiện tại không sai biệt lắm là hợp đạo thiên nhân sơ kỳ đỉnh phong cấp độ. Làm nhưng, nay vẹn vẹn chỉ là tu vi phương diện, thực lực chân chính của hắn sẽ không kém hơn tầng thứ hư thiên tu sĩ chính là. Ban đầu ở Thanh Châu thời điểm, hiến tế nửa cái đất Thanh Châu, thực lực siêu thoát khí vận hoàng triều trói buộc, một bước lên trời thần hoàng đại chu, cảnh giới vẫn chỉ là hợp đạo thiên nhân, không hề có mở ra động thiên bí cảnh, chẳng qua khi đó thực lực của hắn tuyệt đối có tầng thứ hư thiên. Bất quá, đất Trung Châu trung quy là xa so với chi ngoại châu linh khí giàu có, đại đạo pháp tắc cũng càng thêm vững chắc, là vì Trung Châu Hư Thiên Tiên Nhân cùng ngoại châu Hư Thiên Tiên Nhân hiển nhiên là có chênh lệch cực lớn. Thực lực của ta tại Trung Châu thuộc về cái nào một cái cấp độ, còn cần chân chân chính chính đánh nhau một trận mới biết được. Động Thiên Bí cảnh bên trong, Trương Thanh Nguyên trong mắt quang mang lấp lóe, ở trong nội tâm âm thầm suy tư. Vừa vặn 3 năm kỳ hạn đã đến, dưới mắt hắn vừa vặn có một hồi phát sinh ở Trung Châu thế lực lớn ở giữa xung đột, chính là một cái cân nhắc một chút thực lực bản thân cấp độ cơ hội tốt. Cho dù là cấp bậc thiên nhân cảnh giới, cũng đều cuối cùng trốn không thoát tài nguyên hạn chế a. Trương Thanh Nguyên đứng dậy, vừa sải bước ra hư không, ung dung điệu thở dài, thân ảnh đồng thời từ nãy không gian bí cảnh rời đi, chuẩn bị tiến về Thẩm Chính giao ước địa phương tốt, mấy hơi thở chính là biến mất tại thiên ngoại. 300 cực phẩm linh thạch, chỉ lấy đến 100 tiền đặt cọc. Mà này 100 cực phẩm linh thạch nhìn chằm chằm tại chính mình 3 năm này tu hành ở giữa không thể nghi ngờ là làm ra không ít tác dụng. Cùng thiên địa nguyên lực so sánh, cực phẩm linh thạch trong đó không chỉ ẩn chứa thuần túy thiên địa pháp tắc lực lượng, đồng thời ngưng tụ hàng loạt linh khí, theo một ý nghĩa nào đó, thậm chí không thua thiên địa nguyên lực thân mình. Không nói muốn về Thẩm hội trưởng chỉ điểm này một phần ân tình, tức chính là vì kia 200 cực phẩm linh thạch, chính mình cũng cần đi đến như vậy một chuyến. Tới tới tới, Thanh Nguyên tiểu hữu, này một vị là Yến Bắc Uy đạo huynh, này một vị là Mộ Dung Nguyệt tiên tử, hai vị này thực lực sâu không lường được, đều là chi đông giới thanh danh truyền xa hạng người, tất cả chi đông giới có thể thắng qua hai người bọn họ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trương Thanh Nguyên xuất quan tiến về Thẩm Chính triệu tập tụ hội địa điểm, lúc này trong hội trường đã là tới trước hai người. Một cái là mặt chữ quốc lao má râu mép đại hán, người mặc màu xám kinh y, gánh vác lấy một thanh khổng lồ cự kiếm, đôi mắt tinh quang lấp lóe, tỏa ra như là như chim ưng sắc bén qua mang. Khác một người mặc nhìn màu tím nhạt váy dài, chống lên mang theo một thành tơ dệt mũ rộng đành, nhẹ nhàng như cánh ve trên khăn che mặt như là như nước chảy gắt gao quấn quẩn, đem mặt mũi của nàng che khuất, đứng ngồi trong lúc đó, một cô cao ngạo thanh lãnh khí tức tùy theo tràn ngập ra, phảng phất giống như là một đóa tiên liên đứng sừng sững tại giữa trời đất. Gặp qua hai vị tiền bối, vãn bối tới chậm, mong rằng thứ tội. Trương Thanh Nguyên hướng phía hai người chắp tay hành lễ. "Ôi, không cần khách khí, ngươi Trương Thanh Nguyên tên, ta lão yến cũng đã được nghe nói, tại vạn hóa chi cảnh liền có thể nghịch phạt thiên nhân thiên tài, cũng không phải cái gì hàng thông thường có thể làm được, bây giờ ngươi tất nhiên đã tấn thăng thiên nhân, thực lực kia nhất định lại lần nữa tăng vọt, tất nhiên Thẩm huynh mời ngươi cùng nhau đồng hành, kia tất nhiên đã là cùng chúng ta bình thường cấp độ. Trương huynh đệ, như thế ngươi ta cùng thế hệ tương xứng, xưng hô ta lão yến một tiếng yến đạo hữu là đủ." Tiến Bác Quy giơ tay Trương Thanh Nguyên hành lễ, cởi mở lên tiếng mà nói, tất cả giữa trời đất, tựa hồ cũng là vang dội cái kia trong trẻo hùng hồn âm thanh lời nói. Một bên Mộ Dung Nguyệt cũng là gật đầu một cái, thanh lành âm thanh chạy chậm chậm trôi mà ra. Giống như Yến huynh, Trương đạo hữu gọi Nguyệt Nhi một tiếng Mộ Dung đạo hữu là được, tiền bối một chữ, nhưng không dám nhận. Ha ha, Yến huynh này cũng đúng nhắc nhở ta, ngược lại là của ta không phải, Thanh Nguyên, vì thực lực của ngươi, ngày sau gọi ta một tiếng Thẩm huynh hoặc là Thẩm đạo hữu là được, tiền bối hai chữ này, thế nhưng hết sức khách khí chút ít. Một bên Thẩm Chính cũng là lên tiếng cười nói. Bầu không khí một mảnh hài hòa, có thể thấy được sắp đồng hành Yến Bắc Quy cùng với Mộ Dung Nguyệt cho dù đối với Trương Thanh Nguyên đến có chút hiếu kỳ, chẳng qua cũng trên cơ bản là mang theo thiện ý không hề có kiếp trước một ít tiểu thuyết bên trong, nhân vật chính vừa gia nhập hành động gì, vì thực lực thì bị người trào phúng, xem thường sự việc xảy ra. Trương Thanh Nguyên trong đầu có chút xa xưa ý nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Kia Trương Mỗ thì cung kính không bằng tuân mệnh, gặp qua ba vị đạo hữu. Trương Thanh Nguyên cũng là cười lấy đáp. Mấy người lập tức chuyện phiếm trao đổi một phen, Trương Thanh Nguyên cũng biết đến, kia Yến Bắc Quy chính là du lịch đến chi đông giới một giới tán nhân, tựa hồ là truy tìm người nào mà tới, cùng Thẩm Chính là biết nhau hảo hữu, thế là bị Thẩm Chính mời tham dự trợ quyền. Mà kia Mộ Dung Nguyệt thì là chi đông giới một cái cỡ lớn thế lực tiên âm cấp tu sĩ, nghe nói nàng này chính là mới một đời trước đây không lâu tấn thăng cảnh giới hư thiên tiên tiêu, mặc dù là một đời mới thiên tiêu, nhưng thực lực cực kỳ không tầm thường, hắn tại tấn thăng thiên nhân trước đó, liền một mực là chi đông giới đệ nhất thiên tài yêu nghiệt, nương tựa theo một nữ tử chi thân ép tới tất cả chi đông giới thiên tài bốc lên không ra mặt đến, sau đó tấn thăng thiên nhân sau đó, đã ít. Có ra hiện tại người trước chỉ là thực lực tuyệt đối không tầm thường là được. Thẩm Chính cũng không biết dùng cái gì lại giới, mới đem người mời ra đây. Giới tu chân Trung Châu quả nhiên là khủng bố, không ngờ rằng Thẩm Minh cứ như vậy mời tới hai tôn tầng thứ hư thiên đại năng, không hổ là tất cả Thương Lam giới phồn thịnh nhất trung tâm, quả nhiên là đáng sợ. Chẳng qua Trung Châu 36 giới, căn cứ Cửu Châu Thương hội còn sót lại thông tin, chi đông giới một giới nơi địa vực so với Ngọc Châu không kém cỏi chút nào, vì Thẩm Minh tầng thứ hư thiên, người quen biết mạch, lôi ra hai cái tầng thứ hư thiên đồng đạo đến trợ quyền cũng không kỳ quái. Đám người bên trong, nhìn qua không thế nào thu hút Trương Thanh Nguyên ở trong lòng như có điều suy nghĩ nói. Lúc cũng không sớm, giao ước thời gian đã tới, hiện tại xuất phát làm sao? Nói chuyện với nhau một hồi, Thẩm Chính ngẩng đầu nhìn thiên không, hướng mọi người nói: "Ha ha, ta lão yến tự nhiên sao cũng được, dù sao đánh sớm hết sớm kết thúc công việc. Nhưng bằng Thẩm huynh phân phó, có thể." Đối với cái này, mọi người không có gì dị nghị. Thế là, bốn đạo kinh khủng lưu quang cùng nhau bay lên trên không trung, hướng phía chân trời một phương hướng nào đó bay lượn mà đi. Trăm vạn dặm địa vực, tại thiên nhân trong tay, chẳng qua là nửa ngày công phu. Nơi nào đó miên ngay cả phía trên không dãy núi, hư thiên đột nhiên đã nứt ra một cái xuyên qua hoàn vũ khủng bố vết nứt, bốn đạo khí tức dung trời hám địa thân ảnh, từ đó đi ra, chỉ là khí tức tỏa ra, chính là làm cho thiên địa cũng tại thời khắc này bị áp sập đi xuống. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, quả thực như thế, không ngờ rằng kẻ này tốc độ lại theo kịp chúng ta, nhìn tới Thẩm Chính đem người này kéo lên cũng không phải không có đạo lý. Đang đi ra hư không vết nứt trong nháy mắt đó, Yến Bác Quy trong lúc lơ đãng nhìn sau lưng Trương Thanh Nguyên một chút, có chút sợ hai thán phục, trong lòng âm thầm địa đạo. Đối phương chẳng qua là vừa tiến vào tầng thứ hợp đạo thiên nhân mà thôi, mà ba người bọn họ, thế nhưng tầng thứ hư thiên. Nhưng dưới loại tình huống này, đều không có bị rơi xuống. Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ này thực lực chỉ sợ sẽ không kém đi nơi nào. Mà này đồng thời, hắn cũng cảm ứng được, một bên Nguyệt Tiên tử cũng dường như cùng với nó một sợi ánh mắt của như có như không, tâm tình cũng dường như hơi có chỗ ba động. Không còn nghi ngờ gì nữa, cũng không chỉ hắn một người có ý nghĩ như vậy. Chương 1442, thứ 546 đối lập chương 1442, thứ 546 đối lập vì vạn hóa trạng thiên người, cũng không phải cái gì người có thể làm được. Cho dù là phóng tầm mắt tất cả đất Trung Châu, có thể làm được như vậy trình độ tu sĩ, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tấn thăng thiên nhân sau đó, thực lực càng đem tiến một bước thuế biến tăng lên. Tiến Bắc Quy không biết trước mắt Trương Thanh Nguyên thực lực sẽ tới thế nào một cái trình độ, nhưng thì dưới mắt, hoành độ hư không trăm vạn dặm, đối phương vẫn không có rơi xuống tình huống đến xem. Kẻ này thực lực, cho dù không so được hư thiên, cũng chí ít có được chống lại tầng thứ hư thiên công kích mà không chết thực lực. Đối với Yến Bắc Quy ánh mắt, Trương Thanh Nguyên cũng không có bao nhiêu để ý hắn lúc này, chú ý đều là bị phía dưới mặt đất hấp dẫn. Đây là chiến tranh. Lúc này, phía dưới mặt đất, quang mang liên tiếp bộc phát, hô tiếng giết rung trời chật địa, hai phe tu sĩ trên núi sông bạt ngàn liên tiếp chém giết, chiến trường kéo dài xung quanh vạn dặm nơi. Không ít sông núi địa mạch đều là bị đánh xuyên. Sơn thạch băng tháp, nước sông ngăn nước, cổ thụ chọc trời tay cụt hài cốt rơi rụng tứ phương, mấp mô mặt đất liên tiếp đất khô cằn một mảnh, khói lửa bốn phía bốc lên, mặt đất một mảnh phá thành mảnh nhỏ. Chẳng qua nương theo lấy bọn hắn đến, mê mang đại địa bên trên liên miên chiến đấu độ chấn động thấp xuống không ít. Trương Thanh Nguyên trên mặt toát ra có chút hoài nghi, ánh mắt nhìn về phía trước Cửu Châu Thương hội phân hội trưởng Thẩm Chính. Linh thạch quáng mạch tranh đoạt, người phía dưới tự nhiên không thể nào chuyện gì cũng không làm, này hai bên hoặc là ta Cửu Châu Thương hội khống chế thuộc hạ thế lực hoặc là thương hội thuê lính đánh thuê, hoặc là chính là bọn hắn Vạn Lôi Sơn phụ thuộc tu sĩ cùng với môn nhân đệ tử. Thẩm Chính thân ảnh lơ lửng tại trên cửu thiên, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống phía dưới như là lít nha lít nhít bảy kiến đại quân chiến tranh, âm thanh có chút bình thản. Đương nhiên, quyết định chiến tranh thắng lợi hay không vẫn là chúng ta cấp độ này giữa các tu sĩ tranh đấu thắng bại. Một bên Nhạn Bắc Uy cùng với Mộ Dung Nguyệt cũng đều là vẻ mặt sắc mặt bình thản. Đúng trường hợp như vậy, phản phất là không cảm thấy kinh ngạc. Mà Trương Thanh Nguyên trong nội tâm nổi lên một loại không biết cảm giác gì. Nếu hắn không phải sau khi xuyên biệt, toàn tâm toàn ý tu hành, nỗ lực tăng lên tới như vậy tình trạng, có thể tại một ngày nào đó lúc cũng sẽ biến thành phía dưới kia mênh mông không nhìn thấy bờ trên chiến trường một cái nhỏ nhặt không đáng kể sâu kiến đi. Nước chảy bèo trôi, bấp bênh, tại cố gắng thế nào, sinh tử cũng thoát ly không ra chống lên trên chín tầng trời đứng sừng sững lấy tồn tại nhóm công chế. Đừng nhìn Thẩm Chính, Tiến Bắc Quy, Mộ Dung Nguyệt đối đãi chính mình dường như duy trì thiện ý, cùng bọn hắn tiếp xúc lúc, cùng người bình thường ở giữa giao tế không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng trên thực tế, đây là bởi vì hắn có thực lực như vậy mới có tư cách. Trên bản chất, sớm đã là siêu thoát thiên địa chúng sinh phía trên, cao cao tại thượng bọn hắn, chúng sinh tại trong mắt bọn họ cũng bất quá là hơi như bụi trần tồn tại. Nếu như mình chỉ là khu động chân cảnh giới, như vậy đối mặt bất kể là Yến Bắc Uy hay là Mộ Dung Nguyệt, chạm mặt tới sẽ chỉ là như thiên thần lạnh lùng cùng kính sợ. Trong lúc nhất thời, Trương Thanh Nguyên trong nội tâm không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Đương nhiên, đó cũng không phải nói hắn đúng ba người này có cái gì phản cảm. Loại tình huống này, hắn thực chất rất là thông cảm. Dường như là một người sinh viên đại học, sẽ không cùng học sinh tiểu học có cái gì tiếng nói chung, lẫn nhau ở giữa cấp độ sớm đã có phải không giống nhau, nhường sinh viên cùng trẻ con hòa mình có tiếng nói chung cái gì càng là hơn một hồi chê cười. Tại đây cái tu hành tồn tại thế giới, cao giai người tu hành cùng cấp thấp người tu hành chi ở giữa chênh lệch sẽ chỉ lớn hơn, bất kể là thực lực hay là sinh mệnh cấp độ, thậm chí nhìn thấy thế giới cũng không giống nhau. Cho dù là hắn Trương Thanh Nguyên chính mình, nếu như nói đối mặt một cái cùng cấp độ tu sĩ, cùng một cái vừa tu hành tu sĩ linh nguyên cảnh, hắn cũng chỉ sẽ cùng cấp độ cảnh giới thiên nhân tu sĩ có càng nhiều tiếng nói chung. Này đã không còn gì để nói, chỉ là tại đối mặt dạng này một màn, mắt nhìn phía dưới chúng sinh tại trên chiến trường bao la phiêu bạt chẳng cảnh, hồi tưởng lại năm đó chính mình từ nhỏ yếu trong nổi lên trải nghiệm, lại nhìn thấy bây giờ chính mình chỗ đứng, Trương Thanh Nguyên nội tâm cũng là không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Tiểu quỷ Thẩm Chính, tới thật sớm nha, đây là đội ba đem độ thiên sơn linh thạch quáng mạch tiễn đã tới sao? Tại ba người đến không lâu sau, một đạo âm lãnh nhưng lại mang theo quần quận như lôi đỉnh tiếng nổ lớn từ chân trời cuốn theo tất cả, đầy trời khắp nơi trên đất, che tất cả thiên địa. Đúng lúc này, kể ra lưu quang phá toái hư không, hào quang chói sáng phun bắn, gần như trong nháy mắt ra hiện tại cách đó không xa hư thiên phía trên. Bốn đạo khí như vực sâu biển lớn thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã là ra hiện tại phía trước hư không. Trong đó cầm đầu là một râu tóc hoa râm, nhưng lại sắc mặt hồng nhuận, người mặc trường bào màu lam láo giả. Hán khí tức kinh khủng nhất, quanh thân quấn vòng quanh từng tia từng sợi viền ô dữ liễu đỉnh đại đạo pháp lực, chỉ là nhìn lên một cái, liền có một loại gặp phải lôi đỉnh thế giới cảm thụ. Ở sau lưng hắn nửa bước, thì là một tay chống một cái tỏa ra đen thui hào quang màu đen gậy trống, còn lưng, hình như một gốc cổ tùng giản mua lão nhân. Người này ánh mắt hung ác nham hiểm, để người sinh ra một loại không rét mà run cảm thụ. Lại sau lưng, thì là một cái dáng người khôi ngô áo bào tím trung niên hán tử, cùng với một cái 20-30 tuổi thanh niên. Cẩn thận rồi, cầm đầu cái đó, chính là Vạn Lôi Sơn Lôi Vương lão tổ. Một thân đã sớm tại vạn năm trước cũng đã là cấp bậc hư thiên tồn tại, bây giờ nhiều năm qua đi, một thân thực lực sớm đã là sâu không lường được. Cái đó móc lấy gậy chống lão quỷ, cũng là 8000 năm trước thành đạo Vạn Lôi Sơn Thái thượng lão tổ một trong Lôi Tùng, trung niên nam tử áo bào tím, thì là hiện nay Vạn Lôi Sơn sơn chủ Lôi Diện. Chẳng qua ba người này, ngươi tạm thời không cần chú ý, địch nhân của ngươi hẳn là người thanh niên kia, Lôi Thần, 2000 năm trước phá vỡ mà vào thiên nhân, trong truyền thuyết chỉ kém nửa bước liền có thể thành công tiến vào tầng thứ hư thiên thiên nhân thiên tài yêu nghiệt. Ngay tại Trương Thanh Nguyên dò xét đối diện lúc, bên hai truyền đến Thẩm Chính thần niệm truyền âm. Trương Thanh Nguyên gật đầu một cái, ý bảo hiểu rõ. Hừ, Vạn Lôi Sơn lão bất tử, cũng cao tuổi rồi còn học cái gì người trẻ tuổi ra đây sống sáo, trở về lao trong ổ bảo dưỡng tuổi thọ mới là đứng đắn, bằng không đợi chút nữa sơ ý một chút đem này một đám xương già gấp tại nơi này cũng không tốt. Giọng Thẩm Chính cũng là như lôi đình vang vọng, tương đối châm phong đáp lại. Mà này đồng thời, oanh, liên tiếp mười mấy đạo quang mang phi thăng mà lên, riêng phần mình rơi xuống hai phe nhân mã sau lưng. Thình lình đều là hai phe cấp bậc thiên nhân tồn tại. Ở phía dưới đại chiến bộ phát lúc, riêng phần mình hai phe thiên nhân đều là lẫn nhau đối lập chống lại. Làm Thẩm Chính và hai phe nhân mã nhân vật trọng yếu tới tay, cũng theo đó sôi nổi hội tụ đến, hình thành đối lập. Dường như trong cùng một lúc ở giữa, Trương Thanh Nguyên từ đối diện cảm nhận được một cỗ cực kỳ phẫn nộ sát ý hùng. Trương Thanh Nguyên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại. Đối mặt một đôi hai mắt đỏ ngầu, nguyên lai là một cái người quen. Trước đây không lâu, tại Thiên Môn làm khó dễ nhóm người mình, kết quả bị Trương Thanh Nguyên một cái tát vỗ xuống thiên nhân lão giả, dường như gọi lôi ứng tử cái gì tới. Chết tiệt tiểu quỷ, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nương theo lấy lẫm liệt sát ý, trong hư không truyền đến lôi ứng tử phẫn nộ thành âm giết lạnh. A, phải không, ta chờ. Trương Thanh Nguyên sắc mặt bình thản, không có chút nào ba động. Chương 1443, tự tin chương 1443, tự tin đó chính là gần đây thanh danh hạt lên, tại Thiên Môn làm nhục ta Vạn Lôi Sơn môn nhân gọi là Trương Thanh Nguyên tiểu quỷ sao? Cầm đầu Lôi Vương trong mắt nguy hiểm quang mang lóe lên, lạnh lùng âm thanh tại quanh mình vang lên bên tai mọi người. Không sai, chính là tiểu quỷ kia. Cho dù hắn hóa thành cho ta cũng nhận ra. Lôi ứng tử lão giả gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Trương Thanh Nguyên, hai mắt đỏ bừng, tràn ngập phẫn nộ. Hừ, rát rưởi. Lôi Vương hừ lạnh một tiếng, hư không cũng là vì đó run rẩy, phản phất muốn vỡ ra, kinh khủng sức mạnh chèn ép quét sạch Lôi ứng tử tâm linh của ông lão, nhường tinh thần của hắn run lên, cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Đúng, lão tổ thứ tội. Lôi ứng tử lão giả sắc mặt trắng bệch, lắp bắp vội vàng hướng Lôi Vương thỉnh tội. Lão tổ thứ tội, gọi là làm Trương Thanh Nguyên tiểu quỷ tất nhiên có thể xông ra lớn như vậy thanh danh, nghĩ đến cũng sẽ không là cái gì có tiếng không có miếng hạng người. Lôi đỉnh tử sư đệ mặc dù tại thiên nhân ngốc rất nhiều năm, nhưng rốt cuộc nhiều năm chưa có tiến bộ, nghĩ đến đối mặt như vậy thiên kiêu là lực chỗ không tha. Bên cạnh nếu như cổ Tùng còng lưng, chống gậy chống Lôi Tùng thấy một màn này hơi nheo mắt lại, trong đầu hiện lên nào đó niệm đầu, lúc này lối ra cho cầu tình địa đạo. Tiểu tử kia tại ngoại giới tám châu xông ra to như vậy thanh danh, lôi cuốn đại thế bước vào Trung Châu, bây giờ chính là phong mang tất lộ, thiên ý ở tại trên người. Tất nhiên bây giờ đã kết xuống tử thủ, kia lúc này vừa bản phái thần nhi ra tay, chém người này, lấy hội tụ vực ngoại tám châu đại thế là thần nhi vô địch chi thế chất dinh dưỡng, tiến một bước nền bước chắc thần nhi căn cơ, vì tại không lâu sau đó mở động thiên bí cảnh. Kẻ này, đáng biến thành thần nhi chất dinh dưỡng. Lôi Tùng lão giả sờ lên dưới cằm râu dê, cười lấy lên tiếng nói. Lôi Vương sắc mặt có chút không dễ, chẳng qua nghe vậy cũng là khẽ gật đầu. Trương Thanh Nguyên, chẳng qua là tại ngoại châu may mắn nhảy nhót ra một chút thanh danh nhảy lương tiểu sửu thôi, mục tiêu của ta là kia mộ Dung Nguyệt, cũng không phải cái gì ngoại châu ngồi giếng quan thiên hạ người. Nghe nói mọi người ngôn ngữ, kia khuôn mặt mang theo kiêu căng, 20-30 tuổi bộ dáng thanh niên nam tử trên mặt có chút ít không dễ nhìn, nếu mày địa đạo. Tại chi đông giới nơi này, hắn cũng là lừng lẫy một thời đại, quang mang che đậy mấy ngàn năm không người có thể so sánh thiên tiêu. Nhưng mà, tại hắn cùng một thời đại, một người khác phong thái càng ở trên hắn. Đó chính là Mộ Dung Nguyệt. Hắn cùng Mộ Dung Nguyệt coi như là cùng thời đại thiên tiêu, một lần được xưng là chi đông giới song tinh, và năm qua chi đông giới không có người thiên tư có thể thắng qua hai người bọn họ người. Nhưng mà, cho tới nay, Lôi Thần thực lực vẫn luôn là bị kia Mộ Dung Nguyệt đè ép một bậc. Tại ngàn năm trước đó, kia Mộ Dung Nguyệt càng là hơn thành công mở đầu tiên, tiến vào tầng thứ hư thiên, đã trở thành Trung Châu đại phái lao tổ mới có thể đạt tới phương diện. Kia Mộ Dung Nguyệt cũng đã trở thành chi đông giới chói mắt nhất Minh Châu, hấp dẫn tất cả chi đông giới ánh mắt, thậm chí làm cho tất cả đất Trung Châu đều là vì đó ghé mắt tần tú. Đối với cái này, Lôi Thần tự nhiên là không phục. Trước đây đang bế quan ngàn năm sau đó, Lôi Thần nắm giữ một môn ra ngoài du lịch lúc cơ duyên xảo hợp lấy được một môn cực kỳ cường hãn thủ đoạn. Nghe nói lần này xung đột, cùng với Cửu Châu Thương hội chi phân hội đồng kia thậm chí mời Mộ Dung Nguyệt. Hắn liền chủ động xuất quan, mục tiêu chính là này chi đông giới chói mắt nhất thiên tài. Hắn muốn tại trước mắt bao người, dùng hắn môn kia bế quan khổ tu ngàn năm cuối cùng tu thành thủ đoạn, đánh bại nữ nhân kia, làm cho cả Trung Châu người đều hiểu rõ, tại chi đông giới, hắn mới là thiên tư xuất sắc nhất một cái kia. Về phần Trương Thanh Nguyên, đó là vật gì? Nghe cũng chưa nghe nói qua. Không ngại, lần này tranh đấu, chính là lợi ích chi tranh, mà không phải lôi đài đánh nhau, điểm là định thực lực cao thấp, nhưng không có đánh xong một hồi liền không thể lại đến chàng quy định. Người mặc áo bào tím bạn Lôi Sơn Sơn chủ Lôi Diệt thanh âm hùng hồn lên tiếng địa đạo. Chỉ cần ngươi có thực lực, giết tiểu tử kia, sau đó lại khiêu chiến kia Mộ Dung Nguyệt cũng không thành vấn đề, nghĩ đến đối phó một cái ngoại châu thành đạo không lâu thiên nhân, nên không bay được ngươi bao nhiêu công phu mới là. Không sai, chém tiểu tử kia, cướp đi tiểu tử kia từ ngoại châu ngưng tụ đến vô địch đại thế, hóa thành tự thân tư lương, thần nhi thực lực của ngươi nói không chừng có thể nhờ vào đó tiến thêm một bước, vì thế như trẻ che chi thế đánh tan kia Mộ Dung Nguyệt, chẳng phải là tốt hơn. Dâu dê còn xuống lao giả Lôi Tùng cười híp mắt lên tiếng nói. À, tiểu tử kia tại ngoại châu ngưng tụ này một thân vô địch chi thế sợ là tốn hao không ít công phu đi. Chỉ tiếc mọi thứ đều bất quá là vì người khác tác giá áo thôi. Nghe nói quanh mình hai vị tông môn tiền bối lời như thế, khuôn mặt tiêu ngạo thanh niên suy nghĩ một lúc, cảm thấy lời nói này có đạo lý, gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy liền thuận tay giết ta. Trong lúc nói chuyện, Lôi Thần ánh mắt quét cách đó không xa Trương Thanh Nguyên một chút, không có bao nhiêu lưu ý, ánh mắt lạnh lùng, hình như đang xem một người chết. Cũng chớ có quá mức chủ quan, có thể xông ra như vậy thanh danh, huống hồ Thẩm Chính tiểu tử kia có thể đem tiểu quỷ kia kéo vào được cùng Yến Bắc Quý đám người đồng hành, kia tất nhiên là có một ít bản lĩnh. Cầm đầu Lôi Vương lão tổ nhàn nhạt mở miệng nói câu. Chẳng qua nội tâm nhưng cũng không hề cảm thấy Lôi Thần ra tay sẽ có cái gì bất ngờ. Bọn hắn vạn lôi sơn người, tu hành lôi chi đại đạo, thì nên có lôi đỉnh bá đạo, tự tin, đủ để đem địch nhân đều nghiền ép là cho tàn. Nhắc nhở của hắn cũng là thuận miệng mà ra thôi. Lão tổ cứ việc yên tâm chính là, nếu là đối phó ngoại châu một cái chỉ là nông thôn thổ lão mạo cũng không đối phó được, vậy ta Lôi Thần còn mặt mũi nào đi cùng kia Mộ Dung Nguyệt tranh. Lôi Thần một thân trường bào màu lam không gió mà bay, thư không trong lúc đó phun nứt lên chói mắt hồ quang điện hỏa hoa, một đôi đen nhánh con ngươi tinh quang lấp lóe, rồi giao tự tin, như là thực chất triều tịch hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch lái đi. Ta Lôi Thần, nhưng là muốn trên tranh tiên lộ bại hết sức đối với tay, thành tựu tiên tôn nghiệp vị người. Chẳng qua là một chỉ là chân đạp thạch hạng người, không cần để ý. Đúng, thân làm vạn Lôi Sơn đệ tử, nên có tự tin như vậy. Sau lưng Dâu Dê Lôi Tùng cùng Sơn chủ Lôi Diệt đều là thỏa mãn gật gật đầu. Lão tổ không cần lo ngại, bây giờ tổng hội Cửu Châu Thương hội gặp phải đại phiền toái, cho nên bọn hắn chi đông giới phân hội còn không phải không dựa vào hắn Thẩm Chính nhân tình kéo tới người trợ quyền. Một trận chiến này thắng bại, kia Thẩm Chính rõ ràng là đem thắng tiền đặt cược đặt ở chính hắn, Yến Bác Quy cùng Mộ Dung Nguyệt trên người, nghĩ đến kia Trương Thanh Nguyên, có lẽ có một chút thực lực, nhưng cũng chẳng qua là kéo tới góp đủ số thôi. Lại hoặc là, hắn muốn lấy lần này tranh đấu là sân khấu, nhường tiểu tử kia dính vào một lần thắng lợi lại thế, tiến thêm một bước, làm trước giờ đầu tư. Ha ha, chỉ tiếc, kia Thẩm Chính trung quy là tầm mắt hạn hẹp thiếu trí, thật tình không biết thần nhi thực lực trải qua ngàn năm tích lũy, sẽ chỉ vượt xa tưởng tượng của hắn. Kia vướng víu mang ra tới Trương Thanh Nguyên, cuối cùng chẳng qua là đã trở thành thần nhi tiến thêm một bước tư lương thôi. Dâu Dê còn xuống lão giả Lôi Tùng sờ lên cằm dưới hàm râu, cười híp mắt nói: "Tính sai lầm rồi bọn hắn cấp cao chiến lực, chuyện này ý nghĩa là Thẩm Chính thua không nghi ngờ." Chương 1444, Cường Hãn chương 1444, Cường Hãn bất nói nhiều lời, ai tới trước? Thẩm Chính hơi thở của tầng thứ hư thiên tại thời khắc này không hề có chút che giấu nào, ầm vang quét sạch ra, trong chốc lát, tất cả thiên địa đều là đang lắc lư. Khủng bố vô song chấn ép, nếu như cửu thiên sụp đổ, ầm vang giáng lâm đến trong nhân thế. Cùng lúc đó, đối diện bạn Lôi Sơn một đoàn người không sợ chút nào, hai cố quán triệt thiên địa khí thế lực lượng đối kháng với nhau, làm cho tất cả thiên màn tại thời khắc này giống như đều là đã nứt ra hai nửa, vạn dặm thiên khung một mảnh âm trầm bóng tối. Không gian liên tiếp phá toái, gió nổi mây phun, sấm sét vang dội. Phía dưới chiến trường bên trong, nguyên bản trong khi giao chiến hai phe, bị cỗ này khí thế kinh khủng chèn ép, đúng là như là bánh sủi cảo một sôi nổi từ giữa không trung rơi xuống mặt đất. Cho dù là đầu tiên, vạn hóa, giờ phút này cũng đều không cách nào tại đây kinh khủng sức mạnh chèn ép phía dưới điều động thiên địa lực lượng, sôi nổi hạ xuống mặt đất. Nguyên bản chiến trường thê thảm, tại thời khắc này vì đó một tịch. Chiến tranh đều là tại thời khắc này dừng lại. Muốn bắt đầu. Vô số người ngẩng đầu nhìn về phía trống lên ngươi mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, giống như thượng đế thần linh bố hạ căm giận ngút trời thiên không, có người thấp giọng liễu díu lên tiếng. Tất cả mọi người hiểu rõ, cuối cùng quyết định cuộc chiến tranh này thắng bại không phải bọn hắn thành bại, mà là lúc này chạm tại trên cửu thiên kia tuyệt thế các đại năng chiến đấu kết quả. Đã như vậy, vậy liền ta tới trước đi. Kinh khủng đối lập, làm cho hư không phong vân rung động. Kịch liệt sôi trào trên cửu thiên, khuôn mặt cao ngạo Lôi Thần đi đầu bước ra một bước, cuồng bạo khí thế xé rách nặng nề hư không, điện xa ánh lửa phun bắn, cuồng bạo sức mạnh sấm sét xé rách hư vô. Tiên ngạo lạnh lùng ánh mắt, nhìn về phía đối diện Trương Thanh Nguyên. Đến, bản công tử cùng ngươi một cái tìm chết cơ hội. Lôi Thần hai tay vẫn ôm trước ngực, ở trên cao nhìn xuống, ngạo nghễ nhìn qua phía trước Trương Thanh Nguyên. Trương Thanh Nguyên sắc mặt lạnh nhạt, nhìn thoáng qua Thẩm Chính. Thẩm Chính gật đầu một cái. Cẩn thận một chút, kia Lôi Thần ngàn năm trước cũng đã là nhanh đạt tới hợp đạo tiên nhân cực hạn, này ngàn năm qua đối phương một mực bế quan, thực lực chỉ sợ không yếu. Nếu là chuyện không đủ, mặc dù lui về tới. Trương Thanh Nguyên gật đầu một cái, hướng phía trước vừa sải bước ra, cơ hội là tại trong nháy mắt, dưới chân nếu như xúc địa thành thốn, trong chớp mắt liền là ra hiện tại ngàn trượng hư không có hơn. Mời. Trương Thanh Nguyên sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa, hướng hắn làm cái tư thế mời. Thử. Ngược lại là không quan tâm hơn thua, chỉ mong ngươi sau trận chiến này còn có thể gìn giữ dạng này tâm tính. Trung Châu chi đại, có thể không phải là các ngươi này ngoại châu tiểu ngư đường có thể so sánh. Mắt thấy đối diện Trương Thanh Nguyên ra vẻ bình tĩnh, hoặc nói là kẻ vô tri không biết sợ biểu hiện, Lôi Thần cười lạnh một tiếng. Chết. Không có nhiều do dự, lời còn chưa dứt, Lôi Thần ầm vang ra tay. Kinh khủng lôi đình đại đạo xuyên qua vạn dặm thiên cung, quang mang chói mắt phô thiên cái địa, đã nứt ra nặng nề bóng tối vô tận vực sâu, như là đem thiên địa đại đạo đều là đánh xuyên, mảng lớn thiên khung lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh vực sâu. Nay một màn kinh khủng, làm cho phía dưới đại địa bên trên ngẩng đầu nhìn về phía thiên không đông đảo tu sĩ đều là không tự chủ được mở to miệng, toàn thân trên dưới cảm giác được một cỗ phát ra từ nội tâm run rẩy. Khủng bố, tuyệt vọng. Trong nháy mắt đó, như là sắp rơi vào tử vong vực sâu. Nhưng mà, đây chỉ là Lôi Thần triệt để phóng thích tự thân lực lượng khí tức tạo thành cảnh tượng. Thiên khung giật cát, vạn vật băng vẫn. Lôi Thần nổi giận gầm lên một tiếng, vạn thiên lôi đỉnh tại thời khắc này hội tụ, hóa thành một thanh sáng chói ngân sắc lôi đỉnh pháp tắc trường mâu, ra hiện tại trong tay của hắn. Tay cầm trường mâu lôi đỉnh, như là nắm giữ lấy thiên địa vạn pháp lôi đỉnh diệt ngày lực lượng, phong mâu bên trên tán phát ra diệu nhật quang mang, trong một chớp mắt, Lôi Thần nhấc lên quần quần vô biên sát phạt chi khí, ánh vào nặng nề tinh không, quét ngang vạn dặm thiên địa, hướng phía Trương Thanh Nguyên hung hăng đánh tới. Lôi đỉnh đại đạo xuyên qua tinh thần, làm cho thiên địa đều là vỡ diệt. Mênh mông thần uy phía dưới, vạn dặm thiên khung vì đó tịch diệt. Ở chỗ nào chư thiên thần lôi chiếu rọi phía dưới, dâu dê lưng còn lão giả Lôi Tùng sờ lên cằm dưới hằng râu, gật đầu hài lòng nói, thần nhi tiểu tử này, một thân pháp lực đã nhanh muốn tới hợp đạo tiên nhân mức cực hạn đi, dưới mắt chỉ kém nửa bước, liền có thể vượt qua kia một cái tuyến, mở nội thiên địa, thành tựu hư thiên chi cảnh. Chỉ sợ một trận chiến này qua đi, hắn đột nhiên liền có thể ngưng tụ. Ha ha, đúng đúng, không hổ là ta Vạn Lôi Sơn vạn năm khó gặp thiên tiêu, tiếp qua một chút thời gian, đợi cho hắn tấn thăng hư thiên, sợ là ngay cả ta cũng có chỗ không kịp. Áo bào tím khôi ngô đại hán, Vạn Lôi Sơn sơn chủ cũng là ha ha cười to địa đạo. Quả thật không tệ, vì tiểu thần biểu hiện, ngày khác tranh tiên lộ trên mới là hắn chiến trường, chi đông giới quá nhỏ, đã đối với hắn có hạn chế. Lôi Vương lão tổ thân ảnh lơ lửng hư thiên, trên đầu tóc ngắn nếu như từng cây cương châm, chống túi mà lên gần cốt cơ thể sắt thép đúc kim loại tỏa ra một loại cứng không thể phá lực lượng, chỉ là khí tức tỏa ra, chính là làm cho quanh thân tiếp xúc không gian vỡ ra tinh mịn thật nhỏ vết nứt. Nhìn thấy Lôi Thần chỗ hiện ra ra tới gần như sắp muốn đạt tới cực hạn cường hãn lực lượng đại đạo, hắn cũng là thỏa mãn gật gật đầu, giống như nhìn thấy thiếu niên thời điểm cái bóng của mình. Lão tổ quá khen, tiểu tử kia, tương lai có thể còn có một quãng đường rất dài muốn đi đấy. Dâu dê lưng còng lão giả Lôi Tùng đại hỉ, khiêm tốn nói, Lôi Thần, đúng là hắn này nhất hệ hậu bối có thể có được lão tổ tán dương, cũng là hắn vinh quang. Sau lưng, Lôi Ứng Tử lão giả mặt mũi tái nhợt bên trên, trong mắt ánh mắt vì đó lóe lên. Những năm gần đây, vì Lôi Tùng lão tổ làm đại biểu Lôi Thần nhất hệ, cùng Sơn chủ Lôi Diệt nhất hệ vì bạn Lôi Sơn chấp trưởng quyền lực tranh đấu rất nhiều, nhưng từ hôm nay trở đi, hắn đem triệt để đầu nhập Lôi Tùng nhất mạch. Chỉ cần kia Lôi Thần có thể đem tiểu quỷ kia nghiền chết. Nhìn về phía trong sân chiến đấu đạo kia hận không thể đem nó nghiệp chướng nặng nề thân ảnh, hồi tưởng làm sơ đối phương một cái tát đánh vào trên mặt mình nóng bỏng một màn, Lôi Ứng Tử trong lồng ngực căm giận ngút trời muốn đưa hắn bao phủ, khuôn mặt đều là trở nên có chút dữ tợn bóp méo lên. Bên kia, kia Lôi Thần tựa hồ có chút không đúng. Trong hư không, Trầm Mặc Ít nói Mộ Dung Nguyệt đột nhiên thanh lãnh địa mở miệng lên tiếng. "Đúng vậy à, mặc dù tiểu tử kia cực lực che giấu, nhưng mà kia Lôi Chi đại đạo dường như đã nhanh muốn đi đến cực hạn đi. Như thế tích lũy, đã là không kém hơn Trung Châu những kia cổ lão thánh địa truyền nhân, một sáng hắn mở đầu tiên, thành tựu hư thiên vị trí, thực lực sẽ chỉ càng thêm đáng sợ." Tiễn Bác Uy nhịn không được sờ lên lưng meo cự kiếm chúa kiếm, có chút ngửa tay. "Lão Thẩm, ngươi xác định tiểu tử kia có thể đối phó được trước mắt người kia? Có thể ai cũng muốn tới lúc lật ra thuyền." "Yên tâm đi, lão Yến, kia Lôi Thần là yêu nghiệt, Trương Thanh Nguyên cũng là yêu nghiệt, mặc dù ta cũng cảm thấy hy vọng thắng lợi không lớn, chẳng qua có thể đánh cái ngang tay cũng là không khó." Thẩm Chính sờ lên cái mũi, nguyên bản có chút chần chờ, chẳng qua vừa nghĩ tới mấy năm trước cùng đối phương giao lưu, trong đó Trương Thanh Nguyên chỗ biểu hiện ra tới đúng đại đạo đã hiểu, lại hơi yên tâm không ít. "Chỉ hy vọng như thế đi." Chương 1445, Ất Mộc Thần Lôi Chi Uy. Chương 1445, Ất Mộc Thần Lôi Chi Uy sắp viên mãn Lôi Chi đại đạo. Hư không bên kia, mắt thấy Lôi Thần ngập trời thanh thế đột kích, Trương Thanh Nguyên lông mày khẽ động. Sớm tại Ngọc Châu lúc, chính mình thì từng kiến thức qua một cái Hán Hải chi đạo sắp đi đến cuối cường đại đối thủ, cũng là theo trên người đối phương, hắn học được viên mãn đại đạo đáng sợ. Thế là tại Thanh Châu lúc, chính mình nương tựa theo đi đến viên mãn cuối ngũ hành đại đạo lực lượng, vì bạn hóa chi cảnh chính là có chống lại tầng thứ hư thiên tiên nhân thực lực. Không ngờ rằng, khi tiến vào Trung Châu sau đó, cũng nhìn thấy như vậy một vị đem tự thân tu hành đại đạo sắp đi đến cuối thiên tiêu. "Này chính là của ngươi sức lực rồi sao?" Trương Thanh Nguyên trên khuôn mặt mang theo một tia không hiểu ý vị. Dường như trong nháy mắt này, kinh khủng kia chớp vỡ ra vạn trượng hư thiên, thiên nguyên vỡ ra, tinh thần vẫn diệt, trong chớp mắt đã là cuốn theo vô thượng lực lượng hủy diệt cho đến trước người. Dưới một kích này, cho dù là tầng thứ hư thiên tu sĩ, cũng nhất định phải coi trọng. Uy lực đủ để trọng thương hư thiên. Nhưng mà, đối mặt một kích này, Trương Thanh Nguyên vươn một tay nắm, trắng toát như ngọc bàn tay, bóng ánh sáng long lanh, như là từ dị độ hư không xuyên thẳng qua mà ra, tại trộn lẫn hỗn động trên bầu trời hóa thành một đạo đục mắt có thể thấy được dấu vết, vượt qua nặng nề bề ngoài, một cái chống đỡ ở chỗ nào hủy thiên diệt địa trường mâu lôi đỉnh phía trên. Làm thanh âm chấn động, hóa thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích quét ngang, quét sạch cửu thiên thập địa. Không gian liên tiếp bị chấn nát vỡ nát, nhưng để người càng một màn kinh khủng đã xảy ra. Chỉ thấy kia một chùm xuyên qua vạn dặm thiên cung, đủ để đem một phương thiên địa phá diệt, chỉ là nhìn lên một cái liền phảng phất gặp phải vô tận hủy diệt trường mâu lôi đỉnh, đúng là bị một con trong suốt như ngọc bàn tay cách trăm ngàn trượng nặng nề không gian bắt lấy. Không chút nào năng tiến thêm. Tất cả thiên địa, thời gian cùng không gian giống như đều là như ngừng lại chỗ nào. Cái gì? Nguyên lai tưởng rằng dưới một kích này có thể bẻ gãy nghiền nát đem địch nhân chém giết, nhưng đúng Vương Thành là nhà mình thiên kiêu trưởng thành Tư Lương Vạn Lôi Sơn đông đảo tu sĩ, tại thời khắc này đều là sôi nổi ngạc nhiên há to miệng, trên mặt đều là lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đã xảy ra chuyện gì? Bị một tay chặn lại. Nói đùa cái gì? Một kích kia lực lượng, thế nhưng ngay cả hư thiên cũng không thể trở nhàn đối đại cấp độ. Đi tới cuối lôi đỉnh đại đạo, lực lượng đủ để vượt cấp chạm sát địch nhân. Liền xem như Lôi Vương lão tổ, cũng chưa chắc nói có thể dễ dàng như vậy đem nó ngăn cản tiếp theo, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kinh hãi, rung động, không thể tin được hoài nghi, chỉ cảm thấy mình con mắt sản sinh ảo giác. Mà đổi thành một bên, nguyên bản lúc trước trong nháy mắt đó chuẩn bị ra tay để phòng ngừa bất ngờ Thẩm Chính, giờ phút này kéo căng thân hình cũng đều là buông lỏng xuống. Tiểu tử này, thực lực còn muốn vượt xa tưởng tượng của ta. Thẩm Chính trầm tĩnh lại sau khi, cũng là tâm thần chấn động. Vốn cho là, tấm này tiểu hữu thực lực vượt xa tầm thường cùng giai hợp đạo tiên nhân cường đại, quả thực là có thể xưng yêu nghiệt. Không ngờ rằng, đối phương yêu nghiệt trình độ so với tưởng tượng của mình còn muốn đáng sợ. Một cách này, vậy mà đều cản lại, hơn nữa còn là dạng này càng có thừa lực. Nhìn tới, ngươi sức lực, dường như còn chống đỡ không nổi ngươi phách lối a. Trương Thanh Nguyên hơi nhếch khóe môi lên, cách nặng nề chấn động hư không gợn sóng, nhìn qua bị ngăn cản tại phía trước, không chút nào năng tiến thêm lôi thần, trên khuôn mặt lộ ra mỉm cười, ung dung điệu lên tiếng nói: "Ngươi, đây là cái gì yêu pháp?" Lôi thần ngơ ngác nhìn qua trước mắt đây hết thảy, vô thức nắm tay ngón giữa trưởng lôi đỉnh đại đạo, tựa hồ tại xác nhận bàn tay mình cầm đúng là vạn thiên lôi đỉnh ngưng tụ đến hủy diệt chi mâu, mà không phải cái khác lộn xộn cái gì đồ vật. Trong tay nhảy lên khủng bố lôi đỉnh điện mang, nói cho hắn biết nắm giữ đúng là hủy thiên diệt địa thần lôi. Nhưng mà, đây là vì sao? Lôi thần sững sờ đứng ở hư không trong lúc đó, dường như tại thời khắc này, hắn trực tiếp là bị đánh trúng rồi, chưa thể phản ứng, đến mức giờ khắc này, lại hỏi ra cái gì yêu pháp trò cười tiểu này. Yêu pháp? Ha ha. Lôi đỉnh đại đạo, sát thực rất mạnh, vừa vận Trương Mộ cũng nắm giữ một môn lôi đỉnh tiên thuật thủ đoạn, còn xin chỉ giáo. Ung Dung vừa dứt lời, dường như trong nháy mắt, ầm ầm. Một vòng điện quang, đột nhiên tại Trương Thanh Nguyên lòng bàn tay sáng lên, giống như vô biên hỗn độn chi bên trong, sáng lên khai thiên tích địa luồng thứ nhất tiên quang, chiếu sáng cửu thiên thập địa. Ất Mộc thần lôi. Tại Ngọc Châu thần mục bí cảnh bên trong vị nào thần bí thông thiên thần mục tiền bối trên người được đến, cho dù là tại thông qua bảng thành thạo bất hắc phía dưới, hay là dựa vào một viên tiên thạch mới cuối cùng thành công ngưng tụ đến thông thiên sát phạt thủ đoạn, cuối cùng trong nháy mắt này cho thấy vô thượng phong thái. Đối mặt dạng này một vị đối thủ, Trương Thanh Nguyên không hề có toàn lực kích phát này một lá bài tẩy lực lượng, nhưng cho dù vẹn vẹn chỉ có 1 phần 10, có thể kia tiên thuật cấp độ lực lượng, cũng là dường như trong nháy mắt dẫn động vạn dặm giữa trời đất, lôi đỉnh bản nguyên tại kịch liệt sôi trào lên. Chỉ là khí tức bộc lộ, chính là làm cho thiên địa sôi trào. Cách đó không xa vạn lôi sơn mọi người, cho dù là đã thành đạo vạn năm lôi vương lão tổ, cũng đều là cảm nhận được một loại giống như trực diện nhìn tầng thứ cao hơn tiên địch nhìn chăm chú, khổng lồ áp chế lực giáng lâm, thể nội lôi đỉnh pháp tắc không cách nào động đậy bình thường đáng sợ cảm thụ. Dường như trong nháy mắt, vạn lôi sơn tất cả tu hành lôi chi đại đạo tu sĩ, đều là sản sinh một loại phảng phất giống như rơi vào vực sâu, thiết kiến đại đạo cuối cùng thần linh ảo giác. Mà thân ở trung tâm lôi thần, cả người càng là hơn trực tiếp bị trấn trụ. Trực diện này tầng thứ cao hơn tiên thuật lôi đỉnh chi lực, nhiều năm qua ngưng tụ vô địch chi tâm, tại thời khắc này ầm vang vỡ tan. Giờ khắc này, Trương Thanh Nguyên khống chế ất một thần lôi lực lượng, đứng ở cao hơn chiều không gian bên trên, vì không có gì sánh kịp cấp độ lực lượng, toàn diện áp chế lôi thần lôi đỉnh đại đạo. Ánh sáng đông đóm, làm sao cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Vẹn vẹn chỉ là một tia ất một thần lôi quang mang, liền để cho lôi thần sản sinh một loại trăm ngàn năm qua nỗ lực, đều chẳng qua chỉ là một hồi chê cười cảm giác chống giống bị. Đây là lôi đỉnh đại đạo đủ khả năng đạt tới cấp độ không rực rỡ ất một thần lôi quang mang nhảy vọt bên trong, Trương Thanh Nguyên bàn tay nhẹ nhàng cầm kia một thanh trường mâu lôi đỉnh, mở mịt khí tức tràn ngập mà ra. Hai ngón tay kẹp lấy phong mâu, nhẹ nhàng bắn ra, làm thanh thủy kim ngọc va chạm thanh âm bên trong, hư không trong lúc đó như là phun đã nứt ra thanh tịnh gợn sóng điện quang, lôi thần chấp trưởng vạn thiên lôi đỉnh đại đạo hóa thành trường mâu, dường như không có lực phản kháng chút nào, trong nháy mắt hướng phía hắn trở về xuyên qua mà đi. Rầm rầm rầm, một chùm kinh thiên động địa cổ sáng quán xuyên thiên địa hư không, kinh khủng lôi đỉnh đại đạo loại hình trực tiếp bị Trương Thanh Nguyên đứng ở cao hơn chiều không gian lực lượng phía dưới ngự sử, hóa thành càng thêm lực lượng cường hãn phản kích lại. Lôi thần căn bản không có chút nào năng lực phản kích, trực tiếp bị cổ sáng đánh trúng, cả người thẳng nếu là một khỏa trên cựu thiên tinh thần truy lạc, hung hăng rơi đập đến mặt đất. Chỉ một thoáng, thiên kinh địa động, mặt đất cuộn cuộn, xung quanh vạn dặm mặt đất cũng tại thời khắc này đổ sụp xuống dưới. Cũng không gì hơn cái này. Hư không trong lúc đó, Trương Thanh Nguyên chậm rãi thu hồi thủ trưởng, nhàn nhạt lên tiếng. Tất cả thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 1446, tập kích chương 1446, tập kích lôi thần là vạn lôi sơn xuất sắc nhất nhân tài mới nổi, có thể nói là vạn năm khó gặp thiên tiêu, phóng tầm mắt tất cả giới tu chân trung châu, cũng là có thể sắp xếp vào hào tồn tại. Dạng này thiên tài, tuyệt đối không phải kẻ yếu. Nhưng cũng tiếc là, hắn gặp phải Trương Thanh Nguyên. Sớm tại thành tiểu thiên nhân trước đó, Trương Thanh Nguyên liền đem tự thân ngũ hành đại đạo đi tới viên mãn cực hạn tình trạng. Là năm đầu đại đạo đều là đi tới viên mãn cuối cùng. Đồng thời còn tại tấn thăng thiên nhân trước đó, nghịch phản âm dương ngũ hành, dơ lên thành tiểu có thể nói là đứng ở thế gian đỉnh phong hỗn độn đại đạo. Nhiều năm qua khổng lồ tích lũy, nhường hắn ở đây tấn thăng thiên nhân lúc, sản sinh cực kỳ khủng bố thăng hoa. Thực lực như vậy nội tình, nhường lôi thần làm sao có thể đủ so sánh cùng nhau. Có thể lôi thần toàn lực bạo phát xuống, gồm có chống lại hư thiên lực lượng. Nhưng này cũng chỉ thế thôi thôi. Đừng nói hắn nắm giữ ất một thần lôi tiên thuật, nhưng phàm là ngũ hành thần thông, hỗn độn đại đạo công kích, hắn cũng không tiếp nổi. Có thể dựa theo tuổi tác để tính, Trương Thanh Nguyên còn thuộc về tân sinh một đời. Nhưng mà thực lực của hắn, sớm đã là thẳng bước thế hệ trước thượng cổ đại năng. Ầm ầm trong tiếng nổ, phong vân quấy động, kia phản kích trường mâu lôi đỉnh xuyên qua lôi thần rơi đập tại mặt đất phía trên, đổ sụp vạn dặm xung quanh mặt đất, cuồn cuộn bụi mù xung kích lên trời, như là hải khiếu quét sạch, đem toàn bộ thiên màn đều là nhuộm thành màu vàng. Sơn hà sụp đổ, thiên kinh địa động. Mà thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đây, bất kể là phía dưới chiến trường hai phe trong khi giao chiến rất nhiều tu sĩ, hay là trên cửu thiên khí thế qua lại chống lại thiên nhân các đại năng, giờ khắc này cũng phảng phất là tắt tiếng. Chết bình thường yên tĩnh, lại dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Có người nhịn không được, thấp giọng liễu díu. Như vậy tùy tiện liền đem lôi thần sát chiêu ngăn lại, thực lực như vậy, sợ không phải đã là xứng đôi trong truyền thuyết đại năng hư thiên, thậm chí còn là đại năng hư thiên bên trong cường giả cấp độ. Cái này làm sao có khả năng? Cho dù nghe đồn là thực sự, nhưng này Trương Thanh Nguyên tại ngoại châu nghịch phạt thiên nhân lúc, không phải còn chưa quá khứ bao lâu sao? Như thế nào tiến cảnh nhanh như vậy? hô trướng, người muốn chết không? Dám trực tiếp xưng hô vị kia danh hủy của đại nhân. Bốn phía mọi người trợn mắt nhìn, sôi nổi đem ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía kia cả gan làm loạn bất kính người, đồng thời nhanh chóng rời khỏi, sợ mình đám người bị tên kia liên lụy bên trên, bị trên trời tồn tại cách không đánh chết. Loại kia cao ở tiên thượng nhân vật, đã là siêu thoát phàm trần thế gian. Bọn hắn những thứ này chúng sinh, bất kể là động chân hay là văn hóa, chống lên kia đại nhân vật chỉ cần niệm đầu khẽ động, thì đều đủ để đem bọn hắn cách không đánh chết. Lợi hại, thủ đoạn như vậy. Trên không trung, Yến Bác Quy mắt nhìn trước người phát sinh một màn này, tay nhịn không được nâng lên, nắm chặt lại sau lưng cự kiếm chúa kiếm, lại cố nén phóng, kéo dài nhiều lần. Chết để ngửa tay. Dạng này yêu nghiệt, giao thủ với nhau mới gọi hưng phấn. Giờ phút này Yến Bác Quy trong lồng ngực đã là dâng lên một cỗ cùng nhiệt chi khí. Là chiến đấu cùng nhân hắn, cho dù là tiến nhập hư thiên, đã trở thành cái kia thiên hạ ở giữa cao cấp nhất cấp độ thứ hai cường giả, cũng đều là không đổi được từ nhỏ hình thành hiếu chiến tính cách. Lão Yến, Trương đạo hữu thế nhưng ta mời tới khách nhân, ngươi nhưng chớ có ý đồ gì à? Tay ngươi ngứa lời nói, sau trận chiến này mặc dù chơi với ngươi, thậm chí cũng rung động tại Trương Thanh Nguyên thực lực cùng biểu hiện, chẳng qua đang nhìn đến một bên Yến Bắc Quy vẻ mặt hưng phấn khuôn mặt lúc, trong lòng đã hiểu rõ chiến đấu này cùng nhân đã dâng lên hứng thú, thầm nghĩ không tốt, vội vàng mở miệng địa đạo. Người kia, không phải tại chiến đấu, chính là tại chiến đấu trên đường. Cho dù là người một nhà, có đôi khi cũng nhịn không được phát ra khiêu chiến. Quả thực im lặng. Hừ, lão Yến ta mới không cần cùng ngươi giao thủ, ngươi cái kia thủ đoạn thế này khó chịu chút ít. Yến Bắc Quy sắc mặt hưng phấn, không còn nghi ngờ gì nữa đã là bị khơi gợi lên chiến ý, thẳng chằm chằm vào cách đó không xa Trương Thanh Nguyên, bất quá vẫn là mở miệng mà nói, yên tâm, chẳng qua là thường ngày giao lưu nghiên cứu thảo luận mà thôi, nếu là kia Trương huynh đệ không muốn, ta giả Yến cũng không phải ép buộc hạng người. Vì Trương đạo hữu biểu hiện ra tới thực lực, chỉ sợ đã không thua chúng ta, Thẩm đạo hữu chi bằng yên tâm, huống chi, có thể cùng tầng thứ hư thiên cường giả giao thủ, nói không chừng đối với hắn có chỗ giúp ích đấy. Một bên Mộ Dung Nguyệt nhàn nhạt lên tiếng, mây mù bốc hơi lụa mỏng màu trắng phía dưới, sóng mắt khẽ nhúc nhích. Là chi đông giới thiên phú tài tình cường đại nhất, thiên kiêu, Mộ Dung Nguyệt đối với là một đời mới nổi lên thiên kiêu Trương Thanh Nguyên, tự nhiên là có nhiều hơn nữa chú ý có thể, chính mình tại cấp độ này lúc, cũng đều làm không được tình trạng như vậy. Với lại, người trẻ tuổi này niên kỷ, nghe đồn còn không có 1000 tuổi. Quả thực khủng bố như vậy. Nguyệt tiên tử, ngươi nhưng chớ có lại thẩm chính lộ ra vẻ cười khổ, đang muốn nói nhường Mộ Dung Nguyệt chớ có đổ thêm dầu vào lửa lúc. Ngay trong nháy mắt này, đột biến đã xảy ra. Vâng. Chỉ thấy đối diện, Vạn Lôi Sơn tam đại tầng thứ hư thiên thiên nhân, Lôi Vương lão tổ, Lôi Tùng, Vạn Lôi Sơn sơn chủ Lôi Diệt ba người bỗng nhiên bạo khởi, khí tức kinh khủng, trong nháy mắt xé rách vạn dặm chân trời. Vạn dặm tinh không giống như tại thời khắc này đều là bị vỡ diệt. Ầm ầm, khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả lực lượng kinh khủng giáng lâm. Tam đại tầng thứ hư thiên, dường như đứng ở hiện nay tu chân giới đỉnh núi tuyệt thế đại năng đồng thời đạo thủ, chỉ là khí tức tỏa ra, chính là làm cho cựu thiên thương khung vì đó tịch diệt, trong nháy mắt lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón tuyệt vọng vực sâu, đại khủng bố, đại chẳng lành chết đi cảm thụ, giáng lâm đến trong nhân thế. Ở chỗ nào bóng tối vô tận bên trong, vĩ đại cảnh tượng đột ngột từ mặt đất mọc lên, bao phủ chân trời. Đó là ba cái nộ hải lôi đào thế giới hư ảnh. Từ vô tận hỗn độn chi bên trong chậm rãi hiện hiện, dường như tại trong nháy mắt chính là tràn ngập tất cả hỗn độn thiên địa, bao gồm hư thiên tầm nhìn cực hạn, như là ba cái thế giới cách nặng nề hư không cuốn theo không cách nào ngăn cản vĩ đại lực lượng mạnh mẽ đâm tới mà đến. Hư cảnh động thiên. Hợp đạo thiên nhân pháp lực đi tới cực hạn sau đó, vì tự thân đại đạo làm cơ sở, tại bên trong nội thiên địa quán thông tối tăm hoàn vũ nơi, mở một phương hư cảnh động thiên nơi, từ đó chính là bước vào tầng thứ hư thiên. Giờ khắc này, Vạn Lôi Sơn tam tôn tầng thứ hư thiên thiên nhân đại năng, dường như trong cùng một lúc, đối mặt Trương Thanh Nguyên đột nhiên gây khó khăn, thậm chí toàn lực ra tay, đem nội thiên địa hư cảnh động thiên rời ra ngoài, hóa thành thông thiên triệt địa tuyệt thế một kích, muốn tại thời khắc này liên thủ đem Trương Thanh Nguyên theo thế gian xóa đi. Ngươi dám? Mắt thấy một màn này, thậm chí muốn rách cả mí mắt, giống giận gào thét, tiếng như lôi đỉnh vỡ vụn trăm ngàn trượng chân không, phảng phất giống như là nộ long hống. Vâng. Thậm chí quanh thân cũng là bạo phát ra khí tức kinh khủng, một phương vàng óng ánh thế giới sau lưng hắn hư không hiện hiện. Giao phó hắn nếu như sáng thế chủ vĩ đại lực lượng, hóa thành một con lật đổ thiên địa kim sắc đại thủ, hướng phía Vạn Lôi Sơn ba người ầm vang vỗ tới. Sau lưng Yến Bắc Quy, Mộ Dung Nguyệt cũng là sắc mặt biến đổi. Bọn hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Vạn Lôi Sơn người, thậm chí ngay cả tông môn bạn nằm qua góp nhặt thanh danh cũng không cần, lại lựa chọn tam đại tầng thứ hư thiên đại năng liên thủ, tập kích một cái chẳng qua mới vào hợp đạo thiên nhân không bao lâu hậu bối. Này nói đùa cái gì? Vạn Lôi Sơn thật là mảy may mặt mũi cũng không cần sao? Ầm ầm. Hai người cũng sôi nổi vội vàng ra tay, bạo phát ra thông thiên triệt địa vĩ đại lực lượng. Kinh khủng tiên quang phía dưới, mênh mông quần quật lực lượng vỡ ra vạn dặm chân trời, mang theo phá diệt một phương tiên địa lực lượng, cũng là hướng phía Vạn Lôi Sơn ba người hành kích mà đi. Trên tiểu thiên, đột nhiên xuất hiện 6 cái khủng bố động thiên thế giới hư ảnh. Nếu như mặt trời mũi nhọn, thiêu đốt thiên địa, cho thế gian mang đến thênh thang ánh sáng cùng nhiệt, đầy trời đại đạo nếu như thực chất, lao nhanh như thủy triều, đem mảng lớn không gian băng diệt vỡ lạc. Mà lúc này, hai phe sau lưng mười mấy thiên nhân, đều là mở to hai mắt nhìn, giật mình tỉnh ngộ lại, sôi nổi hoảng sợ hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn rời đi. Mấy vị tầng thứ hư thiên đại loạn chiến, muốn bắt đầu. Mau đảm mạng, này không phải chúng ta có thể lưu lại chiến trường. Nghĩ thái giám, nghĩ ngừng có chương mới, nghĩ thoáng sách mới mỗi ngày mở ra máy tính, trong đầu thì hiện ra này ba cái niệm đầu. Quyển sách này thiết lập xảy ra vấn đề lớn, càng viết càng dày vò, mỗi ngày ngày càng muộn. Được rồi, tốn hơn mấy tháng đều không thể nghĩ kỹ thỏa mãn phần cuối cốt truyện. Ta cố gắng, nhưng mà thất bại. cảnh giới không đủ dùng Trung Châu cốt truyện, cũng không đủ bút lực chèo chống. Vậy liền tùy duyên đi, dù sao theo lên khung sau đó liền bắt đầu đối nát. Không cứu lại được đến vậy liền không cứu lại được đến đây đi, tận lực ra tốt một chút, tại đây tháng trong sau khi kết thúc mặt cốt truyện, tốt đem quyển sách này phần cuối, sau đó lại mở sách mới chuẩn bị chiến đấu. Chương 1447, bẻ gãy nghiền nát chương 1447, bẻ gãy nghiền nát tam đại đại năng hư thiên ra tay, tới quá mức đột nhiên. Cho dù Thẩm Chính đám người đã là trước tiên ra tay, nhưng vẫn như cũng là chậm một bước. Phá diệt vạn thiên đại đạo cuồng bạo lôi đình xé liệt thiên màn, xuyên thủng hoàn vũ, như muốn đem Trương Thanh Nguyên ngay tiếp theo vùng thế giới này đều là vị trí phá diệt. Trên trời dưới đất, tất cả có thể bị tránh né không gian đều là bị phong tỏa. Kinh khủng chôn vùi khí tức tràn ngập, ngàn vạn tinh thần giống như đều là băng diệt. Thiên không mảng lớn đàm đàm, lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối bực sâu. Giờ khắc này, cho dù là Trương Thanh Nguyên cũng đều là cảm nhận được kinh khủng tử vong nguy cơ. Đối mặt tam đại tầng thứ hư thiên đại năng liên thủ một kích, cho dù là hắn hôm nay, chỉ sợ cũng không chống đỡ được đến. Đây là chất cùng lượng phía trên chiến lệnh. Trực diện này kinh khủng liên thủ một kích, Trương Thanh Nguyên chỉ cảm thấy nếu như trực diện nhìn ba cái cuồng bạo hủy diệt lôi đỉnh thế giới nghiền ép mà tới. Chẳng qua cũng may, tại trong chiến đấu, duy trì cảnh giác là hắn nhiều năm qua cơ bản quen thuộc. Lúc trước Trương Thanh Nguyên hai ngón một chiết, đem lôi thần phản đệm nhìn như dễ như trở bàn tay, vân đạm phong kinh, nhưng trên thực tế nội tâm hắn cũng không vì đánh bại dễ dàng đối thủ mà thả lỏng. Đứng ở sau người thế nhưng ba cái tầng thứ hư thiên đại năng. Trương Thanh Nguyên mặt ngoài nhìn qua lạnh nhạt, nhưng nội tâm lại là duy trì cảnh giác. Đồng thời, nhiều năm qua quan sát Thái Ức Tiên Kinh, đồng thời hắn tự thân thần thức nội tình chính là cực mạnh, là vì tại Vạn Lôi Sơn ba vị đại năng hư thiên xuất thủ thời điểm, hắn cũng đã là phát hiện đồng thời kịp phản ứng. Vạn Lôi Sơn tam đại hư thiên tiên nhân bỗng nhiên nổi lên, ngoài Thẩm Chính đám người ngoài ý liệu. Nhưng cái này cũng không hề bao gồm Trương Thanh Nguyên. Dường như tại Vạn Lôi Sơn tam đại hư thiên tiên nhân lão tổ động thủ một cái mắt, Trương Thanh Nguyên cũng là phản ứng, dường như tại cùng thời khắc đó trong nháy mắt ra chiêu. Ầm ầm. Lòng bàn tay trong lúc đó, chướng mắt chói mắt quang mang đột nhiên phun nước, sang chói kinh khủng quang mang chiếu rọi cửu thiên, khí tức kinh khủng càng là hơn dẫn tới vạn dặm thương thiên lôi đỉnh đại đạo tại thời khắc này vì đó sôi trào. Ất một thần lôi. Trương Thanh Nguyên trong lòng bàn tay lôi đỉnh quang mang mấy liệt, kinh khủng tiên thuật lôi đỉnh quang mang dung khắp vũ châu. Giờ này khắc này, trực diện tam đại hư thiên tiên nhân lão tổ công kích, Trương Thanh Nguyên không tiếp tục bất kỳ giữ lại, cũng không cần phải bảo lưu lại. Đánh tan lôi thần, hắn chỉ là thể hiện rồi này ất một thần lôi 1 phần 10 uy năng không đến, có lưu phần lớn dư lực. Đây là bởi vì 1 phần 10 lực lượng cũng đủ để đem đối phương đánh bại, dù sao không phải qua là chỉ là hợp đạo đỉnh phong mà thôi, căn bản không cần toàn lực. Đồng thời cũng là có lưu vừa phân tâm mắt, tránh toàn lực ứng phó sau đó, bị bạn Lôi Sơn sau lưng tam đại tầng thứ hư thiên đại năng đánh lén. Không ngờ rằng là truyền thừa vạn năm trở lên thế lực lớn bạn Lôi Sơn, quả nhiên là như vậy không biết xấu hổ. Kể từ đó, có lưu chỗ chống lực lượng, tại lúc này phát huy quan trọng tác dụng. Là tiên thuật cấp bậc tồn tại, Trương Thanh Nguyên thân mình tu hành hỗn độn đại đạo, một thân căn cơ khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi, cả hai kết hợp phía dưới, phát ra khủng bố vô biên vĩ đại lực lượng. Khó có thể tưởng tượng lộng lẫy tiên quang phía dưới, chư thiên chấn động, chạm mặt tới ba cái hủy diệt lôi đỉnh thế giới hư ảnh, đúng là liên tiếp kịch liệt di chuyển đung đưa. Vô số cùng bạo lôi đỉnh bị xé nứt. Kia một lôi đỉnh đại đạo mở ra tới hư cảnh động thiên, tại lúc này kịch liệt lay động, đại đạo bị đánh xuyên, băng liệt mở trăm ngàn dặm nhìn một cái không nhìn thấy cuối bực sâu, dài răng giặc hỗn độn vết nứt lan ra giao thoa. Cửu thiên sụp đổ, vạn thiên lôi mình tiêu diệt. Tại ớt một thần lôi chiếu rọi thiên thang tiên quang phía dưới, tam đại hư cảnh động thiên, đúng là liên tiếp tan vỡ, bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ tre. Không tốt. Vạn Lôi Sơn cầm đầu Lôi Vương lão tổ giờ phút này con người đột nhiên co rụt lại, cương châm tóc dài tại lúc này bành tạng, trong nội tâm tràn ngập này một loại dùng mình cảm thụ. Như thế nào như thế? Kia đến cùng là cái gì thủ đoạn? Tam đại hư cảnh động tiên hư ảnh liên tiếp tan vỡ, đúng là không chịu nổi một kích. Chỉ là một cái hợp đạo tiên nhân, làm sao lại nắm giữ đáng sợ như vậy thủ đoạn? Không chỉ có là Lôi Vương lão tổ, cho dù là sau lưng Lôi Tùng, Lôi Diệt, trên mặt cũng đều là lộ ra thần sắc không dám tin. Kia chướng mắt chói mắt lôi đỉnh qua mang, phá diệt bát pháp, thậm chí ngay cả bọn hắn lôi đỉnh đại đạo bản nguyên cũng tại thời khắc này rung động kịch liệt. Giống như sản sinh e ngại. Nói đùa cái gì? Nhưng mà, mặc kệ bọn hắn sao không nghĩ tin tưởng, hiện thực chính là như thế. Tam phương thế giới bị mênh mông kinh khủng ất một thần lôi xuyên thủng xé rách, lực lượng cường hãn quét ngang thiên địa, đánh vào hoàn toàn không cách nào ngăn cản ba người trên người. Kinh thiên động địa nổ lớn oanh tạc, vạn vật băng vẫn phá diệt, cách xa khoảng cách xa, vẫn như cũng là cảm giác được nhìn thấy mà giật mình lôi đình lấp loé, xé rách thương khung, điện xà cùng dại, phá diệt ngàn vạn tinh không. Ba đạo đột nhiên nổi lên hư thiên thiên nhân, bị một kích đánh tan, thân ảnh bay ngược vào trượng. Nặng như núi cao máu tươi dung nham nhỏ xuống. Lại tại cuồng bạo lôi đỉnh phong bạo phía dưới, triệt để bất diệt. Một kích phản kích phía dưới, Vạn Lôi Sơn tam đại hư cảnh động thiên, đúng là trực tiếp bị bắn bị thương đánh lui. Cái gì? Đây hết thảy nói đến trường, nhưng đều chẳng qua là phát sinh ở điện trong chớp mắt. Cho đến Trương Thanh Nguyên đem Lôi Vương lão tổ ba người công kích hóa giải, ất mục thần lôi vì tiên thuật cấp độ lực lượng xé rách động thiên, cảnh ba người bọn họ đánh bay. Thậm chí ba người biệt thủ, giờ khắc này vừa rồi đổi tới. Rồi giao lực lượng, trực tiếp đánh vào không trung, cuồng bạo năng lượng quét sạch vạn dặm, dẫn tới thiên khung hỗn độn chấn động kịch liệt quét sạch, đại đạo đều là bị xé nứt. Nhưng mà, giờ phút này Thẩm Chính ba người đã là không có tâm tư đi chú ý những thứ này. Lúc này ba người bọn họ nhìn về phía Trương Thanh Nguyên ánh mắt dường như là đang xem một cái quái vật. "Này, nói đùa a? Tam đại hư thiên tiên nhân đại năng liên thủ tập kích, bạo phát lực lượng mạnh nhất, ngay cả hư cảnh động thiên đều là hiện ra, tam đại thế giới lực lượng nghiền ép mà tới, kinh khủng như vậy vây giết thủ đoạn, cho dù là một tôn hư thiên tiên nhân ở đây, cũng chưa chắc có thể sống được tiếp theo. Kết quả ở trước mắt này Trương Thanh Nguyên trước mặt, tại đây cái tục chuyển tuổi tác còn không qua thiên thuế, vừa mới đi vào hợp đạo tiên nhân không bao lâu trước mặt người tuổi trẻ, tùy tiện bị kích phá vây giết thủ đoạn, đồng thời còn bị trái lại đả thương nặng. Với lại, vừa mới đạo kia kinh khủng lôi đỉnh quang mang là chuyện gì xảy ra? Cho dù là bọn hắn, đang nhìn đến đất một thần lôi tại giữa trời đất phun nước mà mở kia một cái chớp mắt, đều là sản sinh một loại tử vong nguy cơ giáng lâm, không cách nào ngăn cản, không cách nào trốn tránh cảm thụ. Loại thủ đoạn này, nếu xuất thủ không phải bạn Lôi Sơn Tam Đại Hư Thiên Tiên Nhân đại năng, nếu thiếu một người chia sẻ, chỉ sợ cũng ở chỗ nào kinh khủng sức mạnh sấm sét phía dưới tan thành mây khói. T. Trương huynh đệ, ngươi đây là? Thẩm Chính cơ hồ là hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Trương Thanh Nguyên ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi. Một môn bảo mệnh át chủ bài, không ngờ rằng dùng tại nơi này, khá tốt cả lại. Toàn lực bộc phát ớt một thần lôi chi uy, Trương Thanh Nguyên sắc mặt cũng là có chút tái nhợt, khí tức có chút bất ổn, hướng phía Thẩm Chính gật đầu một cái lên tiếng nói: "Không cần lo lắng cho ta sẽ không thái giám, liền xem như bơ nát, cũng sẽ có một cái phần cuối." Chương 1448, sát ý chương 1448, sát ý đây mới là tầng thứ hư thiên lực lượng chân chính sao? Trương Thanh Nguyên sắc mặt hơi tái, khí tức hỗn loạn, trong nội tâm hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Tại Thanh Châu lúc, Thần Hoàng Đại Chu hiến tế chúng sinh, thu được vượt xa hợp đạo thiên nhân lực lượng, là vì làm thời cùng với nó giao phong. Trương Thanh Nguyên cảm thấy, đối phương hẳn là cũng thuộc về tầng thứ hư thiên. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình là xem thường tầng thứ hư thiên đại năng. Tầng thứ hư thiên, đây chính là mở ra một phương động thiên thế giới. Đơn thuần pháp lực lượng chống chất, không có pháp lực phương diện chất biến, tại hư thiên phương diện đại năng trước mặt, nhận áp chế vượt xa hư tự thân tưởng tượng. Nếu như không phải tiên thuật đất một thần lôi thần uy, cho dù là người mang nhìn hỗn độn đại đạo này ngang ngược tuyệt đỉnh lực lượng đại đạo, đối mặt lúc trước ba người liên thủ một kích, cũng tuyệt đối sẽ thụ trọng thương. Đây là chất cấp độ chênh lệch. Tam đại hư cảnh động thiên cùng nhau tới, như là ba cái thế giới quần quật nghiền ép mà đến, đem toàn bộ thiên địa đều là vỡ nát hủy diệt. Điều này thiên địa cấp độ lực lượng, cũng chỉ có tiên thuật cấp độ lực lượng phong chân vì chống lại. Cũng là các ngươi không bận may, ất một thần lôi đã là tiên thuật cấp độ lực lượng, mà các ngươi lôi đỉnh đại đạo, lôi đỉnh động thiên, vẫn còn thế giới người phàm phương diện, nhận lấy cực lớn khắc chế, bằng không mà nói, ta cũng không có khả năng dễ dàng như thế đem bọn ngươi liên thủ tập kích đánh tan. Nhìn qua bị đánh bay vào trượng, phun ra máu tươi, bị đánh tan trọng thương bạn Lôi Sơn Tam Đại đại năng hư thiên, Trương Thanh Nguyên ánh mắt tĩnh mịch. Thật là thật có lỗi, ta thật không nghĩ tới bạn Lôi Sơn những lao gia hỏa này, lại như vậy không biết xấu hổ, ba cái sống trên vạn năm lão gia hỏa lại liên thủ đánh lén một cái hậu bối. Thậm chí hướng Trương Thanh Nguyên tỏ vẻ ấy nấy, đồng thời trong mắt lóe lên một vòng vẻ tàn nhẫn. Đã như vậy bạn Lôi Sơn hôm nay cũng không cần phải tiếp tục tồn tại. Một cái mỏ linh thạch cực phẩm tranh chấp, trước đây cũng không trở thành náo ra nhân mạng. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, trên cơ bản là hai phe cấp cao nhân mã đánh nhau một trận, thua rời khỏi, thắng thì có mỏ linh thạch cực phẩm quyền chủ đạo. Hai bên đỉnh lực lượng cũng không sai biệt lắm, thậm chí Cửu Châu Thương hội chi phân hội đông lực lượng còn muốn yếu thế trên không ít, sinh tử tương bác sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, tiện nghi ngoại nhân. Huống chi tầng thứ này giao thủ, trừ phi là thực lực nghiền ép, bằng không muốn phân ra thắng bại đánh cái 3 ngày 3 đêm đều không phải là cái gì kỳ quái chuyện, trên cơ bản sẽ không ra người nào mệnh, cho nên đại đa số là điểm đến là dừng, nhiều nhất là chiến đấu kịch liệt một ít, thua bị trọng thương, trở về tu dưỡng cho mấy trăm năm mà thôi. Nhưng lúc này đã là khác nhau. Vạn Lôi Sơn Tam Đại Hư Thiên lão tổ không giảng võ đức ra tay đánh lén, nếu không phải Trương Thanh Nguyên tự thân có thủ đoạn bảo mệnh, nơi nào còn có mệnh tại. Này nhất định phải có một bàn giao. Huống chi, Tam Đại Vạn Lôi Sơn lão tổ đánh lén không thành bị Trương Thanh Nguyên một kích trọng thương, mà ba người bọn họ hay là hoàn hảo trạng thái. Thực lực thiên bình trong nháy mắt nghiêng, cơ hội tốt như vậy, thậm chí làm sao lại buông tha. Lúc trước không thể đem đối phương giáng một gậy chết tươi còn dễ nói, hiện tại có xong hết mọi chuyện cơ hội dương hiện tại trước mặt, có thể đi đến một bước này chạm thảo trừ căn tiểu này, lý niệm lại là quá là rõ ràng. Sát tâm đột nhiên nổi lên, sát cơ đầy trời, nhiệt độ chợt hạ xuống. Tiến Bắc Quy Yên lặng đưa tay ngả vào phía sau, cầm kia cự kiếm chúa kiếm, chuẩn bị ra tay. Khuôn mặt bao phủ tại lụa trắng phía dưới Mộ Dung Nguyệt tay vừa lộn, trong hư không tùy theo xuất hiện một khung cổ cầm, lơ lửng giữa không trung, tỏa ra đáng sợ khí tức. Thấy này Trương Thanh Nguyên sắc mặt cũng là vì đó khẽ động, hùng hồn khí tức tùy theo bay lên. Bốn người khí tức quán triệt thiên địa, thiên cung vì đó thất sắc, kịch liệt rung động. Như bại sơn đảo hải sát cơ quần quần hướng phía vạn trượng hỗn độn hư không bên ngoài Tam Đại Hư Thiên lão tổ nghiền ép mà đi. Hỗn độn chân không tại thời khắc này giống như đều là bị tầng tầng áp sập vỡ vụn. Chờ một chút, cảm thụ bốn người kia cuốn theo tất cả sát ý ngút trời, Lôi Vương lão tổ sắc mặt đại biến. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy cả người phảng phất đang rét đậm thiên lý mặt vào đầu dội xuống một thùng nước đá, nhường hắn từ trong tới ngoài lạnh băng thấu triệt, nguy cơ tử vong đều ở trước mặt. Lúc này lên tiếng hô to. Nhưng mà, Thẩm Chính, Trương Thanh Nguyên đám người như là không có nghe được bình thường. Oen, vừa sải bước ra, thông thiên triệt địa khí tức, nếu như diệu nhật tinh thần, treo tại trên cửu thiên, tỏa ra vô cùng vô tận chói mắt quang huy. Hư thiên hỗn độn đều là kịch liệt phun trào, như là nhấc lên thật lớn hải khiếu cùng lan. Bốn người đồng loạt ra tay, khủng bố vô song công kích quán triệt thiên địa, đáng sợ đại đạo quang mang băng diệt vạn trượng hư không, giống như sau một khắc muốn đem Lôi Vương lão tổ, Lôi Tùng, Lôi Diệt ba người vỡ nát. Lôi quang tiên kính. Oanh. Thời khắc nguy cơ, Lôi Vương lão tổ hư cảnh động thiên thế giới sinh ra một vòng mặt trời, chiếu rọi ngàn vạn quang mang, tiên quang chấn động, ngăn cản tại mọi người liên thủ phía trước. đó là một phương quanh mình hình dáng trang sức nhìn huyền ổ chủ tín pháp đường vân bảo kính, bóng loáng vô cùng, phản xạ ra kinh khủng tiên quang đạo vận, ngay cả quanh mình sôi trào hỗn độn chân không đều là bị ảnh hưởng, hỗn độn chồng chất như tờ giấy, tại tiên vận quang mang phía dưới tầng tầng tạo nên mắt trần có thể thấy gợn sóng. Làm bốn đạo thông thiên triệt địa công kích đánh tan trời cao, chôn vùi vạn thiên đại đạo, cuốn theo vạn dặm quần quần sát phạt chi khí oanh sát mà tới, nặng nề mà đụng trên gương tròn, phát ra kinh thiên động địa kịch liệt vang vọng. Kinh khủng quang mang oanh tạc, như là một vành mặt trời tại trên cửu thiên nổ tung, tản ra quang mang chói mắt, nhường cho dù là xa xa bay thuận đến bên ngoài mấy vạn dặm thiên nhân cường giả, đều là cảm nhận được một loại chướng mắt cảm thụ, sôi nổi nước mắt chảy xuống. Đại đạo qua lại chôn vùi, tiên quang đạo ẩn tung hành, là cái này tầng thứ hư thiên đại năng giao thủ sao? Có người thất hồn lạc phách, lẩm bẩm lên tiếng. Cũng không biết, trận này đại chiến, đến khi nào? Trên cửu thiên va chạm chôn vùi đại đạo dòng lũ, che đậy tất cả mọi người tầm mắt, nhường thời khắc này hợp đạo thiên nhân tu sĩ đều không thể quan sát đánh giá đến kia trên cửu thiên chiến đấu đạt đến thế nào một loại trình độ. Vô số người ngẩng đầu nhìn qua trống lên trên không trung quyết định cuộc chiến tranh này thắng bại đỉnh giai các đại năng chiến đấu, trong lòng đã là chờ mong, cũng là thất vọng, càng mang theo thật sâu phức tạp, càng là hơn ở chỗ nào vô tận thiên uy phía dưới run lẩy bẩy. Lần này là ta vạn lôi sơn không đúng, chúng ta vui lòng bồi thường. Va chạm trung tâm lực lượng kinh khủng phía dưới, lôi quang tiên kính mặt kính trên đều bị đánh ra kể ra vết nứt, sau đó bị dồi dào lực lượng đánh bay. Mắt thấy chấn tông thánh vật dưới một kích này bị đánh tan, sau một khắc chỉ sợ tử vong liền đem giáng lâm. Lôi vương lão tổ sắc mặt càng là hơn ngạc nhiên, la lớn: "Hừ, giết ngươi, diệt ngươi vạn lôi sơn, cái gì bồi thường lấy không được?" Thẩm Chính khinh thường lên tiếng, âm thanh như lôi đỉnh cuộn cuộn, vòng qua phong bạo quét sạch hỗn độn, tiến vào lôi vương lão tổ trong hai. Lập tức bốn người lại lần nữa ra chiêu, kinh khủng sát chiêu lại lần nữa nhấc lên mênh mông đại đạo cuồng lan, khí tức quán triệt cửu thiên thập địa, hóa thành hủy thiên diệt địa quang mang hướng phía lôi vương lão tổ đám người hành sát mà đi. "Ta vạn lôi sơn có một đóa cửu chuyển hợp đạo hoa, nếu giết chúng ta, các ngươi sao cũng không có khả năng tìm được." Tử vong nguy cơ tiếp cận, sát khí lạnh như băng giáng lâm, lôi vương lão tổ sắc mặt kỳ biến, một bên cấp tốc lui lại, một bên hô to lên tiếng: